Chương 755, đạo thứ 3 chặn đường chương 755, đạo thứ 3 chặn đường đại nhân, cái này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cái này một chi nhánh trong hạm đội, có nhân mã trên hướng đỉnh cấp nguyên năng hỏi thăm. Cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng, là cái này một chi hạm đội người phụ trách, cũng là chủ tâm cốt. Nhưng bây giờ cục diện này, đối với nó tới nói cũng vượt ra khỏi nó trước đó mong muốn cùng phán đoán. Nhiều cái trong hạm đội văn minh đều phát tới tin tức, lúc này có chút hoảng hồn. Kết quả như vậy, không ai từng nghĩ tới. Chúng ta cái gì cũng không làm được, bá chủ đại nhân đến hiện tại cũng không có trả lời chúng ta, khoảng cách này, còn có siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, chúng ta đã không đuổi theo kịp bọn hắn. Thế nhưng là, không đuổi kịp, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem nhân loại văn minh cùng cái này độc lập liên minh liền chạy như vậy. Bá chủ đại nhân lúc ấy cho mệnh lệnh của chúng ta thế nhưng là, kia còn có thể làm sao? Tình huống này, chúng ta ai có thể nghĩ tới? Bọn hắn lại thật còn sống đi xuyên qua. Muốn ta nói, tình huống hiện tại, ta cảm thấy chúng ta liền không cần lo, chúng ta trơ mắt thả chạy bá chủ đại nhân giao cho mục tiêu của chúng ta bây giờ lại đi đuổi, khẳng định không thể nào, chuyện này khẳng định là chúng ta không có làm tốt, hiện tại không bằng vẫn là ngẫm lại nên bàn giao thế nào đi. Đại nhân, không phải, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, phái ra máy bay không người lái, trực tiếp đụng vào cái này trùng vi tử chi vong bên trong, đem siêu cấp văn minh liên minh hạm đội hấp dẫn đến, để bọn chúng diệt chi này nhân loại văn minh hạm đội, đến lúc đó báo cáo bá chủ chính là, ai biết nhân loại cùng độc lập liên minh đến cùng là mình muốn chết vẫn là chết như thế nào. Bọn chúng chi hạm đội này, không có bá chủ chịu nạt văn minh bản tộc sinh mệnh, đều là đệ tam huyền tí bá chủ phụ thuộc văn minh, lúc này, nhao nhao mở miệng, có thực lực phát biểu cũng liền có lực lượng, không có thực lực, dĩ nhiên chính là sợ trên một chút. Côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng còn chưa mở lời phát biểu, cái khác mấy cái văn minh người lại liền đã cái vã, đều có chút hoảng hốt. Nhưng cuối cùng, vẫn là cái kia côn trùng giống như sinh mệnh văn minh đỉnh cấp nguyên năng làm quyết định. Nó không chỉ có là bá chủ khâm điểm người phụ trách, nó cùng nó văn minh càng là nơi này thực lực cường đại nhất, tự nhiên có quyền lên tiếng, càng là người có trách nhiệm. Hiện tại sự tình, nếu là đệ tam huyền tí bá chủ đổ trách, cái thứ nhất liền muốn gây sự với nó muốn không phát ra tiếng quyết định cũng là không được. Nó cuối cùng nói, không sao, chúng ta bây giờ bị mất mục tiêu, nhưng không có nghĩa là lại truy tung không tới, càng không đại biểu bá chủ đại nhân cùng nó văn minh truy tìm tang vật không tới, bọn hắn đã thành công, vậy liền để bọn hắn đi, hại chết nhân loại cùng độc lập liên minh dễ dàng, nhưng các ngươi cảm thấy, chúng ta nơi này nhiều như vậy phi thuyền, nhiều như vậy sinh mệnh, thật có thể biến mất hết thể vết tích. Lấy bá chủ đại nhân cùng nó văn minh thủ đoạn, nhất định có thể phát hiện. Cái này đỉnh cấp nguyên năng thanh âm nói đến thế thôi, vừa mới những cái kia cực đoan phát biểu người nghĩ đến cái gì, liền tất cả đều trầm mặt xuống, không lên tiếng nữa. Bọn chúng có lẽ có ý nghĩ, nhưng lúc này, cũng vô pháp lại nói ra. Dù sao hiện tại cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng đã mở miệng, nó là người chịu trách nhiệm, nó đã nói như vậy chẳng khác gì là nó đã quyết định mình đi cùng đệ tam huyền tí bá chủ nói rõ, nếu là bá chủ đại nhân trách tội, đó cũng là chuyện của nó, lại rơi xuống mọi người trên đỉnh đầu, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bọn chúng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc đều không phải một cái văn minh, đều chỉ là đi theo đệ tam huyền tí bá chủ, mình không gặp xui cũng được. Mà cái này côn trùng giống như sinh mệnh đỉnh cấp nguyên năng thì nhìn về phương xa vô ngần tinh không. Nó không nhìn thấy vi mô trùng vi tử chi bóng, từ lâu không nhìn thấy bay xa nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội. Nhưng liên lạc không được bá chủ tình huống dưới, quyết định của nó đã đại biểu nó chi hạm đội này. Thả nhân loại cùng độc lập liên minh rời đi. Nó thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi cực kỳ may mắn, nhưng sẽ không một mực may mắn. Bị chúa tể sinh mệnh để mắt tới mục tiêu, đi tới chỗ nào đều chắp cánh khó thoát. Tinh không hắc ám lấp lóe, thân ảnh của nó cũng biến mất tại âm ảnh bên trong. Đi, chúng ta đi tìm đệ tam huyền tí bá chủ tụ hợp, nó đến cùng tình huống như thế nào, chúng ta đến biết rõ ràng, cái này liên quan đến chúng ta văn minh tương lai. Câu nói này là nó đối bản tộc hạm đội nói, mà đối với nó dưới trướng chi này đệ tam huyền tí bá chủ hạm đội phát biểu là, nhân loại cùng độc lập liên minh sắp mất đi, chúng ta không cách nào tiếp tục truy tung, lưu tại nơi này cũng vô dụng, chúng ta lập tức rời đi nơi này, tìm kiếm bá chủ đại nhân cùng hạm đội của nó, tranh thủ mau chóng cùng bá chủ đại nhân tụ hợp, làm bá chủ đại nhân hiệu lực. Chật, đệ tam huyền tí bá chủ cái này một chi hạm đội triệt để chuyển hướng, một lần nữa khởi động, gia tốc biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Thứ nhất cùng đạo thứ hai chặn đường ở giữa tinh không, vẫn như cũ hỗn loạn lại phức tạp. Mà nhân loại cùng độc lập liên minh chung quanh thế giới, lại trước nay chưa từng có yên tĩnh. Bọn hắn còn tại xuyên qua trung vi tử chi võng. Đây là một mảnh tử vong khu vực, chung quanh tự nhiên vô cùng yên tĩnh. Bởi vì không yên tĩnh đầu nguồn, đều đã bị diệt tuyệt. Trung vi tử chi võng phạm vi rất lớn, nhưng trong đó siêu cấp văn minh liên minh bố trí, để mà bệnh thành tấm lưới này trung vi tử máy thăm dò lại không phải tưởng tượng bên trong như vậy chặt chẽ sắp xếp, mà là mấy chục mấy trăm mét mới có một cái, nhiều tầng sai tự phân bố, phủ kín tinh không, mặc dù nhìn có lỗ thủng, nhưng cái này không phải chân chính lưới, nhìn bằng mắt thường không thấy. Thậm chí cũng rất khó thông qua thiết bị phát hiện cùng phân biệt, lại thêm sai tự tình huống, liền gần như không có khả năng từ những này lỗ thủng bên trong xuyên qua, nhưng dạng này lại có thể là bố trí người tiết kiệm rất nhiều tư nguyên cùng đầu nhập, để đạo này chặn đường phạm vi bao trùm đạt tới khả quan trình độ. Bởi vậy, muốn triệt để xuyên qua cái này đạo thứ hai chặn đường, vẫn là cần thời gian nhất định. Nhân loại cùng độc lập liên minh có thể thông qua ngụy trang sơn phủ biến hóa, lấy tương đối trực quan phương thức giải bọn hắn phải chăng đã hoàn toàn xuyên qua. Mà dưới mắt, bọn hắn đã có thể phán đoán chính là 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh cung cấp ngụy trang thiết thực hữu hiệu. Cái này như vậy đủ rồi. Cái này làm cho tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng đều rơi xuống, mặc dù biết hiện tại còn không phải chủ quan thời điểm, nhưng bây giờ tình huống này, đối tất cả mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Nơi này những ngày văn minh, độc lập liên minh cũng tốt, nhân loại văn minh cũng được, đều là cả nhà ngọn nguồn ở chỗ này, một khi bị phát hiện diệt sát, đó chính là vong tộc diệt chủng, ai có thể không khẩn trương. Đều lo lắng cái này ngụy trang vô dụng. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ người nhìn thấy chính là nhân loại cùng độc lập liên minh tự tin tiến vào trung vi tử chi võng, nhưng kỳ thật bọn chúng cũng biết, nhân loại cùng độc lập liên minh đều muốn khẩn trương chết rồi. Mà kết quả này, ngược lại để ba độ cái cầm đều muốn bệnh đến bầu trời, Dương Dương đắc ý, đối ai cũng là một trường bệ nghệ biểu lộ, chỉ có đối mặt Lâm Quần thời điểm lập tức túi đầu, đến trên một câu văn minh chi tử đại nhân làm ở đầu mông ngựa. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là trước mặt mọi người đưa cho ngợi khen, cũng cho Vân Bách văn minh tiến một bước sinh hoạt đãi ngộ tăng lên. Cái này mặc dù là bọn chúng cũng đang giúp mình, nhưng đến cùng cũng giúp nhân loại văn minh. Bất quá, tăng lên chỉ giới hạn ở sinh hoạt đãi ngộ cùng điều kiện bất kỳ cái gì trọng yếu quyền hạn, là sẽ không đơn độc trao tặng. Mà cầu tàu bên trong, đám người cũng không khỏi là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Quần đều nhìn nhiều ba độ liếc mắt. Mặc dù hắn sớm cảm thấy ba độ bọn người đối với chuyện như thế này hẳn là đáng tin cậy, nhưng muốn nói chính hắn vừa mới không khẩn trương, vậy cũng là không thể nào. Mà nhân loại bên này còn như vậy, độc lập liên minh trên dưới, lúc này liền có thể nói là vui mừng. Cái này trung vi tử chi vong chặt đường, đối bọn chúng tới nói hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, mà nhân loại phương pháp lại trực tiếp thành công, đem trợ giúp bọn hắn hoàn toàn an toàn vượt qua đạo này chặt đường, cảm giác này, vậy liền giống như là từ địa ngục đến thiên đường. Cái này vốn là nguy hiểm nhất còn có tính nhắm vào đạo thứ hai chặt đường, trực tiếp trở nên so xuyên qua đạo thứ nhất chặt đường thời điểm còn an toàn. Trước đây biểu thị lo lắng cùng không tín nhiệm độc lập liên minh văn minh, lúc này nhao nhao đổi giọng, hoàn toàn đổi một bộ thái độ. Này nhân loại văn minh quả nhiên lợi hại, ta liền nói, có thể cùng thần sứ vật tay văn minh, xông qua một cái chỉ là trung vi tử chi vong còn có cái gì khó. Ta chưa từng hoài nghi tới nhân loại kỹ thuật, một đã sớm biết đây là có thể thành công. Nhân loại văn minh liền là lợi hại, chúng ta gặp bọn hắn, làm thật sự là vận may của chúng ta. Bọn chúng trong lâm thầm, cũng là kinh ngạc và phần, đối với nhân loại văn minh thực lực, có hoàn toàn mới đoán chừng. Nghĩ sai nghĩ sai, nhân loại văn minh không riêng gì có cường giả khủng bố, kỹ thuật này thực lực cũng quả nhiên ghê gớm. Lựa chọn của chúng ta không sai, cái này nhân loại văn minh, thực lực sâu không lường được. Kỹ thuật thực lực, cao năng cường giả, tất cả đều kinh khủng như vậy, cái này nhân loại văn minh, sợ không phải một cái nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác, có thể ôm vào dạng này đuổi, chúng ta quả nhiên là gặp may mắn. Những này văn minh lúc này đối với nhân loại văn minh tồn tại là lại sợ vừa vui, vệ cất cùng thần quốc uy hiếp không ở trước mắt, cũng quên trước đó tại bốn hợp tinh hệ thống ước gì muốn lập tức cùng nhân loại văn minh phủi sạch quan hệ thời điểm. Lợi ích vào đầu, tự nhiên là ai có thể cho bọn chúng mang đến chỗ tốt, bọn chúng liền hướng về ai. Coi như nhân loại văn minh đắc tội thần quốc trận doanh người, cùng thần sứ là địch, thì tính sao? Coi như không có đắc tội, bọn chúng gặp thần quốc trận doanh cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn chúng độc lập liên minh, mà tình không chí lớn, bọn chúng hiện tại vấn đề trọng yếu nhất liền là mạng sống, trước mắt đều muốn sống không nổi nữa, chớ đừng nói chi là cái khác. Hiện tại nhân loại văn minh trợ bọn chúng đi qua cái này đạo thứ hai chặng đường, bọn chúng tự nhiên đều cực kỳ kích động, đối với nhân loại độ thiện cảm xoạt xoạt xoạt dâng lên, đối với nhân loại văn minh cũng là càng kính sợ hơn. Mà tiếp lấy bay tới liền là độc lập liên minh rất nhiều văn minh đối với nhân loại văn minh lấy lòng. Nhân loại văn minh tại độc lập trong liên minh hiện tại không chỉ là thực tế địa vị cao, vô hình địa vị cũng là tùy theo tăng gọn. Bao quát tam đại văn minh ở bên trong đều là hướng nhân loại kỹ thuật cùng thực lực biểu đạt sợ hãi than. Đồ gốc văn minh thậm chí chạy ở tất cả văn minh phía trước, chủ động lấy lòng nhân loại văn minh, cảm tạ các ngươi kỹ thuật, thực lực của các ngươi cường đại, làm ta đổ cốc văn minh trên dưới sợ hãi thần. Chúng ta cũng phi thường cảm kích cùng đinh hạnh có thể cùng các ngươi cường đại như vậy văn minh hợp tác. Chúng ta nguyện ý lấy quý văn minh như thiên lôi sai đầu đánh đó, cùng một chỗ xông ra siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa. Văn minh khác mông ngựa cũng đều là như thế, chỉ là văn minh đặc điểm khác biệt, vô mông ngựa cũng liền không giống nhau lắm, trình độ cao thấp không đều. Trong đó một chút tiểu văn minh càng là sốt nổi, trực tiếp biểu thị cả tộc đầu nhập nhân loại, chỉ hy vọng nhân loại có thể thu lưu. Các loại biểu trung tâm, các loại lấy lòng, đập vào mặt. Trong nhân loại cũng ít có người từng thấy loại cục diện này, dù là biết trong này đại đa số đều là hư tình giả ý, cũng đều cảm thấy thần khí phi thường, bởi vì đây chẳng phải là nhân loại văn minh cường đại biểu hiện sao? Quan chỉ huy tối cao lão nhân rõ ràng cũng có chút cao hứng, đã có thuận lợi xuyên qua đạo thứ hai chặn đường nguyên nhân, cũng có giờ phút này nhân loại văn minh nước lên thì thuyền lên địa vị nguyên nhân. Mặc dù kỹ thuật này kỳ thật đến từ ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh, nhân loại văn minh kỹ thuật không có những này độc lập liên minh văn minh coi là lợi hại như vậy, nhưng ba độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh hiện tại không cũng là loài người văn minh một bộ phận sao? Từ đạo lý này tới nói, cơ hồ là giống nhau. Những này Lâm Quần còn nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy buồn cười, nói, những này mông ngựa bên trong, đối chúng ta thực lực cảm thấy hoảng sợ ngược lại là thật, muốn mượn nhân loại chúng ta văn minh lực cũng là thật, về phần cái khác, liền không nhiều lắm. Lâm Quần lời nói, cũng là hiện thực. Bất quá, cứ như vậy, nhân loại văn minh tại độc lập liên minh vị trí, xem như triệt để không thể dung chuyển. Bởi vì có giá trị. Độc lập liên minh những này văn minh, cũng là vì mạng sống, ai có thể giúp chúng nó mạng sống, bọn chúng tự nhiên là tín ngưỡng ai, nhân loại văn minh làm được. Nhân loại văn minh kỹ thuật trợ giúp toàn bộ độc lập liên minh xuyên qua cái này đạo thứ hai trở lại, đây cũng là lớn nhất giá trị. Tại càng có giá trị sự tình xuất hiện hoặc càng lớn nguy hiểm xuất hiện trước đó, nhân loại đều đem triệt để tại độc lập trong liên minh đứng vững gốc chân, địa vị thậm chí đem vượt qua lúc đầu tam đại văn minh. Lại càng không có cái gì văn minh chủ động tìm kiếm về cực hoặc thần quốc bại lộ nhân loại vị trí. Sở Âu Vi cũng nhịn không được cảm khái một tiếng, nói, thay cái góc độ nghĩ, tinh không nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản kỳ thật cũng đơn giản, mọi người đều là lợi ích mà đến, là lợi mà chiến, là lợi mà hòa. Mà hệ Thản Văn Minh cũng là chủ động phát tới tin tức, muốn cùng nhân loại văn minh cùng một chỗ giao lưu, thương thảo liên quan tới tiếp xuống đạo thứ 3 chặng đường tin tức, để tại cộng đồng quyết sách. Trước đây trên đường đi, bọn chúng đều là che giấu, hiện tại mắt thấy thời cơ chín muồi, không đám nhân loại văn minh đặt câu hỏi, bọn chúng liền chủ động đến thương thảo. Đây cũng là hắn chủ động biểu hiện một vòng. Đối hệ Thản Văn Minh gửi tới tin tức, liên bang cũng là cấp tốc tổ chức hội nghị. Cái này, nhân loại hạm đội cùng độc lập liên minh đã ở đạo thứ 2 chặng đường bên trong ghé qua 2 ngày, sắp triệt để thoát ly đạo thứ 2 chặng đường. Mà thoát ly đạo thứ 2 chặng đường, bên ngoài liền là đệ tam huyền tí cùng thứ 2 cánh tay treo giao giới vị trí. Tại đây một phát giới khu vực, tinh không bên trong tinh thể, vật chất đều so với cánh tay treo bên trong muốn mỏng manh rất nhiều, tuy không phải tinh không hang lớn khủng bố như vậy khu không người, nhưng cũng rất là trống trải, nơi này nguy hiểm hơn, cũng càng khó tìm đến tiếp tế chi địa. Trên thực tế, lấy một đạo chặn đường làm giới hạn hướng ra phía ngoài, cũng đã bắt đầu tiến vào giữa các vì sao mỏng manh khu vực, chỉ là vượt qua dưới mắt cái này đạo thứ 2 chặn đường vị trí về sau, đem càng thêm mỏng manh, giống như là trước đó bốn hợp tinh hệ thống, song hành tinh hệ thống, ở chỗ này càng khó tìm hơn tìm. Mà lại cho dù có, cũng sẽ như trong sa mạc thưa thất ốc đảo đồng dạng, rất có thể bị nhiều mặt để mắt tới, thậm chí có siêu cấp văn minh liên minh sách trước mai phục, vậy thì không phải là những nghỉ ngơi chi địa, mà là tuyệt đối nguy hiểm cấm địa. Trận này hội nghị, đồng dạng triệu tập liên bang các lĩnh vực cao tầng, các chuyên gia đã sách trước phân tích qua những tin tức này cùng nội dung, Lâm Quân mấy người cũng đều xuất hiện, mà tại lần này xuyên qua đạo thứ 2 chặng đường lập công 33 độ, số ghế trực tiếp hướng về phía trước mấy vị, đã là có 10 phần quyền lên tiếng. Lâm Quân trước khi đến, cũng đã nhìn qua hệ Thản Văn Minh một vòng này truyền lại tới tin tức. Hiện tại, hệ Thản Văn Minh đối với nhân loại thái độ cũng so trước đó trung thực rất nhiều, lúc này tin tức dù vẫn là không có đề cập sau cùng an toàn con đường, lại là đem siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 3 chặng đường đại khái tình huống đều nói cái rõ ràng. Căn cứ hệ Thản Văn Minh đạt được tình báo, nhân loại cùng độc lập liên minh hiện tại vị trí cái này giao giới vị trí, khoảng cách siêu cấp văn minh liên minh nhảy vọt chặng đường biên giới cũng không xa. Đây là một tin tức tốt, mang ý nghĩa chỉ cần sống qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 3 chặng đường, khoảng cách dài nhảy vọt liền đem đã không còn nguy hiểm, có thể trực tiếp từ nơi này nhảy vọt xuyên qua đến thứ 2 cánh tay treo, đến lúc đó vấn đề duy nhất liền là thứ 2 cánh tay treo nơi nào an toàn, nên đi nơi nào. Bộ phận này tin tức, độc lập liên minh cũng có phòng ngừa chu đáo năm giữ, từ thiên dục số 2 thời điểm, hệ Thản Văn Minh trở liền bắt đầu thu thập tin tức, vì chính là tại thế cục phức tạp thứ 2 cánh tay treo cũng có thể có một cái sống yên ở chỗ. Theo Lâm Quân, hệ Thản Văn Minh cái này một tình báo cùng trước đây nhân loại bắt được siêu cấp văn minh liên minh tù binh tin tức có thể lẫn nhau xác minh, tức thứ 2 cánh tay treo tình huống tốt, lại là cũng là ở vào hỗn loạn cùng trong chiến tranh. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như không muốn một đầu đâm vào như thế trước thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa như thế cả bấy, nhất định phải tại nhảy vọt tiến vào thứ 2 cánh tay treo trước đó tìm tới một cái an toàn vị trí. Độc lập liên minh trước mắt cũng có chút mặt mày, nhưng bộ phận này tin tức cũng là bọn chúng thẻ đánh bạc cùng bảo mệnh phù, không dám cũng không thể hiện giai đoạn liền giao cho nhân loại văn minh. Bởi vậy lần này chỉ có liên quan tới cái này đạo thứ 3 chặng đường tình huống. Trước mặt chuyên gia cũng tại mở miệng giới thiệu, chư vị, ta tin tưởng hệ Thản Văn Minh tin tức mọi người cũng đều thấy được, chúng ta đem đối mặt đạo thứ 3 chặng đường là tỷ lệ tính lựa chọn. Cái này một hạng chặng đường, cũng hẳn là siêu cấp văn minh chặng đường, là hắn tại tỷ lệ cùng lượng tử phương diện kỹ thuật thực tiễn, làm sao thực hiện, chúng ta, độc lập liên minh loại cấp bậc này văn minh cũng không thể biết rõ ràng, nhưng hệ Thản Văn Minh miễn cưỡng biết kỳ cụ thể biểu hiện cùng tin tức, đạo này chặng đường, có thể hiểu thành là loại nào đó tất chúng phép tính. Nó cùng lúc trước cũng khác nhau, chúng ta chỉ cần rời đi đạo thứ 2 chặng đường, liền đem tiến vào đạo này chặng đường bên trong, siêu cấp văn minh liên minh bố trí ở chỗ này lực lượng, sẽ thông qua loại này phép tính, tại đây toàn bộ trong không gian tiến hành không ngừng nhảy vọt, chư vị đều biết, dưới tình huống bình thường nhảy vọt tinh tế hoàn cảnh như thế lớn tương đương với mỏ kim đáy biển, là không thể nào tìm tới bất luận kẻ nào, nhưng kết hợp siêu cấp văn minh liên minh phép tính. Bọn chúng lại nhất định có thể tìm tới cái phạm vi này bên trong không phải mục tiêu của bọn nó hạm đội, khác biệt duy nhất chính là, thông qua bao nhiêu lần nhảy vọt tìm tới. Cái này chuyên gia lần này đối cái này đạo thứ 3 chặng đường phân tích cùng giải thích, đạt được một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người mở mịt nhìn lẫn nhau. Hiển nhiên, hiện trường ngoại trừ các chuyên gia bên ngoài, quân sự cao tầng, cao năng cường giả, vẫn là không có nghe được quá rõ cái này rốt cuộc là ý gì. Chương 756, cái này chính là một đầu máu và lửa con đường. Chương 756, cái này chính là một đầu máu và lửa con đường. Mọi người cũng không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, siêu cấp văn minh liên minh chặn đường tình không, dựa vào không chỉ là đi thẳng về thẳng hạm đội cùng vũ khí, bọn chúng kỹ thuật cũng là bọn chúng vũ khí một bộ phận. Mà lại, thậm chí là bọn chúng vũ khí mạnh mẽ nhất, thực hiện vượt vĩ mô tinh tế khoảng cách chặn đường cùng đối rất nhiều văn minh tính nhắm vào diệt sát. Các chuyên gia thấy thế, ngược lại là rất có kiên nhẫn, càng thêm tỉ mỉ cho giải đáp. Đương nhiên, đối siêu cấp văn minh tiên tiến kỹ thuật, nhân loại cũng tốt, độc lập liên minh cũng được, đều là không làm rõ được trong đó là nguyên lý gì, nhưng độc lập liên minh thăm dò rõ ràng hắn vận hành quy luật cùng cơ chế, cái này như vậy đủ rồi, đã là 10 điểm trọng yếu cùng tin tức hữu dụng. Tại chuyên gia lập đi lặp lại giải thích dưới, đám người cũng là dần dần hiểu được. Trần Nguyên ngang cái này nói, cái này đạo thứ 3 chặn đường, cái gì tỷ lệ chặn đường ý tứ chính là, siêu cấp văn minh ở chỗ này bố trí chặn đường lực lượng thông qua kỹ thuật, đang di động cùng ngẫu nhiên nhảy vọt bên trong, có thể tăng lên bọn chúng gặp được chúng ta tỷ lệ. Những người khác cũng đều nhao nhao kịp phản ứng. Cùng chung vi tử chi vong chặn đường so sánh, cái này kỹ thuật cũng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tinh không rộng rãi, trừ phi một vị trí nào đó văn minh phi thường dày đặc, nhảy vọt phía dưới, rất khó lẫn nhau đụng tới, nhưng dựa theo tình huống trước mắt cho thấy, siêu cấp văn minh liên minh tại đạo thứ 3 chặn đường bố trí kỹ thuật thủ đoạn, lại có thể để bọn chúng ở chỗ này lực lượng làm được điểm này, đem ngẫu nhiên cùng ngẫu nhiên biến thành tọa định tất nhiên. Phóng đại siêu cấp văn minh liên minh hạm đội gặp được đảo vong văn minh cơ hội, thậm chí là 100% gặp được. Chỉ là lúc nào gặp được, sẽ ở vị trí nào gặp được, vậy cũng là không biết. Cái này từ nhân loại kỹ thuật phương diện chỉ tồn tại ở tưởng tượng, căn bản không có khả năng thực tế đạt thành kỹ thuật. Trước mắt, nhân loại tại lượng tử phương diện nghiên cứu vừa mới thực hiện tại lượng tử thông tin đạt thành đột phá tính tiến triển, có hy vọng tại sau khi an định là cả nhân loại hạm đội thay đổi lượng tử thông tin trang bị lấy thực hiện tiếp xuống giữa các vì sao sự tỉnh thực thông tin năng lực. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại một lần nữa cảm nhận được đến từ văn minh tiên tiến nho nhỏ kỹ thuật rung động. Nói cách khác, cái này đạo thứ ba chặng đường là chân chính không tránh khỏi chặng đường, trừ phi chúng ta trong thời gian cực ngắn xuyên qua mảnh này giao giới vị trí, nếu không tất nhiên sẽ bị bọn chúng gặp được. Lâm Quần cũng mở miệng hỏi thăm. Chuyên gia hướng Lâm Quần gật đầu ra hiệu, chợt trả lời ngay nói, Lâm tiên sinh, là như vậy. Căn cứ độc lập liên minh gửi tới tin tức cho thấy, tại đây đạo thứ ba chặn đường giao giới vị trí, có số lớn siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền cùng ngựa gỗ văn minh, tại tự do mà di động cùng khắp nơi nhảy vọt, giống như là không có ước thúc bay loạn điện tử, bọn chúng thông qua loại phương thức này, ngẫu nhiên va chạm như chúng ta dạng này mặc càng đạo thứ hai chặn đường văn minh cùng hạm đội, chỉ cần có hắn phi thuyền thành công gặp được chúng ta, vị trí của chúng ta liền đem bại lộ. Siêu cấp văn minh liên minh liền sẽ tập trung lực lượng đến công kích chúng ta. Đạo thứ ba chặn đường như thế, siêu cấp văn minh liên minh đương nhiên sẽ căn cứ đạo này chặn đường kỹ thuật tiến hành bố trí. Tại khu vực này bên trong, đưa lên lượng lớn phi thuyền thậm chí là máy bay không người lái, khắp nơi nhảy bọn chúng khả năng chỉ là một chiếc hai chiếc phi thuyền làm một cái nhỏ nhất đơn vị, nó mục đích không phải công kích cái gì đảo vong hạm đội cùng văn minh, chỉ là vì phát hiện, thông qua loại này tỷ lệ chặn đường, phát hiện về sau, tự nhiên là biết vị trí của người ta, tiếp theo liền có thể kêu gọi siêu cấp văn minh liên minh đại bộ đội đến diệt sát. Những này đơn nguyên, thành tựu 100% tỷ lệ chặn đường. Có người nghe đến đó, nhịn không được nói, cái này siêu cấp văn minh liên minh cũng quá hung ác, ba đạo chặn đường, một đạo so một đạo chính xác, đệ tam huyền thí, có mấy cái văn minh có thể đi đến nơi này, có thể đi ra cái này ba đạo chặn đường, bọn chúng đây là tại tiến hành toàn tinh không chủng tộc đại diệt tuyệt. Như thế nhìn đến, thần quốc trận doanh muốn tiêu diệt bọn chúng, sát thực hẳn là. Cái này âm thanh cảm khái, cũng là phần nản, nhưng mọi người kỳ thật trong lòng đều hiểu. Trong này là đạo lý đơn giản nhất, ta có thực lực, ta dựa vào cái gì không thể tiến hành tinh không chủng tộc đại diệt tuyệt? Bởi vì từ thông thường trên lý luận tới nói, trừ của mình văn minh bên ngoài, tinh không bên trong văn minh khác tất cả đều là uy hiếp cùng uy hiếp tiềm ẩn, bảo trì cùng bình thản tự thân an toàn phương pháp tốt nhất, đó chính là đem hết thể tiêu diệt. Nhìn như tàn nhẫn, nhưng đây là văn minh lợi mình hành vi tốt nhất làm phép. Mà tinh không bên trong đạo lý vốn là như thế giới tình huống bình thường, nếu như hai cái văn minh lẫn nhau phát hiện, đừng quản có cái gì liên hệ, cơ bản cũng là muốn lẫn nhau tiêu diệt, bởi vì xử lý đối phương văn minh, chẳng khác nào bảo đảm mình văn minh an toàn, mình văn minh an toàn là một cái văn minh chuyện quan trọng nhất. Tiêu diệt đối phương văn minh cũng không liên quan tới tại đối phương văn minh thực lực hiện tại là cường đại vẫn là nhỏ yếu, bởi vì vũ trụ tính đặc thù, kỹ thuật bạo tạc, văn minh chiến trường tồn tại, rất có thể để một cái hiện tại nhỏ yếu văn minh cấp tốc bộc phát, rất nhanh trở thành có thể uy hiếp người khác cường đại văn minh. Mà từ một điểm này tới nói, kỳ thật siêu cấp văn minh liên minh muốn trưởng khống số 613 tinh hệ ý nghĩ không có bất cứ vấn đề gì, đứng tại bọn chúng góc độ của mình là hoàn toàn chính xác, chỉ là đứng tại văn minh khác vị trí, bọn chúng là tà ác, cổ động mọi người cùng nhau đối kháng siêu cấp văn minh liên minh thần quốc liền là chính nghĩa. Nhưng đối với cái này, cũng có người nói, nhưng văn minh chiến trường cũng phong tỏa tinh hệ bên trong văn minh khác khả năng rời đi con đường, thần quốc muốn xử lý siêu cấp văn minh liên minh, nhưng bây giờ, dùng chính là số 613 tinh hệ văn minh lực lượng, rất nhiều văn minh hãm sâu văn minh bên trong chiến trường, muốn đi đều đi không được, từ những này văn minh góc độ đến xem, thần quốc muốn xử lý tiến hành tinh không đại diện tuyệt siêu cấp văn minh liên minh là đúng, nhưng bọn chúng cũng không có vì vậy thu hoạch. Thậm chí đối với chúng ta tới nói cũng là như thế. Thậm chí có lẽ, thần quốc mở ra cái văn minh này chiến trường, ngược lại ra tốc cái này siêu cấp văn minh liên minh tiến hành tinh không đại diện tuyệt kế hoạch, thậm chí đưa chúng nó vốn không có triệt để quyết định kế hoạch biến thành hiện thực cũng chưa biết chừng. Lời nói này dẫn tới đám người một trận trầm mặc, bởi vì cái này tựa hồ cũng là sự thật. Thần quốc muốn xử lý siêu cấp văn minh liên minh, nhưng là phong tỏa số 613 tinh hệ là bắt đầu, để trong này văn minh không đường có thể đi. Độc lập liên minh rất nhiều văn minh, kỳ thật liền là như thế, văn minh của bọn họ chủ thể cơ hồ đều đã bị hủy diệt, chỉ còn lại độc lập trong liên minh điểm ấy phi thuyền cùng người. Bọn chúng còn chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này chạy tới chạy lui, muốn đầu hàng rút lui đều không thể rời đi cái văn minh này chiến trường. Lâm Quần cũng lâm vào trầm tư. Thần quốc mở ra số 613 tinh hệ văn minh chiến trường thuyết pháp là tốt, nhưng bây giờ kết quả, nhưng không có đối số 613 tinh hệ bên trong đại đa số văn minh mang đến chỗ tốt gì. Siêu cấp văn minh liên minh càn quét dưới, thần quốc văn minh chiến trường quy tắc bảo hộ những cái kia không xếp vào văn minh chiến trường người dự thi nhỏ yếu văn minh cũng đều bị tai họa ngập đầu, nhất là những cái kia không có vũ trụ vận chuyển năng lực văn minh, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cũng không thể. Vô Thanh vô tức liền bị văn minh mã vi rút độc lây cùng bá phủ, vong tộc diệt chủng, rốt cuộc siêu cấp văn minh liên minh là văn minh chiến trường địch nhân, không phải người dự thi, càng không tại quy tắc phía dưới. Mà những này, thần quốc sẽ đoán được không đến sao? Như vậy, vì cái gì còn phải làm như vậy? Cái này, có cao tầng nói, bất quá, cái này siêu cấp văn minh liên minh đã có năng lực như vậy, vì sao không đem cái này ba đạo chặn đường hợp ba là một đâu? Cái này ba cái chặn đường nếu là cùng lúc xuất hiện, chỉ sợ càng có uy hiếp đi. Đây chẳng lẽ là đang cố ý nhường cùng sang chọn? Hắn lời nói này, ngược lại là đem mọi người thảo luận một lần nữa kéo về đến liên quan tới siêu cấp văn minh liên minh chặn đường phía trên. Ta nghĩ, cũng có lẽ là bởi vì làm như vậy tinh chuẩn hơn. Lê Tranh nói, ta nghĩ, khả năng này không phải nhường. Siêu cấp văn minh liên minh dạng này thiết trí, chỉ sợ là càng có lợi hơn tại bọn chúng. Siêu cấp văn minh liên minh lợi hại hơn nữa, nhìn xem hạm đội khổng lồ, sâu không lường được, càng có vô số bị hắn lây nhiễm khống chế ngựa gỗ văn minh, nhưng chúng nó đến cùng cũng chỉ là văn minh liên minh, vũ trụ rộng rãi, bọn chúng có thể dựa vào kỹ thuật phong tỏa nhảy bọn, thiết trí chặn đường, nhưng không có khả năng có đầy đủ nhân thủ chân chính làm được dọc theo toàn bộ thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí bố phòng, huống chi, bọn chúng còn muốn chặn đường từ đệ tam huyền tí tiến về thứ tư cánh tay treo văn minh, song tuyến tác chiến, bọn chúng có bao nhiêu nhân thủ đều không đủ, bởi vậy, ba cái chặn đường thiết lập tại cùng một chỗ, kỹ thuật phương diện xác thực càng có lợi hơn tại một mẹ hốt gọn, nhưng đến lúc đó, một đống lớn văn minh cùng một chỗ phá vây, nhân thủ của bọn nó nhất định giật gấu và bay, cứ như vậy, ngược lại sẽ có càng nhiều văn minh thành công phá vây, cá lọt lưới sẽ phi thường nhiều. Mà bây giờ loại này phân đoạn thức ba đạo chặn đường, thì có thể từng tầng sàng chọn. Nhỏ yếu văn minh đi đầu xử lý, đem thực lực cường đại, khó đối phó phóng tới đằng sau, tập trung giải quyết. Loại này phân đoạn thức chặn đường, ngược lại có thể mức độ lớn nhất đất diệt giết hết khả năng nhiều đảo vong văn minh. Ta nghĩ, nguyên nhân chính là như thế, đây là chúng ta cho đến bây giờ cảm thấy siêu cấp văn minh liên minh hạm đội phản phất dùng mãi không cạn nguyên nhân. Bất quá, siêu cấp văn minh liên minh so với chúng ta tiên tiến rất nhiều, đây cũng chỉ là ta cho rằng ý nghĩ, bọn chúng đến cùng phải hay không như thế thiết kế, cũng là chưa hẳn, không bài trừ có những khả năng khác nguyên nhân. Lê Tranh lần này phân tích, đạt được tất cả mọi người tán đồng. Tinh không quá lớn, văn minh nhiều lắm, bây giờ tại phá vây đảo vong văn minh, còn không biết có bao nhiêu, nhân loại cùng độc lập liên minh có thể đi đến nơi này, đồng dạng có thể đi tới đây văn minh khẳng định cũng có, mà lại tuyệt đối không ít. Văn minh như quần tinh giống như sáng chói, chỉ là không cách nào chân chính tập trung lại là cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu mà chiến. Loại tình huống này, siêu cấp văn minh liên minh mới lộ ra rất có ưu thế, nhưng trên thực tế, nhân thủ của bọn nó không thể nào là 100% sung túc. Thiết trí ba đạo chặn đường ý nghĩa liền ở chỗ này, phân đoạn săn giết, áp lực của bọn nó nhỏ nhất, cũng là có thể hiệu suất cao nhất đất diệt giết đệ tam huyền tí đảo vong văn minh. Nhưng cái này cũng càng lộ vẻ lộ ra siêu cấp văn minh liên minh vô tình cùng tàn nhẫn. Đối văn minh khác, hoàn toàn là diệt tuyệt thái độ, cực kỳ tàn nhẫn cùng hung ác. Cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, chư vị, ta nghĩ hiện tại đạo thứ ba chặn đường tình huống chúng ta cũng đều biết. Ở chỗ này, chúng ta lại không cách nào tránh thoát siêu cấp văn minh liên minh truy lùng. Chúng ta cũng không có khả năng thực hiện nhanh chóng thông qua khu vực này, dựa theo hệ thản văn minh cho tin tức của chúng ta, cái này đạo thứ ba chặn đường phong tỏa phạm vi lớn nhất, chí ít có thập quang năm khoảng cách, chúng ta không cách nào tiến hành trường tự nhảy bọn, chỉ có thể làm ngắn cách nhảy bọn, mà bởi vì siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, chúng ta nhảy bọn cũng sẽ để chúng ta có càng lớn khả năng đụng phải những cái kia siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cùng lực lượng. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không có khả năng giống như là trước kia thông qua đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường lúc như thế bình ổn cùng thuận lợi. Chúng ta cùng siêu cấp văn minh liên minh không oán không cừu, nhưng văn minh sinh tồn cùng phát triển, đối văn minh khác tới nói thiên nhiên liền là uy hiếp cùng trở ngại, đây là chúng ta không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Cái này chú định chính là một đầu máu và lửa con đường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân những lời này, lại một lần nữa đem chủ đề dẫn tới quỹ đạo bên trên. Đó chính là toàn diện xông ra cái này đạo thứ ba chặn đường. Trần Nguy ngang nói, hiện tại tin tức tốt là bệ cất còn không có xuyên qua đạo thứ hai chặn đường, chúng ta ở chỗ này coi như cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng giao thủ, cũng sẽ không lọt vào bệ cất cùng thần quốc tập kích. Chúng ta phải đối mặt chỉ là một cái địch nhân. Một bên, Tiêu Trung Quốc nói, độc lập liên minh thái độ cũng cực kỳ khả quan. Bọn chúng đối với chúng ta tôn kính cực kỳ, đạo thứ ba chặn đường, bọn chúng càng cần lực lượng của chúng ta. Mà hệ thản văn minh biểu thị, chỉ cần xuyên qua đạo thứ ba chặn đường, bọn chúng liền đem báo cho chúng ta có thể an toàn tiến vào thứ hai cánh tay treo nhảy bọn địa điểm. Chúng ta căn cứ tình huống trước mắt lạc quan đoán chừng, chỉ cần xuyên qua đạo thứ ba chặn đường, chúng ta cũng liền triệt để đi ra siêu cấp văn minh liên minh nhảy bọn phong tỏa, nhảy bọn trở nên an toàn. Chỉ cần chúng ta có an toàn tọa độ, chúng ta có thể một hơi xuyên qua giao giới khu vực còn lại khoảng cách đến thứ hai cánh tay treo. Nhân loại văn minh cường đại, độc lập liên minh rõ như ban ngày, thậm chí tại độc lập liên minh trên dưới nhiều cái văn minh trong mắt đã đem nhân loại văn minh thần hóa, cảm thấy nhân loại văn minh là sâu không lường được nhất cấp văn minh chiến trường cấp văn minh khác. Bởi vậy lúc này, bọn chúng đều rất tình nguyện tiếp tục cùng dạng này nhân loại văn minh cộng đồng tiến lên. Có đuổi, cũng liền an toàn hơn. Cái này kỳ thật đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là tin tức tốt. Độc lập liên minh đối với nhân loại văn minh tới nói cũng tương đương với bình thường. Đương nhiên, nói khó nghe, vậy cũng thì tương đương với là phá hôi, có độc lập liên minh tại, nhân loại có thể giảm nhỏ không cần thiết tổn thất. Cái này, Lâm Quân cũng nói, mà lại, cái này đạo thứ 3 chặn đường cùng đạo thứ 2 chặn đường khác biệt. Mặc dù nó là 100% chặn đường, nhưng trung vi tử chi vong thăm dò chúng ta không thể nào phát hiện, địch nhân lại có thể tính nhắm vào đối với chúng ta phát động công kích. Nhưng tại cái này đạo thứ ba chặn đường bên trong, mặc dù 100% đem cùng siêu cấp văn minh liên minh giao chiến, nhưng chúng nó nhưng lại không biết thực lực chúng ta, bọn chúng phát hiện chúng ta thời điểm, chúng ta cũng đã biết chúng ta bị phát hiện, chúng ta có thể để chuẩn bị, cải biến phương hướng, ẩn giấu thực lực, siêu cấp văn minh liên minh tại đây đạo thứ ba chặn đường bên trong, coi như phát hiện chúng ta, cũng chưa chắc có thể đem chúng ta cầm xuống, cái này vẫn còn có cơ. Hội. Lâm Tiên Sinh nói không sai. Siêu cấp văn minh liên minh ba đạo chặn đường, nhìn xem 10 điểm bá đạo, nhưng mỗi một đạo chặn đường đều không phải không có kẽ hở, cũng có lỗ thủng cùng nhược điểm, đây là tình không bên trong tất nhiên tình huống. Không có cái gì văn minh có thể chân chính làm được không có sơ hở nào, huống chi là bố trí tinh không chặn đường, phía trước tuy có chiến tranh, nhưng đạo này chặn đường, cũng không phải là tuyệt cảnh, tương phản, chỉ cần chúng ta vận doanh bộ tự thỏa đáng, là hoàn toàn có thể tiến hành đột phá. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng chợt phát biểu. Dưới sự dẫn đường của hắn, nhân loại các lĩnh vực cao tầng nhau nhau mở miệng, chế định xuyên qua đạo thứ ba chặn đường phương án cùng kế hoạch. Chỉ là lần này, ba ba độ không có mở miệng. Chiến tranh phương diện sự tình, nó không quyền phát ngôn gì, lên tiếng cũng vô dụng. Mà nó kỹ thuật thủ đoạn, tựa hồ tại đây đạo thứ ba chặn đường cũng không phát huy ra tác dụng gì. Nơi này cũng không đủ tư nguyên làm chèo chống, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh cũng khuyết thiếu có sẵn kỹ thuật thiết bị, nó có thủ đoạn cũng không phát huy ra được, chỉ ở bên cạnh ngồi, nhưng cảm xúc giá trị kéo căng, lúc cần thiết, nhất định cho Lâm Quẩn vài câu lấy lòng, nhưng đối cái khác người, đều là châm chọc khiêu khích, hờ hững lạnh lẽo, dùng nó tới nói liền là, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân đã có để cho ta tôn trọng thực lực, nhưng các ngươi văn minh bản thân còn chưa đủ, nếu không phải là các ngươi là văn minh chi tử đại nhân bản tộc văn minh, các ngươi đều không đủ cho văn minh chi tử đại nhân sách dạy. Nó tương đương khó nghe, nhưng từ góc độ nào đó tới nói, kỳ thật cũng coi là lời nói thật. Tinh không bên trong, phải chăng vì bản tộc văn minh rất là trọng yếu, đối cường giả tới nói cũng là như thế. Coi như cái nào đó cường giả có thể trưởng khống văn minh khác, cho mình sử dụng, là mình trong tinh không bình đại, nhưng vậy cũng không phải ổn thỏa phương pháp, mọi người không phải một chủng tộc, hạch tâm lợi ích có thể tạm thời giống nhau, nhưng trên bản chất là tất nhiên có chênh lệch, loại tình huống này, chỉ có thể coi là hợp tác, mà hợp tác tùy thời đều có phá diệt khả năng, tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, ai cũng khả năng lật tung cái bản, thậm chí hại chết trong hợp tác một phương. Nhưng ở bản tộc văn minh bên trong cường giả cùng văn minh quan hệ, liền muốn so cái này tốt hơn rất nhiều, nhất là bây giờ nhân loại văn minh mà đang thương thảo dưới, nhân loại văn minh lấy ra một bộ khả thi rất cao phương án, bộ này phương án chợt bắt đầu cùng tam đại văn minh cùng độc lập liên minh tiến hành thảo luận. Nói là thảo luận, kỳ thật liền là lấy nhân loại phương án làm chủ. Độc lập liên minh hiện tại, nhân loại địa vị đã là cực cao, tam đại văn minh đều phải cúi đầu không lưng ba kết, chính là vậy trong liên minh đại lão cùng đuổi, nói cái gì, ai dám nói một chữ không? Nhất là bây giờ, rõ ràng muốn nhờ nhân loại văn minh vũ lực tình huống dưới. Mà nhân loại văn minh cái phương án này, mặc dù là để bảo vệ biển sâu số 17 cùng nhân loại văn minh lợi ích làm tâm, nhưng cũng không có bá đạo như vậy, xem như một cái cùng có lợi phương án, độc lập trong liên minh từng cái văn minh tự nhiên cũng là không có điều gì dị nghị. Hệ Thản văn minh uy tín lâu năm nguyên năng y dị tân thần sắc phức tạp, nói, cái này nhân loại văn minh nhìn xem cũng là cũng thực không tồi, cái này bố trí dù lớn nhất xưng hô bảo đảm bọn hắn vũ trụ cự hạm an toàn, an cũng không có hoàn toàn đẩy chúng ta vào không để ý, khả thi cũng cực kỳ cao, cái văn minh này, quả thật sâu không lường được. Bất quá, ai có thể nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện gia nhập chúng ta văn minh, đúng là cường đại như thế. Mà cứ như vậy, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh hạm đội sáp nhập, một lần nữa điều chỉnh trận hình, hướng về phía trước thẳng tiến. Cái này, Ngụy Trang Sơn phủ biến hóa đã một lần nữa hướng tới ổn định. Điều này nói rõ, bọn hắn sắp triệt để rời đi cái này đạo thứ hai chặn đường trung vi tử chi võng, lập tức liền đem không có khe hở dính liền tiến vào đạo thứ ba chặn lại. Mà tiến vào đạo thứ ba chặn đường, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Chương 757, bọn chúng đến rồi. Chương 757, bọn chúng đến rồi. Siêu cấp văn minh liên minh bố trí đạo thứ nhất chặn đường cùng thứ hai chặn đường ở giữa, có một mảnh không khu, kia là đạo thứ nhất chặn đường cùng đạo thứ hai chặn đường khoảng cách khu vực, vật chất mỏng manh, siêu cấp văn minh liên minh cũng không có ở chỗ này thiết trí ngoài định mức chặn đường, chỉ là có lượng lớn siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tại hoạt động, nhưng đạo thứ hai chặn đường cùng đạo thứ ba chặn đường ở giữa lại là không có dạng này không khu tồn tại. Trung vi tử chi vong cùng tỷ lệ chặn đường ở giữa là không có khe hở dính liền, xuyên ra đạo thứ hai chặn đường, liền đem trực tiếp đâm đầu thẳng vào đạo thứ ba chặn đường bên trong, đối mặt đạo thứ ba chặn đường tỷ lệ chặn đường trực tiếp nguy hiểm. Dựa theo nhân loại phân tích, cái này có lẽ là bởi vì đạo thứ hai chặn đường cùng đạo thứ ba chặn đường bên trong chủ lực là cùng một đám, thuận tiện điều hành cùng tập sát. Mà trước đây đạo thứ nhất chặn đường kỳ thật tương đối không rõ ràng cùng đội vàng, bởi vậy cũng là tốt nhất đột phá. Mà cái này cũng có thể xác minh mọi người phân tích cùng phán đoán nguyên nhân, siêu cấp văn minh liên minh binh lực cũng không hoàn toàn đầy đủ phong tỏa giải như vậy chiến tuyến. Siêu cấp văn minh liên minh vốn là tại về số lượng không đủ, coi như hiện tại dựa vào văn minh mã vi rút độc lây nhiễm số lớn bình thường văn minh cùng sinh mệnh vì đó sử dụng, nhưng tinh không quá lớn, cho dù là một cái tinh hệ bên trong văn minh cùng sinh mệnh chung vào một chỗ, đặt ở tinh hệ thể lượng trước mặt vẫn là nhỏ bé, không có khả năng thực hiện chân chính 100% kín không kẽ hở chặn đường. Nhất là tại trong thời gian ngắn như vậy, siêu cấp văn minh trong liên minh những cái kia chân chính siêu cấp văn minh, coi như có đầy đủ kỹ thuật làm được hiện tại tình trạng này cũng đã là cực hạn. Mà giờ khắc này, nương theo lấy nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội triệt để rời đi đạo thứ hai chặn đường, Ngụy Trang Sơn phụ triệt để bình ổn, cũng chính thức tiến vào đạo thứ ba chặn đường bên trong. Mà Lâm Quân cũng nhìn qua nhân loại cùng độc lập liên minh lần này xuyên qua đạo thứ ba chặn đường cuối cùng phương án. Trận hình phương diện, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội sẽ lấy biển sâu số 17 làm tâm, cái này đã có thể nhân loại bảo lãnh văn minh an toàn, kỳ thật cũng coi là hợp lý. Mà tại hành trình phương mặt, thập quang năm khoảng cách, nhân loại cùng độc lập liên minh đem thông qua 25 lần ngắn cách nhảy vỏ sen kẽ bình thường đi thuyền, xuyên qua cái này đạo thứ ba chặn đường thập quang năm khoảng cách, cuối cùng tốt triệt để thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh tại đệ tam huyền tí phong tỏa. Bởi vì siêu cấp văn minh liên minh kỹ thuật ảnh hưởng, nhân loại cùng độc lập liên minh mình nhảy vọt cũng có tao ngộ siêu cấp văn minh liên minh phong hiểm, nhưng lưu lại thời gian dài cũng giống như nhau, không có lựa chọn nào khác, đối với nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh văn minh nhóm tới nói, cũng không bỏ ra nổi phương án tốt hơn. Đây là trước mắt nhìn đến hợp lý nhất phương án, cũng là loài người cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội hiện hữu kỹ thuật có thể duy trì hoàn thành. Nhân loại tư nguyên sung túc, hoàn toàn gồng gánh nổi lần này đi thuyền. Cái khác độc lập liên minh văn minh thì ít nhiều có chút lo lắng, bọn chúng nhưng không có nhân loại văn minh dạng này thể lượng, vốn là chó nhà có tang đạp vào đường chạy trốn, trước đây lại hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thất, muốn thuận lợi xuyên qua cái này đạo thứ ba chặng đường, đối bọn chúng tới nói cũng là có rất lớn phong hiểm. Không riêng gì đến từ siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp, bọn chúng tự thân hạm đội tư nguyên dự trữ cũng là một mặt. Lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đã ở đạo thứ ba chặng đường trong tinh vực đi tới một đoạn ngắn khoảng cách, ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, chính là dựa theo kế hoạch bắt đầu tiến hành lần thứ nhất ngắn cách nhảy vọt. Mà cái này lần thứ nhất ngắn cách nhảy vọt cũng là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Bọn hắn cấp tốc lại ổn định đã tới mục tiêu vị trí, đem sau lưng đạo thứ hai chặng đường xa xa bỏ lại đằng sau, không có tao ngộ siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Điều này khiến nhân loại ta cùng độc lập liên minh các phương đều là có chút nhẹ nhàng thở ra. Đây là một cái khởi đầu tốt. Bất quá, xuyên ra lần thứ nhất nhảy vọt về sau, bọn hắn lại là tại khu vực này phụ cận phát hiện một mảnh ngựa gỗ văn minh hoạt động tung tích. Mảng lớn âm ảnh ngay tại tinh tế phương xa vị trí hoạt động, trong tinh không quan trắc, lộ ra phá lệ kinh khủng. Nhưng nhân loại mặc dù quan trắc đến, nhóm này ngựa gỗ văn minh khoảng cách cùng nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội vẫn là tương đối khá xa, khổng lồ tinh không bản thân cũng là một loại bảo hộ. Mà nhân loại cùng độc lập liên minh thấy thế, chính là cấp tốc gan tính lại, lặng im đi thuyền, xuyên qua vùng này, chú ý cẩn thận bên trong, cũng không bị bọn chúng phát hiện, lần này đi thuyền thời gian làm một cái lam tinh ngày. Mà trong ngày này, vẫn là 10 điểm bình tĩnh, không có bị địch nhân phát hiện. Trong hạm đội, Lâm còn nhìn chăm chú tinh không, cũng nhịn không được nói, lúc này ta còn thực sự có loại ta tại hắc ám xâm lâm bên trong cất bước, ta là thợ săn cũng là con mồi cảm giác. Một bên, Sở Hấu Vi cũng tại cùng Lâm Quân nóng nhìn cùng một mảnh tinh không, nàng cười cười, hỏi một đằng, trả lời một nẻo cảm khái nói, không hổ là giao giới địa khu, nơi này tinh không thật đen tối à. Nơi này đã là cánh tay treo giao giới chân chính khu vực biên giới, so trước đó đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai chặn đường ở giữa không khu còn muốn chống trải, vật chất mỏng manh, tia sáng không đủ, dày đặc hàng tinh bảy đều tại tinh hà xa xôi cuối cùng, bởi vậy, nơi này tinh không chung quanh liền lộ ra phá lệ lờ mờ. Nơi này tinh không càng thêm hắc ám, nhưng cũng để người cảm thấy càng thêm bất an. Nhân loại văn minh đều đang khẩn trương ghé qua. Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi những này cao năng sinh mệnh lại tại mò cá, đây cũng không phải Lâm Quần cùng Sở Hấu Vi bọn người lười biếng, mà là phân công khác biệt, hiện tại xác thực không phải cần bọn hắn thời điểm. Mà nhân loại hạm đội các bộ lại một mực tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm vận chuyển, mặc dù bây giờ không có nguy hiểm, nhưng dựa theo đối siêu cấp văn minh liên minh một vòng này chặn đường phân tích, bọn hắn gặp được địch nhân thời gian, vị trí đều là ngẫu nhiên, nhưng là nhất định có thể gặp phải, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể từ an toàn đi thuyền tiến vào trạng thái chiến tranh, tự nhiên là muốn toàn hạm đội trên dưới đều chuẩn bị sẵn sàng. Độc lập liên minh cũng là như thế. Bọn chúng một cái văn minh thực lực còn không bằng nhân loại văn minh, lần này đảo vòng cũng ký thác văn minh kéo dài chi hy vọng, tự nhiên càng thêm khẩn trương cùng bất an, sợ xuất hiện tình huống như thế nào. Bất quá, may mắn là năm vị trí đầu lần ngắn cách nhảy bọn đều không có bất cứ vấn đề gì, bọn hắn thuận lợi xuyên qua gần 2 năm ánh sáng khoảng cách. Trong lúc này ngược lại là phát hiện cái khác bị chặn đường văn minh, trong tinh không đại chiến, bị siêu cấp văn minh liên minh hạm đội vây quét, làm ra động tĩnh rất lớn. Ở chỗ này, không chỉ có ngựa gỗ văn minh, còn có lượng lớn siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh hạm đội, phát hiện mục tiêu về sau, liền chen chúc mà đến, hợp nhau tấn công. Cái kia văn minh cũng rất lợi hại, lại cũng vô thanh vô tức xuyên qua trước mặt hai đạo chặn đường, nhưng ở nơi này lại bị phát hiện cũng rào sát. Bọn chúng ngay từ đầu hướng ra phía ngoài gửi đi kêu cứu tin tức, hy vọng có thể đạt được viện trợ. Nhưng cũng tiếc chính là, trung quanh tinh không hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ xa xa không ngừng mà đến siêu cấp văn minh liên minh văn minh hạm đội, không có người đáp lại bọn chúng, càng không có người tới cứu viện bọn chúng. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh hạm đội từ biên giới đi qua, đều đang toàn lực cẩn tàng. Nếu có văn minh khác, cũng đại khái là như thế. Trước mắt phiến khu vực này bên trong, rõ ràng là siêu cấp văn minh liên minh thực lực mạnh hơn, lực ngưng tụ cũng cao, lúc này hô bang hỗ trợ, coi như mấy cái văn minh liên hợp lại cùng nhau, cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh đối thủ, ngược lại sẽ bại lộ tự thân, hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều siêu cấp văn minh người trong liên minh, đưa chúng nó diệt sát. Cuối cùng, bọn chúng tuyệt vọng hướng tinh không quảng bá tin tức, bọn chúng có chỗ thể, bọn chúng có chỗ thể, một khi bị phát hiện, mời tốc độ cao nhất đảo vòng, mời tốc độ cao nhất đảo vòng. Đạo này tin tức là văn minh diệt tuyệt lúc hiếm thấy bảy biện ra thiện ý, truyền lại hướng sâu trong tinh không, đem bay về phía đạo thứ ba chặn đường các ngóc ngách, là hy vọng nhắc nhở văn minh khác. Siêu cấp văn minh quả nhiên ở chỗ này có chỗ thể, tính đến truy sát bệ cơ, bọn chúng chúa thể không chỉ một. Cái này siêu cấp văn minh liên minh, sát thực thực lực cường đại, sâu không lường được. Nghe lấy đạo này tin tức, đám người nhiều ít đều có chút không được tốt thụ, nếu như bọn hắn cũng bị phát hiện, rất có thể là kết quả giống nhau. Có lẽ tinh không bên trong, văn minh cùng văn minh lẫn nhau tao ngộ, vốn là người chết ta sống, nhưng lúc này, tất cả mọi người đối mặt cộng đồng uy hiếp, mắt thấy người ta bị tiêu diệt, ai trong lòng đều sẽ không quá tốt thụ. Nhưng giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh có thể làm, liền là tiếp tục hướng phía trước. Rất nhiều văn minh đều là toàn dân là rút khỏi đệ tam huyền tí mà cố gắng. Thật vất vả đi đến nơi này, ai cũng không muốn tại đây sau cùng chặng đường thất bại trong gang tấc, đều muốn sống sót, kéo dài văn minh hòa chủng. Mà khi tiến vào đạo thứ ba chặng đường ngày thứ năm, xuyên qua đến 5 năm ánh sáng mới thôi, cũng chính là đi tới một nửa khoảng cách thời điểm, nhân loại cùng độc lập liên minh một lần ngắn cách nhảy vọt kết thúc, tinh không liền đột nhiên phát sáng lên. Nhảy vọt lối đi mở ra, một chiếc ngựa gỗ văn minh phi thuyền từ bên trong nhảy vọt mà ra. Đây chẳng qua là lẻ loi chơi chọi một chiếc phi thuyền, từ nhảy vọt lối đi bên trong bay ra, hiếm thấy không có như cái khác tao ngộ ngựa gỗ văn minh phi thuyền đồng dạng ngựa không dừng vó hướng nhân loại cùng độc lập liên minh phát động công kích, tương phản, nó quay đầu liền đi, phương hướng ngược đi thuyền, thậm chí muốn cùng nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội kéo dài khoảng cách. Đây là nhân loại cùng độc lập liên minh cũng chưa thấy qua, phi công kích hình ngựa gỗ văn minh phi thuyền, mà là thám tử hình ngựa gỗ văn minh phi thuyền. Nó sợ chúng ta đánh chìm nó, chậm chế nó trợ giúp siêu cấp văn minh liên minh những hạm đội khác định vị vị trí của chúng ta. Lập tức phá hủy nó. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh cấp tốc hạ đạn, nhân loại hạm đội trước hết nhất khai hỏa, xạ tuyến đánh xuyên tinh không. Đây là một đạo định hướng đả kích uy lực không lớn, đưa tới động tĩnh cũng rất nhỏ, tinh chuẩn phá hủy chiếc này ngựa gỗ phi thuyền thám tử, để nó bạo liệt tại tinh không bên trong. Chật, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội lập tức tiến hành ngắn cách nhảy vọt, nhanh chóng rời đi trước mắt vị trí tọa độ. Nhân loại cùng độc lập liên minh kế hoạch tùy theo bắt đầu biến động. Chúng ta phản ứng đã rất nhanh, có thể tránh khỏi bị định vị sao? Trần Nguy ngang nặng nề mở miệng. Nhưng vấn đề này kỹ thuật chuyên gia cũng vô pháp trả lời. Nhân loại đối ngựa gỗ văn minh nghiên cứu vẫn không đầy đủ, đối nó tin tức truyền thâu phương thức cùng hiệu suất cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đáp án của vấn đề này rất nhanh liền công bố. Nhân loại cùng độc lập liên minh lần này ngắn cách nhảy vọt về sau, lập tức có tật giật mình giảm tốc, lặng im đi thuyền, rời xa vừa mới nhảy vọt nhảy ra vị trí. Mặc dù tại đạo thứ 3 chặng đường bên trong, bị phát hiện là 100% sự tình. Nhưng càng muộn bị phát hiện, đối với nhân loại cùng độc lập liên minh liền là càng có lợi tình huống. Bởi vậy, lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh nhất trí sách lược vẫn là tận khả năng ngụy trang cùng ẩn tàng, để tránh lần này liền bị xác định phát hiện vị trí của mình. Đáng tiếc là, cái này tựa hồ vô dụng. Tại cùng kia chiếc ngựa gỗ văn minh thám tử phi thuyền tao ngộ sau cái thứ 10 làm tinh lúc, các hạm đội tất cả đều cảnh báo. Phát hiện số lớn ngựa gỗ văn minh tung tích. Phát hiện ngày bọn chúng ngay tại hướng phương hướng của chúng ta di động. Quan chỉ huy tối cao lão nhân từ nhỏ nghỉ bên trong bị tỉnh lại, nghe được tin tức này, liền nặng nề mà nói, bọn chúng đến rồi. Bọn chúng quả nhiên tới. Kia chiếc ngựa gỗ văn minh thám tử phi thuyền vẫn kịp thời bại lộ nhân loại cùng độc lập liên minh tồn tại, đồng thời, nhân loại cùng độc lập liên minh di động, cũng không còn nếu như mong muốn thành công để bọn hắn che giấu. Cái này một mảnh tinh không trước mắt là siêu cấp văn minh liên minh địa bàn, không ai so với chúng nó đối với nơi này quen thuộc hơn, một khi bị phát hiện, liền đem triệt để không thể ẩn trốn. Thế là giờ phút này, số lớn hạm đội xuất hiện tại biểu hiện bên trong. Nhân loại cùng độc lập liên minh tự động hỏa pháo dẫn đầu khai hỏa. Ngay sau đó là dày đặc hỏa lực. Toàn hạm đội khai hỏa. Cái này một năm tới, phần lớn là ngựa gỗ văn minh, hỗn tạp ở trong đó siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh, cũng liền chỉ là như nhân loại trước đó tao ngộ những cái kia đồng dạng, tự thân không có cái gì thực lực làm việc vật có thể điều khiển ngựa gỗ văn minh, chỉ thế thôi. Mà nhân loại cùng độc lập liên minh hấp thụ giáo huấn, cũng phi thường nghe quên, vừa phát hiện mình đã bại lộ, liền lập tức bắt đầu toàn hạm đội gia tốc, vô số hỏa lực cùng văng lên, tuyệt không cùng những này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng dây dưa, lập tức thoát ly chiến trường, cấp tốc tiến hành xuống một vòng nhảy bọn. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, từ giờ trở đi, chúng ta khởi động B kế hoạch, gia tốc nhảy bọn, mau chóng thoát ly đạo thứ 3 chặng đường khu vực. Trước đó không có liên tục nhảy bọn, lo lắng chính là lập tức liền trở thành mục tiêu của người ta, hoặc là nhân loại văn minh mình đụng vào địch nhân đại quân, nhưng bây giờ, đã bị phát hiện, kia cũng không sao, tiếp tục liên tục ngắn cách nhảy bọn. Không có triệt để rời đi siêu cấp văn minh liên minh nhảy bọn, khoảng cách dài nhảy bọn vẫn có phong hiểm, nhưng cự ly ngắn nhảy bọn cũng là đủ. Lúc này, nhân loại văn minh quả quyết quyết sách, dẫn đầu độc lập liên minh cấp tốc hướng về phía trước, rất nhanh giết ra một đường máu, thừa dịp ngựa gỗ văn minh còn không có hình thành vây quanh chi thế, xông ra một con đường máu, thoát ly chiến đoàn, rất mau tiến vào nhảy bọn, biến mất ngay tại chỗ. Mà ở sau lưng của bọn họ, những cái kia ngựa gỗ văn minh ở trong đó siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh điều khiển phía dưới, cũng là phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức theo sau. Nhân loại vừa mới nhảy ra nhảy vọt lối đi, phía sau số lớn truy binh đã nhảy vọt mà đến. Nhưng lần này, nhân loại cùng độc lập liên minh lại không có lập tức tiến hành lại một lần nữa nhảy vọt. Nhảy ra nhảy vọt lối đi về sau, nhân loại cùng độc lập liên minh lập tức quay đầu, lâm quần cùng độc lập liên minh 5 cái nguyên năng đồng loạt ra tay, nguyên năng lực lượng xen lẫn lấp lóe tinh không, cùng nhau phản công mới vừa từ nhảy vọt bên trong nhảy ra, đuổi theo mà đến ngựa gỗ văn minh đại quân. Nơi này ngựa gỗ văn minh, tất cả đều là có ảnh hưởng nguyên năng cấp sinh mệnh đặc thù văn minh mã vi rút độc mang theo ngựa gỗ văn minh, nguyên năng cấp ra tay diệt sát, liền sẽ trái lại ảnh hưởng nguyên năng cấp sinh mệnh tự thân. Nhưng Lâm Quần cùng ngũ đại nguyên năng mục tiêu không phải quét dọn cái này liên tục không ngừng ngựa gỗ văn minh, mà là trong đó siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh. Bọn chúng số lượng thưa thớt, thực lực kỳ thật không phải rất mạnh, nhưng chúng nó lại điều khiển lấy những này ngựa gỗ văn minh truy binh, để bọn chúng có thể kịp thời truy tung đi lên, xử lý bọn chúng, liền có thể trì hoãn ngựa gỗ văn minh truy kích nhân loại cùng độc lập liên minh đại quân tốc độ. Độc lập liên minh 5 cái nguyên năng lực lượng ở chung quanh giúp Lâm Quần mở đường, Lâm Quần lực lượng thì là chủ công. Lâm Quần lần này sử dụng cũng không phải là quy tắc của mình chi lực, mà là vừa mới lấy được đăng thần cầu thang giải chủ động hiệu quả. Thẩm phán chi lực. Cái này đồng dạng là một loại quy tắc chi lực, cũng tiêu hao Lâm Quần quy tắc chi lực, nhưng nó có đặc thù thuộc tính. Lâm Quần sử dụng phía dưới phát hiện, hắn loại này thẩm phán chi lực, đối cái này ngựa gỗ văn minh phản phất có thiên nhiên khắc chế. Hắn thẩm phán chi lực bao trùm dưới, con đường phía trước ngựa gỗ văn minh phi thuyền như băng tuyết tăng dã, để chính Lâm Quần cũng lấy làm kinh hãi chính là, hắn dùng thẩm phán chi lực diệt sát ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng sinh mệnh, tựa hồ sẽ không nhận hắn văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng, giống như là trước đó cảm giác như vậy, cũng không thêm vào cùng xuất hiện ở trên người hắn. Cái này thẩm phán chi lực có thể miễn dịch văn minh mã vi rút độc. Lâm Quần cũng không nghĩ tới, lập tức cực kỳ vui mừng, ra tay càng không có bất kỳ cái gì chần chờ, toàn lực tập sát, hắn lực lượng giống như một đạo tú ánh sáng, quét ngang chiến trường, tại độc lập liên minh năm cái nguyên năng phối hợp xuống, đồ sát không biết bao nhiêu, trước mắt tấp nập lóe ra điểm cống hiến ban thưởng nhắc nhở bên trong, Lâm Quân một đường giết vào ngựa gỗ văn minh nhóm hạm đội chỗ sâu nhất, xung quanh rủ xuống, trực tiếp bao trùm cùng bao phủ trong đó những cái kia. Siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền, thời gian trong nháy mắt, liền đem chi bao phủ, triệt để phá hủy trong tinh không. Chợt, Lâm Quân lực lượng cuốn ngược mà quay về. Đầy tinh không tinh khiết sáng tỏ cực nóng ánh sáng càn quét, Lâm Quân trong hư không phóng ra một bước, chớp mắt liền quay trở về biển sâu số 17, tiếp tục đi tới. Một màn này thấy cái khác độc lập liên minh năm cái nguyên năng đều là mồ hôi đầm địa. Cái này nhân loại nguyên năng, quả nhiên lợi hại. Hắn tựa hồ không sợ siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc ảnh hưởng, nhìn, hắn giết nhiều như vậy, cơ hồ đối với hắn không có sinh ra ảnh hưởng. Không phải là không có ảnh hưởng, là thực lực của hắn hơn xa chúng ta. Chỉ là, ta là cảm giác gì, khí tức của hắn cũng liền nguyên năng 1-2. Khí tức tính là gì? Nhân loại văn minh sâu không lường được, cái này nhân loại văn minh cường giả cũng đã từng trực diện chỗ thể, đặc biệt khí tức của hắn, há lại chúng ta có thể nhìn thấu. Tuổi tác kéo dài, kiến thức rộng rãi hệ thản văn minh lão nguyên năng Y Lý Tần cũng thật sâu nhìn một cái Lâm Quần cùng nhân loại phương hướng của hạm đội, đi theo cuốn ngược mà quay về, lập tức trở về hạm đội của mình. Nhân loại cùng độc lập liên minh lại một lần nữa thừa dịp ngựa gỗ văn minh vòng vây không có hình thành trước đó thành công phá vây, ngắn cách nhảy vọt, lập tức nhảy vọt đến vị trí tiếp theo. Khoảng cách rời đi đạo thứ ba chặng đường đã là càng ngày càng gần. Mà lại, vừa mới Lâm Quần trở ra tay hiệu quả cũng là rõ rệt, điều khiển ngựa gỗ văn minh bảy siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh phi thuyền bị phá hủy. Những cái kia ngựa gỗ văn minh truy kích năng lực trực tiếp hạ xuống mấy cái đẳng cấp, lúc này đều đuổi không kịp tới, cũng không như vừa mới đồng dạng, trước tiên lập tức liền đuổi tới. Lần này nhảy vọt sau khi hoàn thành, nhân loại cùng độc lập liên minh chung quanh tinh không, hiếm thấy lại một lần an tĩnh lại. Nhưng bọn hắn tự biết đã bại lộ, không có dừng lại, lập tức lần nữa nhảy vọt, ra tốc thoát đi. Chương 758, Lâm Tiên Sinh mặt mũi chương 758, Lâm Tiên Sinh mặt mũi chúng ta khoảng cách độc lập liên minh xác nhận đạo thứ 3 chặng đường biên giới vị trí còn thừa lại không đến 4 năm ánh sáng khoảng cách. Chúng ta ngay tại chuẩn bị xuống một vòng nhảy vọt. Lâm Quân trở lại cầu tàu, phát hiện nơi này đã bận rộn thành một mảnh. Các bộ môn nhân viên đều tại cương vị của mình vận hành, tại mới nhất siêu máy tính hiệp trợ phía dưới, vì nhân loại đi thuyền mà cung cấp các loại phương diện trên ủng hộ. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội liên tục nhảy vọt nhiều lần, bay ra rất xa một khoảng cách, sau lưng truy tung ngựa gỗ văn minh tựa hồ cũng đã bị triệt để vung chắp sau lưng. Cao tần liên tục nhảy vọt, kỳ thật với thân thể người cũng không phải là cực kỳ hữu hảo, dù là biển sâu số 17 loại này quái vật khổng lồ, có thể giúp trong đó sinh mệnh ngăn cản rơi đại bộ phận đến từ nhảy vọt ảnh hưởng, cũng là như thế. Nhưng tình huống hiện tại dưới cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, văn minh đường ra mới là mấu chốt. Tất cả mọi người thực sự hy vọng ra tốc rời đi đạo thứ ba chặng đường, đến một cái tương đối an toàn chỗ. Bao quát Lâm Quần cũng là như thế. Lâm Quần nhìn lướt qua cống hiến của mình điểm, hắn vừa mới luân phiên ra tay, thu hoạch gần 1 vạn điểm cống hiến, mà cái này điểm cống hiến cũng không phải là đến từ đánh giết người dự thi, mà là ngựa gỗ văn minh sinh mệnh ban thưởng. Ý vị này, Lâm Quần thực tế đánh giết mục tiêu là hắn thu hoạch được điểm cống hiến mức gấp 10. Liên bang bên trong, có chuyên gia cho rằng siêu cấp văn minh liên minh sử dụng loại thủ đoạn này, lây nhiễm cùng khôi lỗi hóa số lớn bình thường văn minh là ngựa gỗ văn minh bị hắn sử dụng, một phương diện, cố nhiên là muốn gia tăng siêu cấp văn minh liên minh quân đội số lượng, trợ giúp hắn nắm giữ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường toàn khu vực, nhưng một phương diện khác, cũng có thể là muốn lợi dụng văn minh chiến trường cơ chế, để ngựa gỗ văn minh cùng bình thường văn minh tự giết lẫn nhau. Cứ như vậy, dưới tình huống bình thường văn minh chiến trường người dự thi văn minh là không nên từ ngựa gỗ văn minh trên thân thu hoạch được điểm cống hiến. Cứ như vậy, bình thường văn minh chiến trường người dự thi cùng chúng nó siêu cấp văn minh liên minh đối kháng thu hoạch liền đem hạ xuống, sẽ không ở trong chiến tranh tiếp tục cường hóa cùng bổ sung, nhưng thần quốc văn minh chiến trường hiển nhiên muốn linh hoạt rất nhiều, kịp thời làm ra điều chỉnh, đánh giết ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cũng có thể thu hoạch được ban thưởng, xem như để siêu cấp văn minh liên minh tầng này kế hoạch thất bại. Mà những này ngựa gỗ văn minh sinh mệnh cực kỳ hiếu sát, liền xem như 10 so 1 điểm cống hiến ban thưởng, kỳ thật cũng là rất thích hợp, bởi vì bọn chúng số lượng nhiều, chất lượng lại không cao, đối đồng dạng sinh mệnh tới nói, tiếp xúc liền là lây nhiễm, sẽ thành bọn chúng một bộ phận, nhưng đối Lâm Quần loại này nguyên năng cấp sinh mệnh tới nói, nhưng không có phương diện này vấn đề, bất quá, đây cũng không phải là có thể một mực cả điểm cống hiến phương pháp, bởi vì sau lưng của bọn nó còn có siêu cấp văn minh liên minh, đây mới thực sự là phiền phức. Nếu là dựa vào chúng nó cả điểm cống hiến, giết đến càng nhiều, cũng càng có thể đưa tới siêu cấp văn minh trong liên minh văn minh tiên tiến cùng đỉnh cấp lực lượng chú ý, bởi vậy, Lâm Quần cũng không có khả năng nắm lấy bọn chúng một mực cả đến cuối cùng chỉ có thể lúng túng phát hiện, mình đem hám sâu trùng vây bên trong, bị siêu cấp văn minh liên minh đại lao để mắt tới, vậy coi như xong. Cái này số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường, cũng không phải cấp 2 văn minh chiến trường, cấp 3 văn minh chiến trường đơn giản như vậy, cái văn minh này bên trong chiến trường, cái dạng gì cường đại sinh mệnh, cái dạng gì cường đại văn minh đều có, nhân loại không phải những cái kia tinh không đỉnh cấp đối thủ, không có gặp được, chỉ là bởi vì bọn chúng tại cao cấp hơn chiến trường, đối mặt đồng cấp những địch nhân khác, bọn chúng có thể tiện tay diệt đi nhân loại dạng này văn minh. Nhưng chúng nó đối mặt địch nhân cường đại hơn, không có làm như thế tất yếu cùng thời gian, càng chú ý không đến tinh không nơi hẻo lánh bên trong rẽ rủa nhân loại. Nhưng nếu như nhân loại quá chói mắt, vậy coi như chưa hẳn. Hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra, cục diện trước mắt chính càng ngày càng nguy hiểm. Nhỏ yếu văn minh chết càng ngày càng nhiều, mà còn lại đều là tiên tiến cùng cường đại, đôi này tất cả văn minh tới nói, đều là bất lợi cục diện, nhất định phải càng phát ra cẩn thận đi sự tình. Mà lúc này, nhân loại chính tiến hành lại một lần nhảy vọt. Giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh đã khởi động mới kế hoạch. Gia tốc nhảy vọt, đi thuyền không cố định, đều lâm thời quyết định, lấy hy vọng nhờ vào đó đến thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh truy tung. Bất quá, nhân loại cùng độc lập liên minh kỹ thuật, tựa hồ cũng không tại siêu cấp văn minh liên minh phía trên, bọn hắn mấy lần nhảy vọt về sau, vẫn là phát hiện có người truy lùng đi lên. Ngựa gỗ văn minh ở chung quanh hoạt động, dần dần theo sau. Theo sát lấy một lần nhảy vọt, ngắn cách nhảy vọt nhảy ra, chính diện nhào tới trước mặt thậm chí liền là một đám ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng phi thuyền, trực tiếp hướng nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội khởi xướng tự sát thức tập kích. May mắn cái này một nhóm quy mô không lớn, nếu không, chắc chắn làm cho nhân loại cùng độc lập liên minh tổn thất nặng nề. Mặc dù như thế, tại hạm đội trận hình cạnh ngoài một nhóm độc lập liên minh văn minh, cũng là xui xẻo thảm tao văn minh ngựa gỗ virus lây bệnh, biến thành ngựa gỗ văn minh đại quân một bộ phận, trái lại công kích độc lập liên minh hạm đội. Bọn chúng công kích kỳ thật không tính là gì, trọng yếu là bọn chúng cùng nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội khoảng cách rất gần, khoảng cách như vậy dưới, siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã virus độc có thể nhanh chóng truyền bá cùng lây truyền, đây mới là phiền toái cực lớn. Cũng may nhóm này bị lây nhiễm độc lập liên minh thằng xui xẻo số lượng không nhiều, bị độc lập liên minh nguyên năng sinh mệnh ra tay trong nháy mắt tiêu diệt, không phải đem đối cả nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội mang đến phiền toái không nhỏ. Trước mắt, lấy nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh các văn minh kỹ thuật thực lực, đều không cách nào từ kỹ thuật phương diện miễn dịch hoặc rõ ràng siêu cấp văn minh mã virus độc, bởi vậy, phòng ngự cùng phòng ngừa lây nhiễm là cực kỳ nhất định. Bọn chúng công kích là ý đồ kéo chậm chúng ta bước chân tiến tới, chúng ta nhất định phải tiếp tục tăng thêm tốc độ, gia tốc rời đi nơi này, vứt bỏ bọn chúng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh. Giờ phút này, cầu tàu bên trong chỉ huy tầng đều đã có chút đổ mồ hôi lạnh. Từ đó trước Lâm quần liên hợp độc lập liên minh ngũ đại nguyên năng diện sát đợt thứ nhất ngựa gỗ văn minh truy binh bên trong siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh sinh mệnh về sau, bọn hắn ngắn ngủi bình tĩnh một lát, nhưng ngay sau đó, truy binh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều địch nhân xuất hiện, không riêng gì ngựa gỗ văn minh, còn có siêu cấp văn minh liên minh bình thường hạm đội, hư hư thực thực có cao năng sinh mệnh phản ứng, hắn hạm đội bản thân cũng 10 điểm. Tiên tiến, xa xa theo ở phía sau, giống như là vung đi không được vẻ lo lắng đồng dạng. Nhân loại cùng độc lập liên minh một mực tranh chiến, phát hiện liền lập tức rời xa, tiến hành đào vong. Đầy đủ hấp thụ trước đây nhìn thấy cái kia bị diệt tuyệt văn minh tiên tiến tử vong kinh nghiệm, tuyệt không ham chiến, bởi vì một khi ham sâu chúng đây, sẽ không còn thoát thân thời cơ, vậy sẽ là toàn bộ hạm đội cùng văn minh diệt tuyệt. Nhưng mặc dù như thế, tựa hồ cũng không thể chân chính vứt bỏ đối phương. Tương phản, đuổi theo địch nhân của bọn hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Lần này trực tiếp chờ bọn hắn xuất hiện vị trí, liền càng là làm người kinh dị. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, bọn chúng so với chúng ta tân tiến hơn, chúng ta muốn hướng nơi nào nhảy bọn chúng đều đã có thể sách trước biết, còn tiếp tục như vậy, liền là tự chui đầu vào lưới. Lâm Quân cũng mở miệng, trong ánh mắt của hắn hiện ra một tia vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cái này phán đoán rất nhanh đến mức đến kỹ thuật đoàn đội ủng hộ. Lâm Tiên Sinh nói không sai, bọn hắn đã xem thấu chúng ta phép tính, chúng ta nhảy vọt mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng không có khả năng chân chính ngẫu nhiên, bọn chúng tiên tiến tại chúng ta tiếp xuống nhảy vọt, chắc chắn lần nữa có siêu cấp văn minh người trong liên minh canh giữ ở chúng ta nhảy vọt vị trí. Mà xuống một lần, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể tùy tiện phá vây ra loại này quy mô chặn lại. Nhân viên tương quan cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này, chúng ta ngẫu nhiên là chúng ta coi là ngẫu nhiên. Nhưng kỳ thật tại người ta nơi đó, căn bản không phải ngẫu nhiên, chúng ta vô luận như thế nào ngẫu nhiên, tại siêu cấp văn minh liên minh nơi đó đều đã là xác định kết quả. Lê Tranh cũng nhịn không được phát ra than thở. Cục diện bây giờ cũng không lạc quan. Siêu cấp văn minh liên minh truy bình, như phun trào hát triều, chính theo sát tại nhân loại văn minh bước chân đằng sau, mà lại bạn theo thời gian trôi qua, nó đầu sóng chính càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh khủng cùng kinh người. Tiếp tục như vậy, một khắc này đột nhiên ra tốc, xông lên, liền sẽ đem cả nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội tất cả đều bao phủ, thậm chí không dễ rủa chi lực. Đến lúc đó, hiện tại một mực chạy nhân loại cùng độc lập liên minh hạ tràng, cũng đem cùng những cái kia ngay tại chỗ chống cự văn minh không hề khác gì nhau, khó thoát khỏi cái chết. Quan chỉ huy tối cao lão nhân, Lâm Quân bọn người, lúc này cũng không có cách nào. Bọn hắn một cái là quyết sách, một cái là chiến lược, nhưng tình huống hiện tại lại không phải quyết sách cùng chiến lược đơn thuần có thể giải quyết. Lúc này, mặc dù thăm dò biểu hiện, nhân loại cùng độc lập liên minh phía sau, hai cánh trái phải đều có ngựa gỗ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh truy binh tới gần, nhưng chúng nó trong chốc lát cũng không dám lập tức nhảy bọn, bởi vì rốt cuộc hiện tại bọn hắn cùng truy binh ở giữa vẫn là người đuổi ta đuổi. Không có rút ngắn đến nguy hiểm khoảng cách, truy binh nguy hiểm cũng là mắt trần có thể thấy, nhưng nếu như nhảy vọt, tại nhân loại nhảy vọt vị trí đã có thể bị siêu cấp văn minh. Liên minh tính ra thậm chí tiến hành sách trước bố trí tình huống dưới, nguy hiểm liền là vị trí, thậm chí khả năng một đầu đâm vào hẳn phải chết mai phục bên trong, loại tình huống này, ai cũng không dám nhảy vọt. Bất quá, Lâm Quân ánh mắt di động, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Vân Bách văn minh sinh mệnh. Ba độ còn có cái kia buồn bã Vân Bách văn minh nhà khoa học, đều ở nơi này. Bọn chúng giống như quá khứ, căn bản là trầm mặc không nói. Cái kia buồn bã Vân Bách văn minh nhà khoa học, mặc dù cũng là một trường tròn người khuôn mặt, nhưng cùng nhìn liền hèn mọn ba độ khác biệt, nó nhìn xem 10 điểm ổn trọng cùng tỉnh táo, ngồi tại nơi hẻo lánh, rất có một loại lặng lẽ nhìn thế giới cảm giác. Mà ba độ lại khác biệt, một mực tại nhìn chung quanh, lắng hai nghe cái này nghe kia. Lúc này Lâm Quân ánh mắt quét tới, nó lập tức tinh thần, trừng to mắt cùng Lâm Quân đối mặt. Lâm Quân còn nhớ rõ ba độ trước đó tại Vân Văn Hàng tinh hệ cấp 2 văn minh chiến trường điều khiển phi thuyền rực rỡ hào quang tình huống. Lúc này, Vân Bách văn minh bọn này tròn người, có lẽ có biện pháp. Bọn chúng có được siêu việt nhân loại kỹ thuật cùng tri thức, có lẽ lúc này có thể trợ giúp nhân loại thoát khỏi cục diện bây giờ. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Lâm Quân mở miệng. Ba độ liền cười hắc hắc, nói, cái này, ta đi theo, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân đều mở miệng, ta có muốn hay không nói, lúc này đều phải nói chút gì, đúng hay không? Ta muốn nói, các ngươi nói cục diện đều sẽ không phát sinh. Không có càng nhiều siêu cấp văn minh liên minh truy binh tại các ngươi muốn nhảy vọt đến vị trí ôm cây lợi thỏ. Đây là ý gì? Một bên, Trần Nguy ngang nhíu mày mở miệng. Có khả năng nhất tình huống là, siêu cấp văn minh liên minh nắm giữ các ngươi nhảy vọt vị trí, chờ các ngươi quá khứ, phát xạ một cái mặc kệ là cái gì chủng loại diệt tuyệt vũ khí, không cần cái khác bất luận cái gì phi thuyền cùng chiến hạm, trực tiếp là có thể đem các ngươi tiêu diệt. Ba ba độ nháy tròn người mắt to mở miệng. Cái này, đám người nghe đều trầm mặc, nhưng chợt ý thức được, ba ba độ nói đúng. Siêu cấp văn minh liên minh cùng nhân loại cùng độc lập liên minh vốn cũng không phải là một cái trình độ. Vô luận là hạm đội quy mô vẫn là kỹ thuật thực lực, bọn chúng thậm chí có một phát vũ khí liền phá hủy cả nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội năng lực, hiện tại không có đưa lên, chỉ là bởi vì nhân loại cùng độc lập liên minh một mực tại di động, không tốt đánh, nhưng người ta nắm giữ ngươi nhảy vọt vị trí, còn làm gì an bài hạm đội tại nhảy vọt vị trí chờ lấy. Trực tiếp an bài vũ khí liền xong việc, đám nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội nhảy vọt ra, một pháo xử lý, trực tiếp sự tình. Tiên sinh ba ba độ, chúng ta phải làm gì? Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn về phía ba ba độ, hắn luôn luôn đối Vân Bách văn minh sinh mệnh đều cực kỳ khách khí. Ba ba độ cười lên, cái này sao? Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Nó còn nghiêng mắt nhìn lấy Lâm Quần, tựa hồ là muốn nói cái gì, khả năng lớn là ra điều kiện, mà lại, điều kiện này có lẽ còn là cùng Lâm Quần có liên quan. Lâm Quần nhưng căn bản không cho nó nói nhiều thời cơ, gặp này trực tiếp rỗi ra một ngón tay, hàng chí vầng sáng pháp thuật trên đầu ngón tay lượn lờ. Ba ba độ, ta nhắc nhở ngươi, hiện tại các ngươi cùng chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta xong, các ngươi cũng xong rồi, nếu như ngươi nghĩ biểu hiện trung tâm, mau chóng, không phải, ngươi liền biến thành đồ đần đi, không cần nói. Ba ba độ ở chỗ này cầm một thanh, nhưng bây giờ nhân loại cùng độc lập liên minh cục diện nhưng cũng không lạc quan. Bởi vì một mực không có dựa vào nhảy vọt kéo dài khoảng cách, nhân loại cùng độc lập liên minh một mực tại phi tốc tiến lên, đằng sau cùng hai cánh truy binh cùng nhân loại văn minh khoảng cách chính càng ngày càng gần, trong đó càng có một chiếc siêu cấp văn minh liên minh tiên tiến phi thuyền, một đường rất dài, trong đó dao động một đạo khí tức kinh người, một ngựa tuyệt trần tiếp cận, tựa hồ là muốn dựa vào sức một mình trì hoãn nhân loại cùng độc lập liên minh tiến lên tốc độ, chỉ cần nhân loại cùng độc lập liên minh tốc độ chạy trốn giảm bớt, phía sau siêu cấp văn minh liên minh truy binh liền có thể cùng nhau tiến lên, vô số ngựa gỗ văn minh mang theo văn minh mã vi giúp động, chìm đều có thể đem nhân loại cùng độc lập liên minh chết đuối. Bởi vậy, Lâm Quần cũng không khách khí với ba ba độ. Ba ba độ lập tức đứng nghiêm. Nhân loại văn minh trên dưới, ai đối với nó đều không tốt làm, chỉ có Lâm Quần, vừa có sắc mặt giận dữ, ba ba độ lập tức liền trung thực, từ trên vị trí của mình đứng lên, nói, à, ta đương nhiên trung tâm, vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử. Lâm Quần trực tiếp mở miệng, nói nhanh một chút, biện pháp gì? Người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Cũng chỉ có Lâm Quần giáo huấn như vậy Vân Bách văn minh sinh mệnh còn có thể có được Vân Bách văn minh sinh mệnh phối hợp, nếu là những người khác, dạy dỗ, mặc dù bọn này trồn người cá thể không có gì sức chiến đấu, nhưng chúng nó lại ngoan cô không phối hợp, nhân loại cũng không có cách nào. Quan chỉ huy tối cao lão nhân chờ cao tầng thì là tập thể trầm mặc. Bọn hắn phi thường thông minh, biết lúc này nhìn Lâm Quần phát huy liền xong việc. Ba ba độ quả nhiên trung thực, lập tức nói, quần chỉ huy giao cho chúng ta, đại nhân, các ngươi ngẫu nhiên đối siêu cấp văn minh tới nói không phải ngẫu nhiên, nhưng chúng ta chính là, bất quá, chúng ta độc thủ, khả năng có chút phí các ngươi tính lực. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng cực kỳ quả quyết, cùng Lâm Quân liếc nhau, lập tức hạ đạt mệnh lệnh để bọn chúng đến. Toàn bộ biển sâu số 17 tư nguyên, các ngươi tùy tiện dùng. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Huống chi, Vân Bách văn minh sinh mệnh chờ đã nhiều lần hiện ra hắn giá trị, lúc này, cái này đã là nhìn biện pháp duy nhất, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là không có chút gì do dự. Ba ba độ ngắm Lâm Quân liếc mắt, muốn nói, kết quả bị Lâm Quân trừng mắt liếc, lập tức biến thành muốn nói lại thôi, lập tức kéo bên người một mực không có lên tiếng âm thanh cái kia mập lùn Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học, lôi kéo nó hướng về phía trước. Ba ba độ tích cực phối hợp, ngược lại là cái kia Vân Bách văn minh sinh mệnh mập lùn nhà khoa học, nhìn xem có chút không tình nguyện, nhưng chúng nó không có tiến hành bất kỳ trao đổi gì, cuối cùng vẫn là cộng đồng lên trước, chuẩn bị ra tay. Cầu tàu bên trong nhân loại nhân viên công tác đem phối hợp ba ba độ hai người. Lâm Quần thì đem một màn này thu hết vào mắt. Trong nhân loại Vân Bách văn minh sinh mệnh dù không có mấy cái, nhưng nội bộ tựa hồ cũng vẫn còn có chút vấn đề. Hắn cảm thấy vừa mới ba ba độ cùng cái kia Vân Bách văn minh mập lùn nhà khoa học khẳng định muốn nói cái gì, không nói không phải riêng phần mình không muốn nói, mà là bọn chúng biết, nói nhất định bị Lâm Quần nghe thấy. Nơi này người cả phòng loại cao năng sinh mệnh cường giả, ba ba độ bọn người tuy có cố thủ mình trong đầu tin tức kỹ thuật cùng năng lực, nhưng ra miệng lời nói lại không có khả năng mã hóa. Bất quá, một màn này ngược lại để cầu tàu bên trong người hơi xúc động. Cái này Lâm tiên sinh mặt mũi, tại dị tộc văn minh như vậy cũng tốt làm a. Sở Âu Vi lặng lẽ dùng cánh tay đụng Lâm Quần một chút, cũng cười nói, "Lâm Quần, ngươi đây quả thật là có mặt mũi, ba ba độ nửa chữ cũng không dám nhiều lời." Lâm Quần lại cười lắc đầu, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm công việc lù bù lên ba ba độ bọn người, nói, "Thế này sao lại là mặt mũi, nó đã là sợ ta, cũng là cần ta." Bất quá, Lâm Quần cũng phát giác được, nương theo lấy ở chung thời gian rời đổi, Lâm Quần thái độ đối với ba ba độ cũng có chỗ chuyển biến. Cái này ba ba độ tuy là dị tộc văn minh sinh mệnh, nhưng trước mắt đến xem, ý đồ xấu cũng không nhiều, tối thiểu tại bọn chúng những này ở vào nhân loại khống chế hạ Vân Bách văn minh sinh mệnh bên trong, cái này ba ba độ xem như người thân nhất nhân loại cùng Lâm Quần. Nếu như không có nó, nhân loại cùng Vân Bách văn minh sinh mệnh quan hệ trong đó sợ rằng sẽ phức tạp hơn cùng khẩn trương một chút. Mà ba ba độ bọn người tiếp nhận về sau, một trận hoa mắt thao tác, cơ hội chiếm dụng toàn biển sâu số 17 tính lực tư nguyên, rốt cục một lần nữa xác nhận phương hướng, ngay sau đó, lập tức thông chi toàn bộ độc lập liên minh, cả nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội rất nhanh lại một lần nữa tiến vào ngăn cách này bọn, biến mất tại vũ trụ bên trong. Mà lúc này, truy binh phía sau kỳ thật cũng đã đến gần vô hạn, nhất là phía trước cái kia một ngựa tuyệt trần siêu cấp văn minh liên minh cao thủ. Nhưng cuối cùng, bọn chúng cũng chỉ là nhìn phía trước nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội lại một lần nữa tiến vào nhảy bọn, biến mất ở trước mắt. Chương 759, kinh hồng giống như chiến hạm chương 759, kinh hồng giống như chiến hạm 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh một màn này tay can thiệp, lập tức liền gặp hiệu quả, tình huống có chỗ cải biến, lần này nhảy bọn lại trực tiếp để siêu cấp văn minh liên minh lực lượng bổ hụt. Làm con người cùng độc lập liên minh hạm đội nhảy ra nhảy bọn thời điểm, phía ngoài tinh không hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì địch nhân tồn tại. An tĩnh giống như là căn bản không có chiến tranh nguyên bản tinh không bộ dáng đồng dạng. Ngay tại tuần tra, không có phát hiện siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, trung quanh cũng không có, chúng ta trung quanh chỉ ít 100 cái đơn vị thiên văn là an toàn, cái này. Trong đài chỉ huy, tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lại thật thành công. Bọn hắn không chỉ có không lại một đầu đâm vào siêu cấp văn minh liên minh mai phục bên trong, ngược lại tựa hồ triệt để nhảy ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Bách văn minh sinh mệnh. Bọn chúng liên tục ra tay, hai lần đều giúp đại ân, làm cho tất cả mọi người đều đối với mấy cái này một mực mũi bệnh lên trời dị tộc văn minh sinh mệnh có chút lau mắt mà nhìn bắt đầu. Nếu như vậy, chúng ta có thể một mực né tránh bọn chúng, thẳng đến rời đi đạo thứ ba chặn đường sao? Trần Nguyên Ngang đều hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng hắn bận tâm hệ tiếp xuống hình thành, mở miệng trước tiên hỏi thăm vẫn là vấn đề này. Ba ba độ cái này cái cầm sắc bệnh đến bầu trời, nghe vậy đập đi một chút miệng, rất có một loại đại lao phong phạm lạnh nhạt nói, cái này sao? Ta ngẫm lại, nếu như chiến hạm của các ngươi đủ tiên tiến, chúng ta bây giờ liền có thể bay thẳng rời cái này đạo thứ ba chặn đường, không nhất định phải cự ly ngắn nhảy vọt lề mề. Nói lời nói này, để đám người khỏe miệng có giật, bởi vì này bằng với không nói, nhân loại kỹ thuật chính là như vậy. Độc lập liên minh cũng là như thế, nếu là đủ tiên tiến, nơi nào còn cần đến những này. Từ Lam Tinh bên trong hành tinh văn minh đi đến hiện tại, nhân loại tiến bộ tốc độ đã rất nhanh, muốn lại tiên tiến cùng cường đại, cần chính là thời gian, mà muốn có được văn minh phát triển thời gian, vậy dĩ nhiên vẫn là phải trước tiên tìm tới địa phương an toàn lại nói, liền là trước vượt qua trước mắt cái này nguy cơ. Mà thấy thế, phía sau Lâm Quần nghe vậy lập tức liền trừng 33 độ liếc mắt, nói thẳng, 33 độ, nói tiếng người. 33 độ cảm nhận được Lâm Quần ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Quần, lập tức cổ co rụt lại, về đến trên trời cái cảm thế là lại rất nhanh thu hồi lại. Trên mặt không có khe hở hoán đổi định nọ đủ cười, lập tức ha ha nói, đáp án đương nhiên là không được, vĩ đại mà thần thánh văn minh chi tử đại nhân, ta đây không phải hóa giải một chút chúng ta nơi này không khí khẩn trương sao. Chúng ta sở dĩ có thể né tránh siêu cấp văn minh liên minh, chỉ là chúng ta khai thác một loại các ngươi không có được mới nhảy vào hình thức cùng phép tính, nhưng nhân loại các ngươi cùng độc lập liên minh hạm đội cơ sở ở chỗ này, chúng ta cũng không cải biến được, loại này mưu lợi phương thức hẳn là cũng làm không được bao lâu, ta nghĩ. Rất nhanh siêu cấp văn minh liên minh liền đem một lần nữa nắm giữ chúng ta nhảy vọt quy luật, sớm muộn phải có một trận chiến. Dựa vào chiêu này trực tiếp một đường thuận lợi bay ra cái này đạo thứ ba chặng đường, càng là không thực tế sự tình. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chờ chúng nó lại một lần nữa thăm dò rõ ràng chúng ta nhảy vọt quy luật thời điểm, chúng ta cũng đem đến gần vô hạn cái này đạo thứ ba chặng đường biên giới, bọn chúng chưa chắc có thời gian cùng thời cơ đem chúng ta vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, chúng ta còn có thể an toàn. 33 độ biểu hiện rất có lòng tin. Con mắt của nó đổi tới đổi lui, giảo hoạt bên trong lộ ra một tia hãn hưu đáng tin thần sắc. Nó lại liếc một cái Lâm Quần, chú ý tới Lâm Quần nhìn về phía nó ánh mắt nghiêm nghị, lại nhiều bổ sung một câu nói, ta không mù nói, rốt cuộc hiện tại chúng ta cũng ở nơi đây, chúng ta cùng nhân loại các ngươi cũng chung đụng không sai, các ngươi xong, chúng ta cũng xong rồi, đương nhiên sẽ không nói mỏ, chúng ta nhưng cũng là hy vọng có thể thuận lợi thoát thân. 33 độ biểu hiện được không đáng tin cậy, nhưng mọi người cũng đều tiếp xúc thời gian dài như vậy, biết trong chuyện này, 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh vẫn là tương đối đáng tin cậy. Tối thiểu 33 độ giờ phút này nói điểm này là đúng. Hiện tại những này Vân Bách văn minh sinh mệnh cùng nhân loại là một sợi dây thừng trên châu chấu, bọn chúng cũng không có khả năng hy vọng nhân loại văn minh là xe, tự nhiên là muốn hết sức nỗ lực. Sau đó, 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh tiếp tục tiếp quản hướng đi, dẫn đầu nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội hướng về phía trước. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì an bài một nhóm người, chuyên môn đi theo 33 độ bọn người, trên danh nghĩa là hỗ trợ, mặc cho 33 độ đám người điều khiển, kỳ thực cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân phái tới đi theo học tập, nhìn xem có thể hay không từ 33 độ bọn chúng nơi này học trộn cùng giám sát. Cái này kỳ thật, hai bên đều lòng dạ biết rõ. Nhưng người nào cũng chưa hề nói phá. 33 độ không biết là xem ở Lâm Quần trên mặt mũi, vẫn là hữu tâm trợ giúp nhân loại, thật đúng là ngẫu nhiên cho nhân loại một điểm dẫn dắt, nhưng cái kia buồn bã Vân Bách văn minh sinh mệnh nhà khoa học, liền một mực trầm mặc không nói, cơ hồ không làm sao nói, chỉ yên lặng làm sự tình, nhưng cùng 33 độ so sánh, kỳ thật nó mới là chủ lực. Mà Lâm Quần bọn người kỳ thật cũng không nghĩ tới, 33 độ những này Vân Bách văn minh sinh mệnh, lần này có thể ở chỗ này phát huy như thế lớn tác dụng, cái này kỳ thật cũng coi là một tầng niềm vui ngoài ý muốn. 33 độ thuyết pháp mặc dù sốc nổi, nhưng tình huống thực tế cũng giống nhau phán đoán của nó. Sau đó một đoạn lộ trình, bọn hắn đều thành công tránh đi siêu cấp văn minh liên minh truy sát, cái này khiến độc lập liên minh trên dưới cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn chúng biết đến chi tiết cũng không nhiều, chỉ coi đây là nhân loại văn minh thủ đoạn, có thể thành công né tránh nhiều như vậy cường đại văn minh đều trốn không thoát siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, cái này khiến bọn chúng tất cả đều nhìn thấy hy vọng. Cái này nhân loại văn minh, quả nhiên là sâu không lường được, chúng ta đạt được trong tình báo, chưa bao giờ qua tình huống như vậy, đã bị định vị còn có thể một lần nữa thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh truy tung. Cái này nhân loại văn minh, quả thực cao minh. Nhìn đến, chúng ta có cơ hội sống sót. Chúng ta văn minh sẽ không vong tộc diệt chủng. Lúc nào, chúng ta cũng có thể cường đại như vậy. Như thế, chúng ta cũng không cần dạng này lang bạt kỳ hồ đảo vong tinh không. Bọn chúng trông thấy hy vọng đồng thời, kỳ thật cũng có một tia đối với nhân loại hâm mộ cùng ghen ghét. Văn minh của bọn họ sớm đã tại tai nạn cùng biến đổi lớn bên trong còn thừa không có mấy, nhưng nhân loại văn minh vẫn còn cường thịnh như vậy cùng cường đại, chẳng những có thể từ thần quốc trận doanh thần sứ trong tay thoát thân, bây giờ còn có xuyên gia siêu cấp văn minh liên minh chặn đường thủ đoạn, vậy làm sao có thể không khiến người ta hâm mộ? Người khác có, mình không có, vậy dĩ nhiên là hâm mộ. Hệ thản văn minh chờ độc lập liên minh, trong lòng đối với nhân loại văn minh thực lực chi sâu không lường được, bởi vậy cũng là lại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Nhưng tương tự, Eliton cũng lo lắng, nói, hiện tại chúng ta cùng nhân loại văn minh đứng tại cùng một trận tuyến, nhân loại văn minh càng cường đại, đối với chúng ta tới nói liền càng là có lợi, nhưng một khi chúng ta thành công thoát ly nơi này, đến thứ hai cánh tay treo, nhân loại văn minh càng cường đại, vậy liền mang ý nghĩa tình cảnh của chúng ta càng nguy hiểm. Bọn chúng đương nhiên lo lắng. Cường đại văn minh diện sát bọn chúng, hết sức dễ dàng, nhân loại văn minh bây giờ tại độc lập liên minh trong suy nghĩ gần như là đỉnh cấp văn minh. Bọn chúng nơi nào có thể không hề e sợ và phẫn. Bất quá lúc này, Eliton chờ độc lập liên minh văn minh coi như lo lắng, cũng không có biện pháp gì, bởi vì bọn chúng thực lực không đủ, liền cần nhân loại văn minh lực lượng, nếu không, bọn chúng muốn cân nhắc đều không phải triệt để thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh truy sát sau sự tình, mà là hiện tại liền phải chết ở chỗ này vấn đề. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội một đường tiến lên. Tại 33 độ đám người cố gắng bên dưới, thuận lợi vượt qua tản quang 5 khoảng cách, đem khoảng cách rút ngắn đến cuối cùng 2 năm ánh sáng. Nhưng chính như 33 độ nói tới, bạn theo thời gian trôi qua, bọn hắn đang dùng một lần bị siêu cấp văn minh liên minh tìm tới. Lại một lần ngắn cách nhảy vọt về sau, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội trùng quanh không an toàn nữa, số lớn ngựa gỗ văn minh tung tích bắt đầu hiện hiện. Bọn chúng tại nếm thử định vị chúng ta, bất quá, trước mắt còn có sai lầm. 33 độ lạnh lùng mở miệng. Mà lập tức một lần nhảy vọt hoàn thành thời điểm, nhân loại cùng độc lập liên minh lại một lần cùng ngựa gỗ văn minh giao phong. Bọn chúng ở trung quanh di động, nhanh chóng vây quanh mà đến, vây giết nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội. Lâm Quân lại một lần nữa ra tay, hắn đã phát hiện thẩm phán chi lực chỗ tốt. Nó chẳng những có quy tắc chi lực đặc tính, mấu chốt nhất là còn có thể miễn dịch văn minh mã vi rút độc đối nguyên năng cấp sinh mệnh ảnh hưởng. Lâm Quân sử dụng cái này thẩm phán chi lực, có thể tùy ý diệt sát ngựa gỗ văn minh sinh mệnh, mà lại sẽ không tích lũy vi rút, đối Lâm Quân cơ hồ không có ảnh hưởng. Bởi vậy, đối mặt tập sát, cái khác độc lập liên minh nguyên năng cấp không có thủ đoạn như vậy, đều có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi, không dám ra tay. Rốt cuộc, đôi kia nguyên năng cấp văn minh mã vi rút độc, bọn chúng cũng là cực kỳ sợ hãi, bọn chúng cũng không có Lâm Quân nhiều như vậy thủ đoạn. Coi như bị lây nhiễm một bộ phận cũng có thể rất nhanh thanh trừ, bọn chúng muốn thanh trừ trong cơ thể mình tích lũy lây nhiễm đều rất khó, cho nên cũng không dám xuất thủ. Chỉ có Lâm Quân, đại khai sát giới, giống như là căn bản không quan tâm đồng dạng. Tại sao ta cảm giác, kia văn minh mã vi rút độc căn bản không ảnh hưởng được hắn, hắn tựa như là tại thu hoạch điểm cống hiến đồng dạng ra tay. Cái này chính là cường giả trên lệ sao? Lâm Quân thật đúng là như thế. Hắn mượn cơ hội này, thu hoạch điểm cống hiến. Ngựa gỗ văn minh số lượng khổng lồ, lại tất cả đều là phá hôi, hạch tâm công kích hình thức, liền là vọt thẳng hướng ngươi, đôi này đồng dạng sinh mệnh tới nói, có lây nhiễm văn minh mã vi rút độc chí mạng nguy hiểm, nhưng đối với Lâm Quân tới nói, cái này không phải liền là thỏa thỏa đưa tới cửa điểm cống hiến sao? Mặc dù giết 10 cái ban thưởng một cái, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Lâm Quân trùng sát phía trước, đại khai đại hợp, cùng nhân loại phía sau cùng độc lập liên minh hạm đội hỏa lực phối hợp, lại một lần nữa giết ra một đường máu, lưu lại lượt tinh không hải cốt. Lâm Quân lần này thu hoạch, tăng thêm trước đó còn lại điểm cống hiến, hắn điểm cống hiến tổng số, lại một lần nữa đi tới 10 vạn số lượng. Mà giờ khắc này, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội lần nữa hướng về phía trước nhảy ra. Lần này nhảy vọt về sau, bọn hắn khoảng cách cái này đạo thứ ba chặn đường biên giới vị trí đã không đủ một năm ánh sáng khoảng cách. Mọi người đều phấn chấn, nhìn thấy hy vọng, chỉ cần có thể vượt qua cuối cùng này một năm ánh sáng khoảng cách, bọn hắn liền có thể tạm thời an toàn rồi, siêu cấp văn minh liên minh liền tạm thời uy hiếp không được bọn hắn, kia là an toàn cùng ổn định tương lai. Mà đạt tới vị trí này, nhân loại phát hiện trung quanh cũng đang trở nên náo nhiệt bắt đầu. Nhân loại thăm dò phát hiện, không chỉ đám bọn hắn một hạm đội tại đếm thử đột phá cái này đạo thứ ba chặn đường, bọn hắn phát hiện nhiều cái phương vị cũng có văn minh khác tại phá bơi, chỉ là những cái kia văn minh nhân loại cũng không nhận ra, bọn chúng cũng không phải là thần quốc trận doanh văn minh, cũng không lệ thuộc vào đệ tam huyền tí bá chủ, là dấu ở đệ tam huyền tí bên trong không hiện sơn không lộ thủy cường đại văn minh, tại lúc này mới bày ra, nếu như không phải chặn đường, khả năng vĩnh viễn cũng không ai biết bọn chúng trốn ở đệ tam huyền tí to như vậy tinh không cái gì nơi hẻo lánh. Giờ phút này, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nhân loại văn minh cũng là như thế. Lâm Quân nhiều lần ra tay, cùng ngựa gỗ văn minh giao thủ thanh giết, hán điểm cống hiến tổng số đã tiêu thăng đến 13 vạn điểm. Thẩm phán chi lực vô cùng tốt dụng. Lâm Quân sử dụng bên trong cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Bất quá, Lâm Quân kỳ thật còn muốn khai phát thẩm phán chi lực càng nhiều phương pháp sử dụng, thì như lợi dụng thẩm phán chi lực đem đã bị lây nhiễm sinh vật thể hoặc không phải sinh vật trong cơ thể vi rút loại trừ. Nếu như điều này có thể thực hiện, kia Lâm Quân sẽ có thể giúp trợ cả nhân loại văn minh phòng ngừa siêu cấp văn minh liên minh văn minh mã vi rút độc lây nhiễm. Nếu có thể thực hiện miễn dịch, kia nhân loại văn minh tình cảnh cùng sách lược đều có càng lớn tính linh hoạt. Nhưng cũng tiếc chính là, Lâm Quân nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn tịnh hóa tựa hồ là trực tiếp hủy diệt tính tịnh hóa. Có thể để cho người bị lây triệt để bị tịnh hóa, chỉ tịnh hóa hắn virus là không thể nào, Lâm Quân cùng liên bang chuyên môn nghiên cứu cái này văn minh mã vi rút độc chuyên gia cùng nhau nghiên cứu cho rằng, cái này rất có thể là bởi vì bị lây nhiễm cơ thể hoặc vô cơ thể sớm đã tử vong, cho nên căn bản không tồn tại chữa trị khả năng. Lâm Quân ý nghĩ này cũng chỉ có thể coi như thôi. Mà nương theo lấy thời gian chuyển rời, nhân loại cùng độc lập liên minh vị trí tiến một bước di chuyển về phía trước, tình cảnh của bọn hắn cũng đang trở nên lại một lần nữa trở nên nguy hiểm. Ba độ bọn người ra tay về sau, siêu cấp văn minh liên minh tựa hồ xác thực không cách nào truy tung đến nhân loại văn minh nhảy ra nhảy vọt vị trí chính xác. Nhưng chúng nó nhưng dần dần thăm dò rõ ràng quy luật cùng phương hướng, số lớn hạm đội cùng truy binh ra bây giờ cách nhân loại văn minh nhảy vọt vị trí không gần không xa địa phương, cũng chính là đại khái vị trí là có thể nắm giữ. Loại tình huống này, bọn chúng chặn đường vẫn có thể hình thành. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội xuất hiện về sau, bọn chúng liền cấp tốc bao bọc tới. Mà một lần cuối cùng vây quanh, cũng là quy mô lớn nhất một lần. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội nhảy ra nhảy vọt, liền trinh sát đến trung quanh tinh không trung bộ tự lượng lớn ngựa gỗ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, bọn chúng ngay tại trung quanh nơi này chờ đợi, dù không biết nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội đến cùng sẽ từ vị trí nào nhảy ra, nhưng đã khóa chặt khu vực, phát hiện nhân loại văn minh xuất hiện về sau, bọn chúng liền lập tức chuyển động về phía bên này tới, cao tốc bọc đánh cùng bầy giết. Trong đó một chiếc đến từ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền hạm đội, thậm chí trực tiếp đưa lên một cái ẩn nấp lỗ đen vũ khí, thuận tinh không phiêu đến, nhưng bị phát hiện, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội thành công lẩn tránh tránh thoát, từ bọn hắn một bên bay lượn mà qua, lực hút hơi kéo động toàn bộ hạm đội, nhưng bởi vì phát hiện đến sớm, cũng không đối hạm đội tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Mà trận, siêu cấp văn minh liên minh hạm đội thuận thế giết ra. Cái này một viên lỗ đen vũ khí mặc dù không có đối với nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội tạo thành tính thực chất uy hiếp, lại thành công chỉ hoãn nhân loại cùng độc lập liên minh bình thường tiến lên, để hạm đội của bọn nó có tập sát thời cơ. Thế là, liên minh ngựa gỗ văn minh hạm đội cùng phi thuyền bay ra, trong đó còn có siêu cấp văn minh liên minh cường đại phi thuyền cùng hạm đội. Trải qua thời gian dài như vậy truy đuổi, nhân loại cùng độc lập liên minh cái này một chi hạm đội cũng đã đưa tới siêu cấp văn minh liên minh chú ý, bọn chúng ở chỗ này đầu nhập vào càng lớn lực lượng. Bọn chúng ở chỗ này tạo thành cuối cùng một đạo vây giết. Bọn chúng tiên tiến hạm đội từ tiền phương giết ra, lấp lánh toàn bộ tinh không. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội bị xâm lấn, các thức dụng cụ cùng vũ khí cấp tốc mất đi khống chế. Đỉnh cấp nguyên năng khí tức dâng lên. Tới không phải siêu cấp văn minh, mà là siêu cấp văn minh trong liên minh văn minh tiên tiến, nhưng cái này cũng đầy đủ. Bọn chúng cùng trung quanh vô biên vô tận ngựa gỗ văn minh hình thành che ngập bầu trời hạm đội, cơ hồ lấp đầy tầm mắt, so trước đó nhân loại tại bốn hợp tinh hệ thống đối mặt thần quốc trận doanh quân đoàn đại quân còn muốn khổng lồ. Trung quanh, tinh không bên trong tất cả phương hướng, tất cả đều là siêu cấp văn minh liên minh chặn đường. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội bị ép giảm tốc. Bởi vì có ngựa gỗ văn minh tại, nhân loại cùng độc lập liên minh cũng vô pháp tùy tiện bọn tới trước, bởi vì xông đi lên nếu như không thể thuận lợi phá vây chờ đợi lấy rất có thể chính là mình bị lây nhiễm văn minh mã vi rút độc. Không tránh khỏi, sợ rằng sẽ có một trận chiến ác chiến. Câu tàu trong trung tâm chỉ huy, Lâm Quân nhìn xem hình tượng bên trong một màn này, ánh mắt lại chìm, bàn tay một phen, kiếm đã ở tay. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, chúng ta đã bị phát hiện, siêu cấp văn minh liên minh làm sao có thể tùy tiện thả chúng ta rời đi. Đây là chúng ta đột phá đạo thứ 3 chặn đường trận chiến cuối cùng, nhưng sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Siêu cấp văn minh liên minh chiến trận rất lớn, nhất là số lớn ngựa gỗ văn minh, đối với nhân loại cùng độc lập liên minh thông thường phi thuyền cùng sinh mệnh tới nói là to lớn uy hiếp, bởi vì cái này không riêng gì lẫn nhau công kích vấn đề, càng có văn minh mã vi rút độc lây nhiễm vấn đề, hết sức phiền phức. Hiện tại, đối phương càng tại xâm lấn nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội, không chỉ có muốn từ ngoại bộ phát động công kích, càng phải từ nội bộ tan rã cùng tê liệt cả nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội. Nhưng mà, đúng vào lúc này, các hạ, Lâm tiên sinh, chúng ta có phát hiện mới. Siêu cấp văn minh liên bang cánh phi thuyền đột nhiên tránh ra một con đường, có một chiếc tốc độ cực nhanh phi thuyền ngay tại hướng vị trí của chúng ta xuyên cướp mà đến. Dạ đạo biểu hiện bên trong, tại lúc này to lớn bên ngoài vòng đây đang có một chiếc kinh hồng giống như chiến hạm, lấy kinh khủng tuyệt luân tốc độ bay lượn, nó chỗ đến, chung quanh siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền tất cả đều tránh ra. Vô luận là ngựa gỗ văn minh phi thuyền vẫn là siêu cấp văn minh liên minh bình thường phi thuyền đều là như thế. Giờ khắc này kín kẽ vòng vây lại bởi vì chiếc này không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện phi thuyền không tự chủ được tách ra một con đường. Chiếc này tốc độ của phi thuyền nhanh kinh khủng, phát hiện thời điểm, nó đã nhanh nhanh tới gần, lúc này xác nhận tin tức, nó đã từ vòng vây cánh xuyên qua, đem từ cả nhân loại cùng độc lập liên minh trước mặt lướt qua, nếu như nó không giảm tốc độ, mục tiêu cũng không phải là loài người cùng độc lập liên minh, nó đem chặn ngang toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh vòng vây. Chương 760, mục tiêu, thứ hai cánh tay treo. Chương 760, mục tiêu, thứ hai cánh tay treo. Chiếc phi thuyền này, hư hư thực thực là siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, nhưng mục tiêu của nó tựa hồ không phải chúng ta. Bọn chúng không có bất kỳ cái gì giảm tốc, đem từ tiền phương của chúng ta lướt qua. Kinh hồng giống như phi thuyền tiềm lực chiến trường, giờ phút này đã trở thành nhân loại cùng độc lập liên minh tiêu điểm. Mà chiếc phi thuyền này, nhân loại văn minh cũng không phải lần đầu tiên gặp. Kia là một chiếc 10 điểm duyên dáng chứng hình dáng phi thuyền, tốc độ cực nhanh, lăng lệ và phần, hắn phi thuyền vật liệu cũng rất đặc thủ, nhân loại căn bản phân tích không ra. Lâm Quân nheo mắt lại. Hình tượng bên trong, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh, nhân loại có thể bắt được trạng thái tính hình tượng đều có chút mơ hồ. Nhưng chiếc phi thuyền này, Lâm Quân rất quen thuộc, gặp qua nhiều lần, chính là siêu cấp văn minh liên minh mang tính tiêu chí chứng hình dáng phi thuyền. Chiếc phi thuyền này, hư hư thực thực đến từ siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh. Là siêu cấp văn minh trong liên minh chân chính siêu cấp văn minh tạo vật. Mặc dù thể tích không lớn, nhưng cực kỳ tiên tiến, cũng cực kỳ cứng hãn. Trước đây tại thần quốc trận doanh chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường bên trong, dạng này một chiếc chứng hình dáng phi thuyền liền từng đảo loạn một cái thần quốc trận doanh chi nhánh quân đoàn hạm đội đại quân, đem thần quốc trận doanh làm hoàn toàn đại loạn, kỳ kỹ thuật chi tiến tiến, liền là rất nhiều cao cấp nguyên năng đều bắt không được nó, mà trước đây nhân loại cùng bệ cật bốn hợp tinh hệ thống đại chiến, cũng là dạng này một chiếc chứng hình dáng phi thuyền, gánh chịu lấy. Siêu cấp văn minh liên minh chúa tể cấp sinh mệnh cao tốc đánh tới, chia cắt chiến trường, trọng thương bệ cật. Mà bây giờ, nơi này lại xuất hiện một chiếc. Chiếc phi thuyền này có chút đặc thù, mặc dù cũng đều là chứng hình dáng phi thuyền kết cấu tưởng, nhưng chiếc này chứng hình dáng phi thuyền bén nhọn hơn, tựa hồ mặt trên còn có đặc thù nào đó đánh dấu, trên đó hiện ra nhàn nhạt huyết sắc lấy quang. Chiếc này chứng hình dáng phi thuyền có mục đích gì? Bên trong có cái gì sinh mệnh? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Lâm Quần trong lòng không khỏi sinh ra hai vấn đề này. Nhưng chiếc này chứng hình dáng phi thuyền hiển nhiên không phải vì nhân loại cùng độc lập liên minh mà đến, tốc độ của nó cực nhanh, giống như là đi ngang qua, cao tốc từ nơi này xuyên qua. Dọc đường ngựa gỗ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền chủ động tránh ra con đường, mà bởi vì nó đến, siêu cấp văn minh liên minh bố trí vòng vây như vậy tứ phía hở. Mà nó tựa hồ không thèm để ý chút nào, nhìn cũng không nhìn vây quanh bên trong nhân loại cùng độc lập liên minh liếc mắt, cũng không có nhìn chung quanh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, chỉ là cao tốc xuyên không mà qua. Cũng không quan tâm nơi này bị vây quanh nên tính là mục tiêu của bọn nó nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội, tựa hồ cũng không quan tâm bọn chúng phi thuyền của mình cùng chiến tranh kế hoạch, phản phất đối với nó chiếc phi thuyền này cùng nó bên trong tồn tại tới nói, người nơi này cùng sự tình đối bọn chúng tới nói không có chút ý nghĩa nào, thành bại hay không đều không trọng yếu. Giờ khắc này, chiếc phi thuyền này cũng đã cái này toàn bộ tinh không tiêu điểm. Nó từ vũ trụ bên trong bay cướp mà qua, như một đạo trường hồng xuyên qua tinh không. Trung quanh văn minh phi thuyền hạm đội tất cả đều giống như là bị nhân xuống tạm dừng khóa, đứng im giống như bất động, nhất là siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, thật như đứng máy đồng dạng, kỳ quái không nhúc đích. Nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội lại không phải đứng máy, mà là cảnh giác cùng tinh hãi, sợ động ngược lại chọc giận đối phương chiếc chiến hạm này chuyển hướng chính mình. Mà nhân loại cùng độc lập liên minh xác nhận kia chiếc kinh hồng giống như phi thuyền không phải vì mình mà đến, liền lập tức bắt đầu hành động, từ đối phương đến chỗ siêu cấp văn minh liên minh đại quân vòng vây tránh ra vị trí hướng ra phía ngoài phi đội bỏ trốn, bắt lấy cơ hội này, mau chóng rời đi nơi này. Không cần biết ngươi là cái gì tình huống, hiện tại có lỗ thủng, từ muốn nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian chạy trốn. Một trận chiến này ác chiến, có thể không chiến liền không chiến, càng không phải là cái gì thu hoạch điểm cống hiến cơ hội. Nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh vốn liếng đều ở nơi này, cùng siêu cấp văn minh liên minh đánh nhau. Siêu cấp văn minh liên minh tổn thất là khôi lỗi phi thuyền cùng chiến hạm, nhưng nhân loại cùng độc lập liên minh tổn thất lại là nhà mình hạm đội cùng phi thuyền. Mà tình huống cũng là ngoài dự liệu thuận lợi. Siêu cấp văn minh liên minh vừa mới còn nhìn chằm chằm đại quân, lúc này không nhúc đích, dù là nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội đông, bọn chúng cũng là không phản ứng chút nào, không nhúc đích. Đối kia chiếc chứng hình dáng phi thuyền ngoại trừ nhường đường, cũng không cái khác phản ứng, đối với nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội rời đi, cũng là không có làm ra phản ứng chút nào, toàn bộ hạm đội như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trơ mắt nhìn nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội từ chính bọn chúng tránh ra con đường bên trong bay ra, rời đi vòng vây của bọn nó. Mà đổi thành một bên, kia chiếc kinh hồng giống như phi thuyền, cũng đã tại thời khắc này nghiêng cắm mà qua, từ toàn bộ vòng vây mặt khác một bên bay ra. Nó tựa hồ thật chỉ là đi ngang qua, đối với nơi này không quan tâm chút nào, vội vã đi đường, từ nơi này xuyên qua, chỉ là bởi vì nơi này là gần nhất cũng là bọn chúng cần nhất đường đi, chỉ thế thôi. Mà giờ khắc này, đối với nhân loại cùng độc lập liên minh nhóm hạm đội vòng vây siêu cấp văn minh liên minh nhóm hạm đội vẫn không lúc đích. Bọn chúng đối với nhân loại cùng độc lập liên minh điện tử xâm lấn đều tại đây khắc đình chỉ, quỷ dị phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội hướng ra phía ngoài di động ra rất xa một khoảng cách hướng về sau quan sát, phát hiện bọn chúng vẫn không nhúc nhích, đợi tại vị trí cũ bên trên. Ngoại trừ là chứng hình dáng phi thuyền tránh ra hai cái bộ phận vị trí, cái khác vị trí phi thuyền cùng sinh mệnh đều bảo trì trạng thái như cũ. Vô luận là ngựa gỗ văn minh, vẫn là siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh, đều là như thế. Một màn này thậm chí có vẻ hơi quỷ dị. Tĩnh mịch tinh không, liên miên hạm đội duy trì nguyên trạng, như là dừng lại hình tượng đồng dạng. Một màn này phá lệ kỳ quái, nhiều như vậy ngựa gỗ văn minh không nhúc nhích còn chưa tính, những cái kia siêu cấp văn minh liên minh bình thường văn minh cũng không động tác. Phản phất là chạy theo họa biến thành dừng lại hình tượng, hạm đội của bọn nó vẫn như cũ sáng tỏ, nhưng không nhúc nhích tí nào, cũng không có đuổi theo nhân loại cùng độc lập liên minh ý tứ, giống như là bị người làm cái gì chú chói, như ngừng lại nơi đó. Không ai biết những cái kia siêu cấp văn minh liên minh hạm đội cùng trong phi thuyền giờ phút này xảy ra chuyện gì. Giờ phút này cục diện như vậy, để coi như thuận lợi thoát thân nhân loại cùng độc lập liên minh trên dưới, cũng đều là cảm giác có chút lo sợ bất an. Không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, sinh ra rất nhiều bất an suy đoán. Có lẽ vừa mới qua đi kia chiếc chứng hình dáng phi thuyền là bọn chúng bên trong cao vị tồn tại, cho bọn chúng hạ đạt cái gì mệnh lệnh, cho nên bọn chúng mới không nhúc nhích. Nhưng vô luận như thế nào, đây là có lợi tình huống của chúng ta, ra tốc rời đi nơi này, cách chúng nó càng xa càng tốt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này không giải thích được giờ phút này hiện tượng quỷ dị nguyên nhân, nhưng lại rất có đạo lý. Quỷ dị như vậy tình huống không phải chuyện tốt, dù sao cũng cùng nhân loại không quan hệ, tranh thủ thời gian không xong chạy mau, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nơi này ngựa gỗ văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh hạm đội coi như lộ ra lại quỷ dị, vậy cùng hiện tại nhân loại cùng độc lập liên minh không quan hệ. Duy nhất có quan chính là, cái này hoàn toàn ngoài ý liệu khúc nhạc dạo ngắn hoàn toàn thay đổi vừa mới chiến tranh cục diện, siêu cấp văn minh liên minh vòng vây tự sụp đổ, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội thuận lợi thoát thân, lúc này, đều tại tốc độ cao nhất thoát đi. Độc lập liên minh bên kia, lòng hiếu kỳ vẫn chưa có người nào loại nặng, lúc này mắt thấy không chiến liền pháp đây, một cái thi đấu một cái nghĩ mà sợ, lo lắng hơn những này siêu cấp văn minh liên minh hạm đội quỷ dị tình huống nổi lên càng lớn không thể không tai họa. Giờ phút này bọn chúng ngay cả trận hình đều không để ý tới, trận hình cũng vô ích, tất cả đều đang liều mạng chạy về phía trước, sợ phía sau siêu cấp văn minh liên minh truy binh đột nhiên lập tức kịp phản ứng, tiếp tục đuổi, giết đi lên, hoặc là xuất hiện cái gì ngạnh kinh khủng tình huống, không đường có thể đi. Tất cả mọi người là mình văn minh sau cùng hòa chủng, tự nhiên đều là mạng sống là ưu tiên hàng đầu cấp trọng yếu nhất. Nương theo lấy khoảng cách kéo ra, nhân loại cùng độc lập liên minh sinh mệnh trong lòng đều có chút an định lại, rất có loại thở phào một hơi cảm giác, thậm chí đều có chút hưng phấn. Siêu cấp văn minh liên minh lần này chặn đường vây quanh đội hình 10 điểm kinh khủng, khiến nhân loại cùng độc lập liên minh đều mang đến áp lực thật lớn. Bọn chúng cùng bệ cật mục tiêu khác biệt, là muốn giết sạch cả nhân loại cùng độc lập liên minh tất cả sinh mệnh, bởi vậy coi như có thể thành công phá vây, nhân loại cùng độc lập liên minh chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, thậm chí sắp chết tổn thương hơn phân nửa. Nhưng bây giờ chiến đấu đều không có phát sinh, mọi người liền thuận lợi xông ra vòng đây, nơi nào còn có chuyện tốt bực này? Ai không cao hứng? Nhân loại dù còn có chút hồ nghi, nhưng bao quát quan chỉ huy tối cao lão nhân ở bên trong đều là nhẹ nhàng thở ra. Cùng siêu cấp văn minh liên minh ở chỗ này đại chiến, đối với nhân loại có hại vô ích, ai cũng không muốn đánh bắt đầu. Hiện tại kết quả dù có chút kỳ quái, nhưng đến cùng là tốt. Nhưng ở biển sâu số 17 bên trong, Lâm Quân nhìn xem trong tấm hình đến bây giờ còn là không nhúc nhích siêu cấp văn minh liên minh hạm đội, hắn linh giác hoặc cảm giác nói cho hắn biết, bọn chúng hẳn là sẽ không đuổi theo tới. Bọn chúng có chút không thích hợp. Mà lúc này, nhân loại cùng độc lập liên minh đã từ từ kéo dài khoảng cách, tại an toàn vị trí tiến hành xuống một lần nhảy vọt. Lần này nhảy vọt vượt qua 0.2 cái năm ánh sáng khoảng cách, triệt để đem đằng sau siêu cấp văn minh liên minh vòng vây bỏ lại đằng sau, những cái kia như dừng lại giống như siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, cũng triệt để vượt ra khỏi nhân loại phạm vi dò xét. Trung quanh tình huống đã xác nhận, vô địch vết chân người dấu vết. Nhân loại hạm đội cấp tốc xác nhận mới nhảy vọt vị trí tình huống trung quanh. Trần Nguyên Ngang cũng ngay đầu tiên nhìn báo cáo, phân tích nói, nhìn đến, siêu cấp văn minh liên minh đem truy sát lực lượng của chúng ta, tất cả đều thả ở cái trước vị trí trong vòng đây, con đường tiếp theo, ngược lại không có an bài binh lực. Siêu cấp văn minh liên minh ý đồ tại cái trước vị trí triệt để vây giết nhân loại cùng độc lập liên minh, nhưng bởi vì cái này quỷ dị khúc nhạc dạo ngắn mà thất bại. Phía sau trên đường đã không có phục binh, hiện tại nhân loại cùng độc lập liên minh sau lưng cũng không có truy binh. Chúng ta bây giờ hết sức an toàn. Đạt được cái kết luận này, đám người thậm chí đều có chút hoảng hốt. Vừa mới tại trong vòng đây, chúng người cũng đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị, lại không nghĩ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy tình cảnh liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, trực tiếp an toàn đến nơi này. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, vô luận như thế nào, đây là một tin tức tốt. Hiện tại chúng ta đã lại tới đây, chúng ta liền muốn ra tốc rời đi, một hơi thoát ly đạo thứ ba chặn đường, triệt để thoát khỏi đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh đối uy hiếp của chúng ta. Nhân loại phương diện cấp tốc cùng độc lập liên minh câu thông, chuẩn bị bắt lấy thời khắc này thời cơ, tiếp tục tiến hành nhảy vọt, mau rời khỏi cái này đạo thứ ba chặn đường. Đây là lấy không tốt cục diện, ai cũng không muốn lãng phí. Kế tiếp đoạn đường này thì là hữu kinh vô hiểm, 10 điểm thuận lợi. Nhân loại cùng độc lập liên minh tựa hồ từ siêu cấp văn minh liên minh truy sát trên danh sách biến mất đồng dạng, lại không có bất kỳ cái gì ngựa gỗ văn minh hoặc siêu cấp văn minh liên minh văn minh xuất hiện đối bọn chúng sinh ra uy hiếp. Bất quá, các phương phân tích đều cho rằng, tuyệt không có khả năng này là siêu cấp văn minh liên minh đại phát thiện tâm muốn buông tha nhân loại cùng độc lập liên minh một ngựa, càng giống là vị trí kia ra cái gì tình huống. Bởi vì tại nhân loại quan trắc bên trong, xung quanh tinh không còn khi thì có chiến tranh bùng phát, siêu cấp văn minh liên minh không hề từ bỏ đối cái khác bất luận cái gì ý đồ xuyên qua đạo thứ ba chặn đường văn minh tập sát, lại ngược lại quên nhân loại cùng độc lập liên minh đồng dạng. Nhưng cái này là không thể nào. Có lẽ là nơi này phục kích nhân loại cùng độc lập liên minh siêu cấp văn minh liên minh hạm đội đạt được cấp bậc cao hơn mệnh lệnh, nhân loại cùng độc lập liên minh bởi vậy không còn là mục tiêu của bọn nó. Đây mới là có khả năng nhất tình huống. Rốt cuộc, nhân loại cùng Lâm Quân đối bể cật tới nói có lẽ là tình thế bắt buộc, nhưng đối siêu cấp văn minh liên minh tới nói, nhân loại cùng độc lập liên minh liền là tinh không bên trong phổ thông đảo vong văn minh, bọn chúng ưu tiên cấp là cường đại hơn chúa tể sinh mệnh, cùng thần quốc trận doanh văn minh, bởi vì càng có ưu thế trước mục tiêu từ bỏ nhân loại cùng độc lập liên minh, cái này tại chiến lược trên không là chuyện không thể nào. Kia chiếc nhanh chóng xẹt qua chứng hình dáng phi thuyền, tựa hồ cũng có thể bằng chứng điểm này, rốt cuộc trước mắt có thể xác nhận, chứng hình dáng phi thuyền đến từ siêu cấp văn minh, cũng chính là siêu cấp văn minh trong liên minh chỉ huy tầng. Trở lên phán đoán cũng là người liên bang loại trước mắt có thể làm ra, tương đối hợp lý phân tích. Bất quá, những này tại lúc này đều tạm thời không trọng yếu như vậy, nhân loại cùng độc lập liên minh bởi vậy thuận lợi phá vây, trong thời gian ngắn nhất hữu kinh vô hiểm xuyên qua cuối cùng một năm ánh sáng khoảng cách, không yên tâm lại di chuyển về phía trước 0.5 cái năm ánh sáng khoảng cách, rốt cục xác định, bọn hắn đã triệt để xông qua siêu cấp văn minh liên minh ba đạo chặn đường. Chư vị, ta muốn hướng mọi người tuyên bố, trải qua chúng ta đa trọng xác nhận, hiện tại có thể cho ra kết luận là, chúng ta tạm thời an toàn, chúng ta đã thành công xông ra siêu cấp văn minh liên minh chặn đường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lúc này hướng toàn liên bang tuyên bố cái này một tin tức, dẫn tới liên bang trên dưới nhảy cẫng hoan hô. Trong khoảng thời gian này, người người đều rất khẩn trương. Tinh không thế cục bất ổn, đỉnh cấp văn minh cùng sinh mệnh đều ăn bữa hôm lo bữa mai, nhân loại văn minh trên dưới, muốn nói không có lo lắng đó là không có khả năng. Dưới mắt thành công phá vây, mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra. Gieo họ vang vọng biển sâu số 17 mỗi một góc. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tại trong đài chỉ huy nhìn quanh một vòng, nói: "Chư vị, chúng ta có thể đi đến nơi này, chúng ta văn minh có thể đi đến nơi này." Không thể rời đi cố gắng của mọi người. Hiện tại, chúng ta hẳn là đã tạm thời thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh uy hiếp, mà thần quốc thần sứ bể cật cũng bị chúng ta bỏ lại đằng sau, đệ tam huyền tí bá chủ càng là vô tung vô ảnh. Ta nghĩ, hiện tại, chúng ta đã có thể nói an toàn hơn phân nửa, chúng ta trước mắt cũng có thể trực tiếp thông qua khoảng cách dài nhảy vọt tiến vào thứ hai cánh tay treo. Nhưng chúng ta phải đối mặt không hoàn toàn là lạc quan cục diện. Theo đã biết tin tức có biết, thứ hai cánh tay treo cục diện dù so đệ tam huyền tí muốn tốt, nhưng tương tự chiến hỏa ngập trời, chúng ta tại nhảy vọt đến thứ hai cánh tay treo trước đó, trước tiên cần phải xác nhận chúng ta điểm dừng chân. Để tránh cho chúng ta tiến vào thứ hai cánh tay treo lúc sông sai sơn môn, lại tiến vào người khác địa bàn, hoặc là dứt khoát lại đánh bậy đánh bạ tiến vào thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến trường, đó chính là thật phiền toái. Cái này chính là chúng ta tiếp xuống công việc chủ yếu. Giờ phút này, nhân loại cùng độc lập liên minh hạm đội đã bắt đầu giảm tốc, lặng im đi thuyền tại tinh không. Bọn hắn hiện tại vị trí là thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí chỗ sâu, nơi này vật chất càng thêm mỏng manh, hạm đội ở chỗ này đi thuyền, cơ hồ hòa vào toàn bộ hắc ám tinh không bối cảnh bên trong, dù là có biển sâu số 17 dạng này thể lượng vũ trụ thành lũy, giờ phút này cũng giống như là trong biển rộng thuyền cô độc. Nhưng thời khắc này vùng biển này, đối với nhân loại cùng độc lập liên minh tới nói, cũng đã là chỗ an toàn. Bọn hắn không cần nhanh chóng nhảy vọt di động vị trí. Hiện tại ẩn nấp bóng dáng đi thuyền, là vì tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn, cũng xác nhận phía trước mục đích, cũng chính là thứ hai cánh tay treo chỗ đặt chân. Nhân loại trong hạm đội lại một lần nữa công việc lưu đủ lên, thứ hai cánh tay treo công tác tiểu tổ thành lập, hắn chia làm hai bộ phận công năng, một bộ phận chuyên môn cùng độc lập liên minh kết nối, ý đồ từ độc lập liên minh chỗ thu hoạch được tin tức, một bộ phận khác thì là nhân loại văn minh mình thông qua kỹ thuật của mình cùng quan sát, nếm thử tìm kiếm thứ hai cánh tay treo bên trong nhưng đặt chân chỗ an toàn. Cái này có thể nói là hai cái phương án, người khác, cùng mình. Lâm Quân ở chỗ này nhiệm vụ chỉ là phụ trách bộ phận thời điểm đại biểu nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh đối thoại. Bất quá, Lâm Quân cũng bén nhạy phát hiện, tại vượt qua siêu cấp văn minh liên minh đạo thứ 3 chặng đường về sau, độc lập liên minh đối với nhân loại văn minh thái độ rõ ràng có cải biến, từ trước đó ôm đùi làm tiểu đệ cảm giác, lập tức liền biến thành mang theo cảnh giác, trước kia cùng Lâm Quân trực tiếp đối thoại hệ thản văn minh nguyên năng ý lý tân đều không ra ngoài, phái ra đại biểu cùng Lâm Quân đối thoại, đối với nhân loại nói lên yêu cầu cùng vấn đề trả lời cũng có chút ấp úng bắt đầu. Lâm Quân cũng rất thẳng thắn, thấy thế, trực tiếp tìm đến 33 độ, để nó đại biểu mình cùng đối phương đàm. Dưới mắt đã thoát ly uy hiếp, 33 độ đám người thực tế công việc cũng liền kết thúc. Hạm đội khống chế một lần nữa trở lại nhân loại trong tay, 33 độ cùng cái kia Vân Bách Văn Minh mập lùn nhà khoa học, lại lần nữa biến thành không có gì thực chất công việc cùng quyền lực cố vấn, mặc dù bọn chúng lần này hành vi đạt được nhân loại văn minh tán đồng cùng tôn trọng, nhưng chúng nó đến cùng là cho người, vẫn là bị cảnh giác. Nhưng cũng bởi vậy, 33 độ liền trực tiếp bị Lâm Quân bắt trắng đinh. Lâm Quân cái này đương nhiên cũng là cố ý gây nên, để 33 độ nhiều biểu hiện. Nhiều biểu hiện, 33 độ lộ ra bí mật gì khả năng liền lớn, Lâm Quân liền có thể nhiều quan sát. Mà 33 độ thì là một mặt ủy khuất, đại nhân, công việc này cũng không thích hợp ta ạ. Ta đảm nhiệm không được à, cùng người ta đàm phán ta không am hiểu à. Cái này độc lập liên minh cái này rõ ràng là sợ hãi đem nhân loại các ngươi muốn biết đổ vật nói cho các ngươi biết, các ngươi trực tiếp đem bọn nó diệt. Lâm Quân thì không ăn bộ này, nhìn chằm chằm 33 độ, nói thẳng, làm sao không am hiểu. Không am hiểu ta dạy cho ngươi liền am hiểu, ngươi trực tiếp cùng cái này hệ thản văn minh đại biểu nói, hoặc là phối hợp, chúng ta cũng sẽ tuân thủ quyết định, quay đầu đại lộ chỉ lên trời các đi một bên, hoặc là ta hiện tại liền xử lý bọn chúng. Chương 761, không biết tinh không chương 761, không biết tinh không cái này. Vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân, ta, cái này, phải không vẫn là ngươi tới nói càng có lực các bách. 33 độ nghe Lâm Quân lời nói này, khóe miệng co giật. Mà Lâm Quân lại lắc đầu, nói, người ta phái đại biểu đến, ta chẳng phải là lộ ra cực kỳ mất mặt. 33 độ nháy mắt nhìn xem Lâm Quân thì cẩn thận nghiêm túc nhìn xem hắn. Nửa ngày, 33 độ nói, cái này, tốt ta. Thế là, 33 độ đại biểu Lâm Quân phát biểu, trực tiếp cùng độc lập liên minh đàm phán. Kỳ thật, tất cả mọi người minh bạch, độc lập liên minh vì cái gì hiện tại thái độ lại có biến hóa. Trước đây nhân loại cường đại, nhân loại văn minh là đuổi, mọi người muốn cùng một chỗ xông qua siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa, lợi ích giá trị nhất trí, đồng hội đồng thuyền, đối độc lập liên minh hữu ích, nhân loại văn minh muốn đến cho, không muốn cũng phải nghĩ biện pháp cho, tận khả năng phát huy giá trị của mình, nhưng bây giờ không đồng dạng, cục diện phát sinh biến hóa, bọn hắn đã thành công từ siêu cấp văn minh liên minh phong tỏa bên trong thoát thân, tiếp xuống sắp thứ hai thứ. Hai huyền tí, nhân loại văn minh lại rõ ràng mạnh hơn bọn họ, loại tình huống này, bọn chúng lại lập tức báo cho nhân loại văn minh những cái kia có quan hệ thứ hai huyền tí tin tức. Bọn chúng đối với nhân loại văn minh giá trị liền cơ hồ tương đương không có, loại tình huống này, nếu như nhân loại văn minh xuống tay với bọn chúng chẳng phải xong. Mà giờ khắc này, độc lập liên minh nội bộ, kỳ thật cũng xác thực như thế, tất cả đều lo lắng. Hiện tại chúng ta đã tương đối an toàn, này nhân loại văn minh cường đại như thế, trong tay chúng ta nắm giữ liên quan tới thứ hai huyền tí tin tức là trong tay chúng ta cuối cùng vật có giá trị, nếu như chúng ta nói thẳng ra, chúng ta rất có thể sẽ bị nhân loại văn minh tiêu diệt. Lấy bọn hắn thực lực, chúng ta toàn bộ độc lập liên minh chỉ sợ đều. Nhưng chúng ta nếu là không nói, nhân loại trực tiếp động thủ làm sao bây giờ? Thế nhưng là dựa theo quyết định, chúng ta khiến nhân loại muốn tin tức, đây cũng là chúng ta nên làm à? Theo như nhu cầu, hợp tác sau khi hoàn thành mọi người đại lộ chỉ lên trời các đi một bên, đây là quyết định, nhưng người ta thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều, có thể hay không tuân thủ quyết định, há lại chúng ta có thể nghĩ tới. Hiện tại chúng ta độc lập liên minh cũng không thừa nhiều ít người dự thi, nhân loại văn minh còn có thể chướng mắt chúng ta đây. Chúng ta có phải hay không là buồn lo vô cớ? Độc lập liên minh trên dưới tất cả đều lo lắng, liền ngay cả tam đại văn minh lúc này đều là lo được lo mất. Hệ Thản Văn Minh Y Di Tân cũng rất là lưỡng nan, nói, chúng ta cũng không thể đi thẳng một mạch, nhân loại văn minh thực lực, kỹ thuật năng lực đều viễn siêu chúng ta như đi thẳng một mạch, khẳng định chạy không được, bị đuổi kịp vậy liền triệt để bị mặt. Nó không thấy Lâm Quẩn, phái ra đại biểu, không phải huy hoàng, mà là không dám gặp không cho nhân loại ta muốn, kia càng không nói. Mà đúng lúc này đợi, nhân loại đại biểu lại là trực tiếp tìm tới cửa. Ba độ đại biểu tại Lâm Quẩn uy hiếp phía dưới, bất đắc dĩ ra trận, nhưng thật đến nơi này, đối mặt Hệ Thản Văn Minh sinh mệnh, ba độ thái độ liền lập tức liền không đồng dạng. Nó ra hỏa này, bình thường liền là bên báo tự đắc dáng vẻ, chỉ ở Lâm Quẩn trước mặt cúi đầu, lúc này ra, đừng quản có thể hay không đàm phán, tại Lâm Quẩn ra tay trước thái độ phía dưới cũng không đáng kể, căn bản không cần trang, trực tiếp cảnh cáo Hệ Thản Văn Minh, đem Lâm Quẩn lời vừa rồi lặp lại một lần, Lâm Quẩn tại bên cạnh bên trên nghe, đều cảm thấy ba độ tựa hồ so với hắn chính mình nói càng tốt hơn. Chính Lâm Quẩn nói, là nghiêm túc cùng đằng đằng sát khí, cái này ba độ nói đến, đằng đằng sát khí ít một chút, lại nhiều hơn một loại Lâm Quẩn cũng không có thượng đẳng văn minh từ trên cao nhìn xuống cảm giác. Đó là một loại bệ nghệ cùng coi thường, so trước đó nó tại nhân loại biểu hiện càng nhiều, không biết là nó vì Lâm Quẩn cho nhiệm vụ của nó cố ý gây nên, vẫn là nó trước đó có chỗ thú liễm. Nhưng ba độ đại biểu 10 điểm hữu hiệu. Lâm Quẩn tăng thêm thái độ của nó quả thật làm cho độc lập liên minh có chút kinh dị bắt đầu. Mà tại độc lập liên minh trong mắt, ba độ cái này đại biểu thân phận cũng rất đáng được bọn chúng trầm tư. Nhân loại đại biểu lại không phải nhân loại. Đây có phải hay không là nói rõ nhân loại đã đối với chúng ta bất mãn? Thầy cái mạch suy nghĩ nghĩ, có lẽ đây là nhân loại tại nói cho chúng ta biết, bọn hắn sẽ tuân thủ ước định, tỉ như bọn hắn có thể tại mình bản tộc văn minh bên trong chứa được văn minh khác. Cái này, Hệ Thản Văn Minh Y Lệ Tân nói, nhân loại đã hướng chúng ta hạ đạt tối hậu thư, nhìn đến chúng ta không có lựa chọn nào khác, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta độc lập liên minh cùng tiến thối, có lẽ mới có sinh lộ. Y Lệ Tân nói là lời thật tình. Giờ phút này, bọn chúng đã không có cái gì lựa chọn, không dựa theo ước định phối hợp nhân loại văn minh lúc nào cũng có thể độc thủ. Đây là kết quả xấu nhất, bọn chúng đương nhiên chỉ có thể là phòng ngừa, tự nhiên vẫn là phải trước phối hợp, tự nhiên sớm muộn cũng phải phối hợp, bọn chúng cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn, lúc này chỉ có thể lựa chọn nói thẳng ra, đem nhân loại muốn tin tức tất cả đều giao cho nhân loại. Thế là, tại ba độ phát biểu không tới sau 20 phút, Hệ Thản Văn Minh liền hướng nhân loại văn minh truyền lại tới tin tức. Ba độ lập tức xu định nói, vĩ đại mà thần thánh nhân loại văn minh chi tử đại nhân, thủ đoạn của ngài quả thực cao minh, ta chỉ là truyền ngài một câu, đối phương liền dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp đem liên quan tới thứ hai huyền tí tình huống truyền tới. Ba độ tròn con mắt xoay tích loạn chuyển. Lâm Quẩn thì là ngóng nhìn cùng nhân loại hạm đội sánh vai cùng độc lập liên minh hạm đội, nói, đây không phải thủ đoạn của ta như thế nào đến. Đây là chúng ta đủ cường đại. Như vị trí trao đổi, hiện tại trong lòng run sợ, do dự liền nên là chúng ta. Lâm Quẩn không khỏi cảm thán nhỏ yếu văn minh bi ai, nhưng bây giờ, cũng chỉ là cảm thán. Bởi vì nhân loại văn minh đã một chút xíu mạnh lên, mặc dù không phải tình không bên trong đỉnh tiêm, nhưng đỉnh tiêm văn minh có thể có bao nhiêu. Trung hạ du văn minh mới là nhiều nhất, mà bây giờ nhân loại văn minh, lấy có thể tại đây bậc một tầng bên trong sông pha. Mà Hệ Thản Văn Minh giờ phút này truyền lại tới, chính là tiến về thứ hai huyền tí tuyến đường. Hệ Thản Văn Minh cùng độc lập liên minh, từ tại thiên dục số 2 phụ cận chỉnh đốn thời điểm, liền bắt đầu thu thập thứ hai huyền tí tin tức, để chuẩn bị, sớm đã xác định nhiều cái hư hư thực thực an toàn thứ hai huyền tí khu vực, tại mênh mông biển sao bên trong, đây cũng là cái đại công trình, cần kinh nghiệm, nhân mạch còn có thời gian dài dằng dặc, mà bây giờ, nhân loại cũng coi là ngồi mát ăn bát vàng. Độc lập liên minh biểu thị, bọn chúng xác nhận 7 cái hư hư thực thực an toàn vị trí, bọn chúng lưu lại 3 cái, cho nhân loại văn minh 1 cái. Nhân loại văn minh cụ thể lựa chọn đi vị trí nào, bọn chúng không gặp qua hỏi, nhân loại văn minh tử cũng không gặp qua hỏi chúng nó sẽ đi hướng vị trí nào. Những vị trí này cũng chỉ là tiến vào thứ hai huyền tí để vào, lớn như vậy thứ hai huyền tí có an toàn để vào, về sau chính là biển rộng mặc cá bơi, hiện tại điểm ấy tin tức cũng không có thể trở thành tương lai ai định vị ai manh mối. Song phương mỗi người đi một ngả, đều là tuyệt đối an toàn. Nhân loại cầm tới độc lập liên minh cung cấp tin tức về sau, cũng là cấp tốc xác nhận mấy cái này vị trí tính an toàn. Độc lập liên minh tin tức kỳ thật cũng có nhất định là hậu tính, nhưng đây là tất nhiên, tinh không bên trong bất kỳ cái gì siêu viễn cự ly vị trí tin tức đều là tương đối là hậu, bất quá, trải qua xác nhận, độc lập liên minh khiến nhân loại văn minh cung cấp những tọa độ này vị trí đúng là chính xác. Nhân loại kỹ thuật dù không có độc lập liên minh suy đoán kinh người như vậy, nhưng cũng là không kém gì độc lập trong liên minh văn minh tiên tiến, bởi vậy, bọn chúng muốn dùng hư giả vị trí tọa độ lừa gạt nhân loại, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mà tại tin tức trao đổi sau khi hoàn thành, quan chỉ huy tối cao lão nhân hướng độc lập liên minh nói, độc lập liên minh, các ngươi tuân thủ ước định của các ngươi, rời đi đạo thứ 3 chặn đường về sau, đem thứ 2 huyền tí đường ra báo cho chúng ta, mà bây giờ, chúng ta cũng đem tuân thủ ước định của chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả, chúng ta sẽ không đối với các ngươi phát động công kích. Nhân loại văn minh quyết định tuân thủ ước định. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng cái khác liên bang cao tầng nhất trí làm ra quyết định. Nhân loại cùng độc lập liên minh hô bang hỗ trợ, coi như mọi người cũng là vì lợi ích của mỗi người, nhưng độc lập liên minh xác thực trợ giúp nhân loại không ít, nếu không, hiện tại nhân loại văn minh khả năng còn tại đạo thứ nhất chặn đường vị trí đảo quanh. Thậm chí càng đối mặt bệ cật thậm chí là đệ tam huyền tí bá chủ uy hiếp, căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy đến nơi này. Mà đã như vậy, nhân loại nguyện ý tuân thủ ước định. Văn minh cùng văn minh ở giữa hứa hẹn sẽ đạt được quan triệt. Cái này cũng là loài người đối bốn hợp tinh hệ thống chi chiến độc lập liên minh khiến nhân loại đáp án trả lời, bốn hợp tinh hệ thống chi chiến, bệ cật rào rạt mà đến, độc lập liên minh lại bởi vì từng cùng nhân loại là minh hữu lựa chọn không đúng nhân loại độc thủ, lúc ấy bọn chúng còn không rõ ràng lắm nhân loại thực lực chân chính. Bởi vậy, nhân loại cũng đem tán thành phần này minh hữu quan hệ cùng hứa hẹn, hợp tác hoàn thành, mọi người đều bình an vô sự. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhàn nhạt mở miệng, nói, độc lập liên minh cũng đã còn thừa không có mấy. Chúng ta giết chết bọn chúng cũng không thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, mà chúng ta đến cùng đã từng làm minh hữu cùng một chỗ tiến lên, bốn hợp tinh chi chiến, bọn chúng nhận chúng ta là minh ước mà chưa ra tay, về sau cũng tuân thủ cùng chúng ta cùng nhau ước định. Có lẽ tương lai, bọn chúng cũng có trở thành đối thủ của chúng ta khả năng, nhưng còn có một loại khả năng, là chúng ta lại gặp nhau thời điểm, bọn chúng còn có thể vì chúng ta cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, bọn chúng bất lực đối với chúng ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho dù có một ngày bọn chúng bị bệ cật tìm tới, bọn chúng đủ khả năng cung cấp tin tức, cũng không thể giúp bệ cật tìm tới chúng ta dấu vết để lại. Tiến vào thứ hai huyền tí, chúng ta liền là cá nhập biển cả. Hắn cái này một lời nói, cũng không phải là thuyết phục, lại nói động tất cả mọi người. Đoạn đường này đồng minh, mặc dù mọi người lẫn nhau có kiêng kỵ cùng cảnh giác, nhưng đó là không phải tộc loại của ta văn minh ở giữa tất nhiên tồn tại. Dứt bỏ điểm này, nhân loại cùng độc lập liên minh hợp tác vẫn là thuận lợi. Giờ phút này, đồng minh kết thúc, từ nên dựa theo ước định thủ ước chừng, lẫn nhau đều là như thế. Mà độc lập liên minh rất nhiều văn minh tiếp thu được nhân loại văn minh tin tức này, thấp thỏm tâm rốt cục rơi xuống đất, bọn chúng có chút ngoài ý muốn, có chút không dám tin, càng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại văn minh lại thật tuân thủ ước định. Đây thật là một cái cường đại mà thủ ước chừng văn minh. Bọn hắn nâng lên bốn hợp tinh chi chiến hành vi của chúng ta, nhìn đến, chúng ta thật làm ra lựa chọn chính xác. Hệ thản văn minh phát tới tin tức, nói, nhân loại văn minh, cảm tạ các ngươi tuân thủ ước định, chúng ta cho chúng ta đã từng đối với các ngươi hoài nghi cùng đề phòng mà cảm thấy hổ thẹn, chúng ta những này văn minh đều là sinh tồn, ta nghĩ, vô luận là bây giờ hay là tương lai, chúng ta cũng sẽ không chủ động trở thành địch nhân của các ngươi. Cái này chính là chúng ta đối với các ngươi tuân thủ ước định trả lời, cũng là chúng ta những này nhỏ yếu văn minh đủ khả năng làm ra phản hồi. Các ngươi nhớ kỹ chúng ta đối tôn trọng của các ngươi, mà chúng ta cũng đem ghi khắc các ngươi cho tôn trọng của chúng ta so với các ngươi nhỏ yếu hơn, phần này tôn trọng, đối với chúng ta tới nói càng có khác ý nghĩa. Chúng ta hệ thản văn minh kỳ thật cũng chưa từng nghĩ tới có thể cùng văn minh khác cộng đồng hành động, thẳng đến chúng ta thúc đẩy độc lập liên minh thành lập. Hiện tại ta nghĩ, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ còn hợp tác, bởi vì chúng ta có hôm nay hữu nghị. Ta tin tưởng, đây là tinh không bên trong văn minh ở giữa hiếm có nhất đồ vật. Hệ thản văn minh tin tức là hắn uy tín lâu năm nguyên năng Y Tấn phát biểu. Vị này độc lập trong liên minh cường đại nhất uy tín lâu năm nguyên năng lập thân chiến hạm của mình bên trong, ngóng nhìn nhân loại khổng lồ biển sâu số 17 vũ trụ thành lũy, thần sắc phức tạp. Lần này kinh lịch, văn minh của bọn họ tổn thất nặng nề, còn lại cá thể chung vào một chỗ không đến 3 vạn, văn minh đã từ đây trước phồn thịnh biến thành hiện tại như trong gió đom đóm. Nhưng chúng nó cũng nhận thức được phức tạp hơn tinh không. Là hắc ám rừng rậm, cũng là khác xuất hiện. Kỳ thật, độc lập liên minh hiện tại hạm đội quy mô cùng lúc trước nhân loại vừa mới tại thiên dục số 2 phát hiện bọn chúng thời điểm, đã giảm mất gần 3/4. Độc lập trong liên minh đại bộ phận đều là nhỏ yếu văn minh, rất nhiều văn minh thậm chí tại siêu cấp văn minh liên minh ngựa gỗ văn minh càn quét đệ tam huyền tí trước đó đã mất đi ra biên, trôi dạt khắp nơi, văn minh hạt giống bốn phía phiêu tán, cái này khiến bọn chúng nhân họa đắc phúc, có thể thu hoạch được càng nhiều đến từ cái khác phương vị tin tức, nhưng cũng khiến cái này văn minh càng phát ra yếu ớt. Bây giờ nhìn giống như không ít từng chiếc chiến hạm bên trong, kỳ thật độc lập liên minh những này văn minh cộng lại đều không có bao nhiêu người. Có văn minh, thậm chí đã còn lại mấy trăm cá thể. Kỳ thật, coi như nhân loại văn minh lúc này phá hủy độc lập liên minh, cũng sẽ như quan chỉ huy tối cao lão nhân phán đoán đồng dạng, không chiếm được nhiều ít điểm cống hiến. Mà như vậy, nhân loại văn minh cùng độc lập liên minh cuối cùng một đoạn lưu trình cũng tuyên bố kết thúc. Song phương tại khoảng cách đạo thứ 3 chặn đường 2 năm ánh sáng vị trí mỗi người đi một ngả, riêng phần mình lái về phía tinh không một cái phương hướng. Đáng nhắc tới chính là, tại sao cùng thời điểm, nhân loại văn minh hướng dịch văn minh trong bóng tối chuyển vận không ít kỹ thuật cùng vật tư, đây là đối bọn chúng phản hồi. Nhân loại văn minh tạm thời không có giống là đệ tam huyền tí bá chủ như thế xây dựng văn minh tập đoàn dự định, liền cũng không có ý định nhận lấy dịch văn minh cái này tiểu đệ. Trên thực tế, dịch văn minh cũng không muốn cùng lấy nhân loại đi. Đối với hiện tại bọn chúng tới nói, độc lập liên minh có lẽ không có nhân loại văn minh an toàn cùng cường đại, lại là thích hợp nhất bọn chúng. Mà nhân loại từ sẽ không quên dịch văn minh huynh đệ tốt trợ giúp, cuối cùng đưa cho bọn chúng tận khả năng ủng hộ. Đương nhiên, những này cũng đều không có bại lộ dịch văn minh là nhân loại gián điệp sự tình. Dịch văn minh trên dưới đối với nhân loại văn minh đều cực kỳ cảm kích. Dài kẹn ta nói, nhân loại huynh đệ, ta có một loại cảm giác, chúng ta sẽ còn gặp lại, hy vọng lúc kia chúng ta đều có thể yên ổn mà phồn vinh. Chật, song phương triệt để tách ra, đây mới thực là tách ra, tiến vào thứ hai huyền tí về sau, vô luận là nhân loại hay là độc lập liên minh, cũng không thể thông qua hiện tại lẫn nhau lái về phía tìm tới đối phương, nhân loại còn cố ý kiểm tra, độc lập liên minh cũng không có động thủ chân, lấy độc lập liên minh kỹ thuật, cũng vô pháp tại nhân loại hạm đội lưu cái gì tay chân. Nhân loại toàn diện triệu hồi độc lập liên minh các văn minh công tác tiểu tổ, hạm đội dương buồm xuất phát, lái về phía sâu trong tinh không, cũng không có lập tức nhảy bọn, mà là tại một đoạn đi thuyền về sau, triệt để tuyển định một cái phương hướng, bắt đầu hướng thứ hai huyền tí mục tiêu vị trí tiến hành nhảy bọn. Lần này nhảy bọn, đem vượt qua 200 cái năm ánh sáng khoảng cách, triệt để vượt qua cái này để tam huyền tí cùng thứ hai huyền tí giao giới khu vực, tiến vào thứ hai huyền tí bên trong. Mà nhân loại tuyển định mục đích, cũng chính là độc lập liên minh cung cấp 4 cái vị trí bên trong một cái. Nghe nói, mục đích kia hơn là thích hợp nhất nhân loại chúng ta sinh tồn địa phương, nếu như an toàn, chúng ta có thể tạm thời ở nơi đó đặt chân, nhưng chúng ta tựa hồ sẽ không trực tiếp đi qua, mà là sẽ tại hắn biên giới vị trí nhảy ra nhảy gọn, cẩn thận như vậy một chút. Biển sâu số 17 hạm đội nhà ăn. Lâm Quần cùng Sở Ấu Vi ngay tại nơi này ăn cơm. Sở Âu Vi khó được rất có hăng hái đang nói con đường phía trước sự tình. Lâm Quân nhìn xem nàng, cười nói, ngươi thật giống như rất chờ mong. Đương nhiên, đây là một mảnh không biết tinh hệ. Sở Âu Vi vừa ăn cơm, một bên nghiêm túc trả lời, triệt để thoát khỏi siêu cấp văn minh liên minh chặn đường cũng an toàn rồi về sau, mọi người đều so trước đó dễ dàng không ít. Nàng nói, ngươi khi còn bé không có nhìn lên qua tinh không sao? Mặc dù khi đó ta không biết cái gì về tí, tinh hệ loại hình, nhưng ta đã từng nghĩ tới đến một nơi xa lạ đi, tựa như là ra một chuyến xa nhà, xuất ngoại du lịch, mà bây giờ, thứ hai huyền tí, đối với chúng ta tới nói, liền cơ hồ là địa phương hoàn toàn xa lạ, chúng ta Lam Tinh đối với nơi này quan chắc, nhìn thấy đều là ngàn năm trước dáng vẻ, mà bây giờ, chúng ta liền đem đích thân tới nơi này, hy vọng nơi này tràn ngập hy vọng, mà không phải như đệ tam huyền tí đồng dạng tuyệt vọng chi. Địa. Sở Âu Vi hướng tới, không chỉ là đối lạ lắm mà không biết sáng chói tinh hệ thăm dò mớn, mà là một loại hy vọng. Đối cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Địa phương mới, khởi đầu mới. Không biết tinh hệ. Có lẽ có không biết phong hiểm thậm chí là càng lớn nguy cơ, nhưng kinh lịch nhiều như vậy, mọi người càng hy vọng, cũng sẽ càng chủ động đi hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Lâm Quân cũng nói, đúng nha, có lẽ thứ hai huyền tí thế cục càng ổn định, có lẽ chúng ta có thể tại thứ hai huyền tí tìm tới một cái đồng dạng khắp nơi trên đất nở đầy hòa tươi nhà mới. Lâm Quân cũng cảm thấy một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Tiến về thứ hai huyền tí, tựa hồ bệ cơ, đệ tam huyền tí bá chủ bọn người liền có thể bị xa xa bỏ lại đằng sau đồng dạng cảm giác. Đầy đủ khoảng cách, mới hoàn cảnh, khởi đầu mới, để không chỉ là Lâm Quân liên bang trên dưới, thậm chí là các cao tầng cũng thế khắc tràn ngập ước mơ cùng hy vọng, cảm giác trên người áp lực ngược lại biết ít. Đương nhiên, mọi người vẫn là đầy đủ cảnh giác, rốt cuộc, thứ hai huyền tí tình huống như thế nào không ai biết, độc lập liên minh tin tức coi như so với nhân loại lấy được phải kịp thời, nhưng cũng có lạc hậu tính, chỉ ít lạc hậu vừa đến thời gian 2 năm. Mà nhân loại hạm đội sắp nhảy bọn. Không biết thứ hai huyền tí, một mảnh mới tinh không, vô luận là tràn ngập hy vọng vẫn là tràn ngập nguy hiểm, đều là nhân loại văn minh phải đối mặt mới hành trình. Chương 762, tối hậu thư chương 762, tối hậu thư số 613 tinh hệ. Thứ hai huyền tí nơi nào đó, nhảy bọt lối đi mở rộng, một chiếc khổng lồ như ngôi sao cự hình hành tinh chiến tranh cứ điểm đang từ bên trong chậm rãi bay ra, mặt ngoài vết thương chồng chất bày biện ra một loại chiến tổn lăng lệ cảm giác, bởi vì nó quá to lớn, dù là như vậy trạng thái cũng có được kinh người cảm giác các bách. Mà cái này chính là nhân loại hành tinh chiến tranh cứ điểm biển sâu số 17. Không có siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, sẽ không có gì có thể ngăn cản nhân loại tiến lên, bọn hắn thuận lợi từ thứ hai huyền tí đệ tam huyền tí giao giới vị trí nhảy bọt thẳng tiến thứ hai huyền tí, hiện tại đã chân chính đã tới số 613 tinh hệ thứ hai huyền tí phạm vi bên trong. Độc lập liên minh cung cấp vị trí, chỉ là tiến vào thứ hai huyền tí an toàn địa bảo, ở chỗ này tiến vào thứ hai huyền tí an toàn nhất, sẽ không gặp phải thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Mà tại đây về sau muốn đi đâu, đi hướng thứ hai huyền tí nơi nào, nhân loại liền có thể thông qua mình hoàn toàn biết rõ ràng cũng quyết định, mà cái này liên quan đến nhân loại văn minh bước kế tiếp an toàn cùng hành động, cũng không phải cần độc lập liên minh tham dự quyết sách sự tình. Các hạ, chúng ta đã hoàn thành nhảy bọn, đến chúng ta căn cứ độc lập liên minh tin tức tuyển định điểm vào vị trí. Ngay tại xác nhận chung quanh tinh không tình huống, nhảy bọt thuận lợi, biển sâu số 17 các số ghi bình thường, chúng ta đã triệt để tiến vào thứ hai huyền tí. Trước mắt không có phát hiện chung quanh tồn tại tình huống dị thường cùng địch nhân, độc lập liên minh cho chúng ta cung cấp điểm vào xác nhận an toàn. Biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân vẫn như cũ tọa trấn ở chỗ này. Có bị tịch gen gia trì, lại thêm liên bang mới nhất sinh vật gen kỹ thuật khai phát, quan chỉ huy tối cao lão nhân không chỉ có chưa hề trước mặt người khác triển lộ qua năng lực, càng là cực lớn kéo dài tuổi thọ, tăng lên tinh lực, nếu không lấy hắn lúc đầu thể chất, tuyệt không có khả năng ở chỗ này làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm ủng hộ nhiều ngày như vậy. Mà bây giờ, hắn ở chỗ này tọa trấn nhiều ngày, vẫn có thể bảo trì tinh thần bất thước, không bị ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, đến thứ hai huyền tí, cầu tàu bên trong, thậm chí bao gồm quan chỉ huy tối cao lão nhân, đều là bản năng ngẩng đầu đến, nhìn về phía mới nhất chuyển về ngoại bộ hình tượng. Đều thực sự muốn nhìn lên một cái mảnh này mới tinh không bộ dáng. Mà lại không chỉ có là ở chỗ này, lần này nhảy bọn, nhân loại văn minh trên dưới đều là biết đến. Còn chúng lao bách tính mặc dù không biết mục đích cụ thể ở đâu, nhưng cũng đều biết, bọn hắn đã thoát ly nguy hiểm đệ tam huyền tí, thoát khỏi truy sát, sắp tiến vào thứ hai huyền tí, bởi vậy, giờ phút này trùng quanh hình tượng, cũng tại lấy trực tiếp hình thức hiện ra tại biển sâu số 17 các ngóc ngách, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy phía ngoài hình tượng. Mặc dù tinh không nhìn bắt đầu không hề khác gì nhau cùng khác biệt, nhưng mọi người tâm tình nhưng đều là khẩn trương lại mong đợi. Chúng ta rốt cục đến đây, giống như nằm mơ. Rốt cục đến thứ hai huyền tí, hy vọng nơi này là an toàn, hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này tìm tới nhà mới. Đây là tuyệt đại đa số người giản dị tự nhiên nguyện vọng, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ đơn giản tinh không cảnh tượng, mỗi người đều có mình nguyện cảnh. Nhưng nhân loại văn minh chỉnh thể không khí là vui vẻ phồn vinh, kinh lịch nhiều người như vậy, mọi người từ khẩn trương tuyệt vọng đến bây giờ rốt cuộc đến, đều có loại thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm giác, mặc dù bây giờ còn không có tại đây thứ hai huyền tí bên trong tìm tới mới điểm dừng chân, nhưng phảng phất mọi người đều đã nhìn thấy hy vọng cùng yên ổn ánh dạng đông. Tại cầu tàu bên trong Lâm Quần cũng là như thế. Hắn cùng Sở Hấu Vi bọn người ở tại cùng một chỗ, cũng tại trong đài chỉ huy. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn là không cần lại tới đây, nhưng Lâm Quần cũng nghĩ muốn đến xem, mà muốn nhìn một chút thứ hai huyền tí quang cảnh chỗ tốt nhất, không thể nghi ngờ liền là cái này cầu tàu bên trong. Bởi vậy, hắn đem Sở Âu Vi bọn người mang lên, đến xem tuyến ngoài cùng thứ hai huyền tí tinh không trực tiếp hình tượng. Mặc dù, nơi này tinh không nhìn sát thực cùng địa phương khác không giống, nhưng Lâm Quần cũng kinh ngạc phát hiện, hắn lúc này cũng là đối tương lai tràn ngập ước mơ. Hắn đại khái hiểu đây là vì cái gì. Vượt qua dài như vậy khoảng cách, đến thứ hai huyền tí, tựa hồ đệ tam huyền tí bên trong những cái kia nguy hiểm cùng địch nhân liền đều trở nên xa vời. Không rõ sống chết bệ cợt, một mực không thấy tăm hơi đệ tam huyền tí bá chủ, còn có tại đệ tam huyền tí tịch quyển thiên hạ siêu cấp văn minh liên minh. Tại thứ hai huyền tí, bọn chúng đều trở nên như thế xa không thể chạm. Đây là một khởi đầu mới. Lâm Quần cũng hy vọng như thế. Đương nhiên, Lâm Quần cũng rõ ràng, lấy hiện tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường cục diện, coi như thứ hai huyền tí tương đối an toàn, vậy cũng chỉ là tương đối, chiến hỏa chắc chắn đương theo lấy thời gian lan tràn mà đến, càn quét toàn bộ số 613 tinh hệ, nhưng đối với hắn hiện tại cùng nhân loại văn minh tới nói, một điểm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, cũng là 10 điểm tất yếu lại cần thiết. Câu tàu bên trong, không ít người đều tại nhỏ giọng nghị luận, tưởng tượng thấy bọn hắn lại ở chỗ này tao ngộ cái gì. Bất quá, đúng vào lúc này, nhân loại hạm đội sau khi đến sơ bộ thăm dò, lại là có mới ngoài ý muốn phát hiện, các hạ, chúng ta phát hiện một chi hạm đội, bọn chúng tựa hồ cũng phát hiện chúng ta, ngay tại hướng chúng ta cao tốc mà đến. Đây là một chi hạm đội khổng lồ, quy mô không nhỏ, có vượt qua 20 tàu chiến hạm, trong đó còn có mấy chiếc 10 điểm phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền của bọn nó vẻ ngoài hết sức kỳ quái, như là lam tinh trên sông băng đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, chợt nhìn đi, phản phất là tình không bên trong một mảnh sông băng gì đó tới. Bọn chúng cũng phát hiện nhân loại văn minh hạm đội, trên thực tế, lúc này chủ động tới gần, liền là chạy nhân loại văn minh tới. Kẻ đến không thiện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân hít sâu một hơi, nhanh chóng ra lệnh. Tinh không bên trong, hai cái văn minh lẫn nhau, thường thường rất ít đều là ôm lấy thiện ý biển sâu số 17 trên còn thừa lại pháo đài nhao nhao nhô ra, chuyển động hạm áo, tùy thời chuẩn bị hướng bên này khai hỏa. Nhân loại trên dưới, chính nhanh chóng tỉnh táo lại, ứng đối cái này đột nhiên xuất hiện hạm đội. Mà đối phương cũng đang kéo dài tới gần bên trong, cái này, đối phương lại chủ động phát tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, phía trước văn minh, chúng ta là thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, mời báo lên thân phận của các ngươi. Lệ thuộc vào cái gì trận doanh? Nếu như kháng cự không trả lời, chúng ta đem phán định các ngươi là siêu cấp văn minh liên minh văn minh, lập tức đối với các ngươi phát động công kích. Quan chỉ huy tối cao lão nhân suy nghĩ một chút, nói thẳng, nói cho bọn chúng biết, chúng ta là A Nông người, chúng ta lệ thuộc cái gì trận doanh, không cần báo cho, nếu như bọn chúng muốn biết, vậy liền nói cho chúng ta biết trước bọn chúng là ai, chứng minh như thế nào bọn chúng lệ thuộc vào thần quốc trận doanh. Nhân loại trả lời cấp tốc phản hồi trở về. Mà tại cầu tàu bên trong, Lâm Quần cũng gấp chằm chằm hình tượng, cái này lại vẫn là một cái thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Chúng ta hẳn là không cần lo lắng, cái này tuy là thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, nhưng cũng là thứ hai huyền tí, chúng ta cùng bệ cật điểm này tình huống, ở chỗ này hẳn là không người biết. Trần Nguy Ngang cũng mở miệng. Nhân loại văn minh cũng không có báo ra mình văn minh danh tự. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cẩn thận nói, chi này thần quốc trận doanh hạm đội, không biết là sâu là cạn, đằng sau phải chăng còn có thần quốc đại bộ đội, thậm chí đến cùng phải hay không thần quốc trận doanh văn minh, trước giao lưu nhìn xem. Nhân loại văn minh mang nhà mang người lại tới đây, hiện tại đối cái này thứ hai huyền tí tình huống kỳ thật còn không có hiểu như vậy. Tại quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, hạm đội lập tức vận chuyển, không những ở phân tích trước mặt tự xưng thần quốc trận doanh hạm đội sông băng hạm đội, vẫn còn tiếp tục làm sâu sắc đối nó đến chỗ cùng xung quanh khu vực băng ăn, xác nhận phải chăng còn có cái khác thần quốc trận doanh hạm đội đại quân. Bất quá đáp án tựa hồ là không có. Trung quanh tinh không tĩnh mịch, nơi này chỉ có nhân loại văn minh chiến hạm khổng lồ cùng chi này sông băng hạm đội. Mà liên tại nhân loại phản chất vấn tin tức phát ra không lâu sau, đối phương cũng là lập tức truyền lại đến tin tức, nói: vấn đề của các ngươi đã chứng minh, các ngươi tuyệt không phải thần quốc trận doanh văn minh. Về phần thân phận của chúng ta không cần hướng các ngươi chứng thực, cũng không có trả lời các ngươi tất yếu. A Nô nhân văn minh, chúng ta đại biểu thần quốc trận doanh văn minh hướng các ngươi phát ra tối hậu thư, các ngươi có hai con đường có thể lựa chọn. Thứ nhất, hiện tại giao ra các ngươi 50% nhân khẩu bảy đồ cung cho thần quốc trận doanh văn minh, cũng chính là chúng ta. Thứ hai, triệt để cùng thần quốc trận doanh văn minh là địch, diệt tuyệt ở chỗ này. Cái này sông băng trong hạm đội là một loại kỳ dị thể lưu sinh mệnh, tính mạng của bọn nó đặc điểm, ngược lại là cùng nó phi thuyền bên ngoài vũ trụ tạo hình có chút xứng đôi. Bọn chúng xác thực là thần quốc trận doanh văn minh, thực lực cũng là không yếu, hạm đội của bọn nó bên trong có được một cái nguyên năng bốn tầng giả, phối hợp thêm cường đại chiến hạm cùng thần quốc bối cảnh, mọi việc đều thuận lợi. Bởi vậy giờ khắc này, bọn chúng cực kỳ phách lối, đi lên cùng nhân loại đối thoại không có hai cái hiệp, trực tiếp liền biến thành tối hậu thư. Giờ phút này, bọn chúng nguyên năng tứ cường người, liền ở vào toàn bộ sông băng hạm đội phía trước nhất một chiếc nhất là chiến hạm khổng lồ bên trong, thể lưu thân thể không ngừng phun trào, lạnh lùng nhìn về phía trước hạm đội, tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Dạng này phi thuyền khổng lồ bên trong, chỉ sợ sẽ có lượng lớn người dự thi. Thu hoạch bọn hắn, nhất định có thể lớn mạnh bọn chúng văn minh của mình. Bọn chúng xuất hiện ngăn lại cùng tra hỏi biển sâu số 17, dĩ nhiên không phải ôm tiện ý tới, vì cái gì chính là điểm cống hiến cùng tư nguyên mà đến. Thần quốc liền là bọn chúng chỗ dựa, bọn chúng thực lực bản thân cũng không yếu, nhân loại biển sâu số 17 mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng vẻ ngoài vết thương chồng chết, một mực không có làm sao chữa trị, nhìn xem rất là chật vật, ngay cả ngoài mạnh trong yếu cũng không tính, tự nhiên bị bọn chúng để mắt tới. A Nô người văn minh danh tự, bọn chúng chưa từng nghe qua, nhưng chúng nó càng muốn tin tưởng phán đoán của mình, cho rằng trước mắt chiếc này vũ trụ cự hạm là một cái dây béo. Nhưng chúng nó cũng là cẩn thận, không muốn trực tiếp khai chiến, lấy trước ra thần quốc trận doanh uy thế đến bức bách, tốt nhất tình huống là, trước mắt chiếc này to lớn vũ trụ thành lũy bên trong văn minh có thể tự mình tức thời, giao ra số lớn cá thể, bọn chúng liền có thể không chiến mà thắng, cũng có thể phòng ngừa tổn thất của mình. Mà bọn chúng đối với cái này, có 8 phần 5 chắc. Bởi vì cái này đã không phải bọn chúng lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Một cái nguyên năng tứ cường người, phối hợp như thế quy mô hạm đội, trong tinh không tuyệt đại đa số địa phương đều có thể xông pha, gặp được bọn chúng đánh không lại đối thủ khả năng là không cao như vậy. Huống chi, bọn chúng phía sau còn có thần quốc trận doanh văn minh, nếu thật là đánh không lại, chào hỏi thần quốc trong trận doanh cái khác càng cường đại hơn văn minh đến vây quét bình thường văn minh, nơi nào sẽ là đối thủ. Về phần bị miểu sát đến căn bản không kịp cầu viện cái khác thần quốc trận doanh văn minh tình huống, bọn chúng còn chưa bao giờ gặp, càng thấy đó là không có khả năng. Bọn chúng có đầy đủ chiến hạm số lượng, còn có một cái nguyên năng muốn, ai có thể cho bọn chúng dây. Cùng lúc đó, cái này sông băng hạm đội văn minh không khỏi quá mức khoa trương. Hiện tại thần quốc trận doanh lực lượng không phải một mực tại tan tác sao? Chẳng lẽ thứ hai huyền tí cục diện không đồng dạng? Nó là thật hay giả thần quốc trận doanh văn minh lại cũng dám như thế cản rỡ? Nhìn ý tứ này, một trận chiến này là không thể tránh né. Biển sâu số 17 cầu tàu trong trung tâm chỉ huy trông thấy sông băng hạm đội trả lời, Trần Nguy ngang trực tiếp mở miệng: các hạ, cái văn minh này quả nhiên kẻ đến không thiện. Giờ phút này, phía sau Lâm Quần thì đã đi lên phía trước, hắn nhìn xem hình tượng bên trong sông băng hạm đội, nói: bọn chúng là thần quốc trận doanh văn minh, vô luận có phải thật vậy hay không, chúng ta đều phải cẩn thận, thật muốn động thủ, muốn tốc chiến tốc thắng, phòng ngừa bọn chúng thật sự là thần quốc trận doanh văn minh, hấp dẫn đến càng nhiều thần quốc trận doanh văn minh lực lượng. Bất quá bây giờ nhìn đến, bọn chúng tìm tới chúng ta, hẳn là không có quan hệ gì với bệ cơ, mà là điểm cống hiến mà đến, nhưng cũng bởi vậy, là điểm cống hiến, bọn chúng tuyệt không có khả năng chịu để yên. Bất quá, cái này thần quốc trận doanh văn minh lại vẫn có thể ở chỗ này ăn cướp chúng ta, cái này chứng minh thứ hai huyền tí tình huống, khả năng so với chúng ta trước đó hiểu rõ muốn tốt. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì nói: Lâm tiên sinh, ngươi có kế hoạch gì? Lâm Quần không có trả lời ngay, mà là trước hỏi tham bộ môn kỹ thuật, xác nhận cái này sông băng hạm đội đằng sau tạm thời không có cái khác thần quốc trận doanh hạm đội, hắn mới là lạnh lùng nói: đã kẻ đến không thiện, vậy liền đem bọn chúng toàn bộ cầm xuống, nhìn xem nắm đấm của ai cứng hơn. Chúng ta động thủ, tốc độ phải nhanh, mau chóng kết thúc chiến đấu. Đến lúc đó, coi như bọn chúng thật sự là thần quốc trận doanh văn minh người, kêu gọi cái khác thần quốc trận doanh văn minh hạm đội đến, nhưng lúc kia, chúng ta khả năng đều đã đi, cái này sông băng hạm đội văn minh tới đúng lúc, bắt một ít người sống, chúng ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ ràng hiện tại cái này thứ hai huyền tí bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Thần quốc trận doanh văn minh không thể nghi ngờ có thể so với cái khác văn minh hiểu rõ hơn thứ hai huyền tí thế cục, nhất là chiến tranh song phương thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh độc tĩnh, mà căn cứ hai phe này độc tĩnh, liền có thể đánh giá ra toàn bộ thứ hai huyền tí bên trong tình huống phải trang lợi cho tạm lưu. Lâm Quần nhìn thoáng qua hình tượng bên trong sông băng hạm đội, nói: đương nhiên, nếu là hạm đội của bọn nó bên trong thật có đại lão, chúng ta lại chạy cũng được. Bất quá, ta đoán chừng cái này khả năng không lớn, cái gì bất kỳ, chúng ta đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải cường giả. Vậy cái này tinh không bên trong, thật sự là khắp nơi trên đất đại lão. Lâm Quần trước đây luân phiên ra tay, át chủ bài dùng không ít, nhưng Lâm Quần treo nhiều lắm, đừng quản có đánh hay không qua được, toàn thân trở ra luôn luôn có biện pháp, đây cũng là Lâm Quần lực lượng. Siêu cấp văn minh liên minh đại quân không phải là đối thủ, chúa tể sinh mệnh thần sứ bể cất đấu không lại, dạng này một cái tại giữa các vì sao ăn cướp văn minh, cái kia còn có thể đấu không lại sao? Lâm Quần ánh mắt sâm nhiên, tìm tới cửa, vậy liền nhìn xem ai thực lực càng mạnh. Mà Lâm Quần phán đoán cũng là hợp tình hợp lý, thậm chí cùng đối phương sông băng trong hạm đội văn minh không như mà hợp. Tinh không rộng lớn, vô biên vô hạn, không biết có bao nhiêu văn minh, nhưng kỳ thật có thể đản sinh ra nguyên năng cấp thậm chí người mạnh hơn, kia đều đã là số ít. Hiện tại nhân loại văn minh thực lực không tính nhỏ yếu, như tùy tiện đụng phải một cái văn minh liền có uy hiếp nhân loại văn minh thực lực, vận khí đó cũng quá kém, hoặc là chỉ có thể nói, tinh không sớm đã khắp nơi trên đất là cường giả, cái này lại không phù hợp khách quan tình huống. Bởi vậy, kỳ thật không chỉ có là Lâm Quần, quan chỉ huy tối cao lão nhân mấy người cũng đều cho rằng, cái này sông băng hạm đội mặc dù nhìn xem càng rỡ, nhưng chưa chắc là nhân loại đối thủ. Đương nhiên, sông băng hạm đội cũng nghĩ như vậy, tự giác cường đại, cũng không cảm thấy mình tùy tiện đụng phải ăn cướp một cái rách dưới vũ trụ cự hạm còn có thể gặp được cường giả. Bọn chúng cảm thấy, coi như thế một chiếc rách dưới vũ trụ cự hạm bên trong văn minh thật có cường giả, cũng sớm đáng chết. Kỳ thật, sông băng hạm đội phán đoán thật đúng là không sai, nhân loại biển sâu số 17 sức chiến đấu đã không cao, nhân loại trong hạm đội, đơn thuần cảnh giới, chỉ có một cái nguyên năng Lâm Quần, vẫn chỉ là nguyên năng một, chợt nhìn tướng thực lực thật đúng là không đấu lại cái này sông băng hạm đội, nhiều lắm thì biển sâu số 17 lộ ra rất lớn mà thôi, nhưng trong tinh không, lớn không thể giải quyết vấn đề. Chỉ bất quá, nhân loại thực lực không chỉ có riêng chỉ ở mặt ngoài. Biển sâu số 17 bên trong còn có 5 chi nhân loại hạm đội. Lâm Quần cái này nguyên năng một, thế nhưng không chỉ là nguyên năng một chiến lực. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền cũng là mở miệng nói ra, được. Đã như vậy, liền theo Lâm tiên sinh đến, chúng ta trực tiếp động thủ, truyền mệnh lệnh của ta, thứ nhất đến hạm đội thứ 5 toàn bộ điều động, phối hợp Lâm tiên sinh cùng nhau ra tay, muốn trong thời gian ngắn nhất cầm xuống đối diện chi hạm đội này, để tránh nó đưa tới càng nhiều thần quốc trận doanh văn minh, còn có. Chúng ta muốn bắt một nhóm người sống, cùng tận khả năng hoàn chỉnh bắt được đối phương phi thuyền. Mệnh lệnh tác chiến truyền lại, nhân loại văn minh toàn quân điều động, sắp mở ra đi vào thứ 2 huyền tí trận chiến đầu tiên. Lâm Quần cũng lập tức hành động bắt đầu, ánh mắt của hắn rét run. Ai muốn thu hoạch ai điểm cống hiến, còn chưa biết được. Kia sông băng trong hạm đội thể lưu sinh mệnh nhóm, còn tại hạm đội của mình bên trên chờ nhân loại văn minh hoảng sợ trả lời, căn bản không nghĩ tới, nhân loại văn minh căn bản không trả lời, đối bọn chúng tối hậu thư, trực tiếp lấy hỏa lực nhất là đáp lại. Biển sâu số 17 trên hạm pháo trước hết nhất khai hỏa. Cái này đến cái khác bến cảng mở ra, năm chi hạm đội gào thét mà ra. Trong đó, một đạo nguyên năng khí tức biểu bay, giết ở hàng đầu, cuốn tới. Cái này, bọn hắn vậy mà trực tiếp cùng chúng ta khai hỏa. Sông băng chiến hạm kỳ hạm phi thuyền phía trước, cái kia thể lưu sinh mệnh nguyên năng 4 cảm thụ được tinh không bên trong khí tức, nói, bất quá là một cái nguyên năng 1, nhiều nhất không cao hơn nguyên năng 2 thực lực, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Chúng ta cho bọn hắn thời cơ, bọn hắn dám can đảm phản kháng, đây là muốn chết. Đây là một cái không có đầu óc văn minh. Nói, sau một khắc, khí tức của nó cũng theo đó dâng lên, mang theo bệ nghệ bá đạo, nguyên năng lực lượng rào rạt mà ra, càn quét tinh không, trực tiếp muốn áp chế Lâm Quần lực lượng, trước chấn áp Lâm Quần cái này nguyên năng, lại diệt nhân loại chiến hạm. Cùng lúc đó, hơn 20 chiếc hoặc lớn hoặc nhỏ sông băng chiến hạm tạo thành hạm đội tại thời khắc này cũng đi theo động, toàn diện khai hỏa, cùng nhân loại hạm đội rào sắt thành một đoàn. Chương 763, hiện tại đổi chúng ta cho các ngươi hạ tối hậu thư. Chương 763, hiện tại đổi chúng ta cho các ngươi hạ tối hậu thư. Nhân loại cùng sông băng hạm đội văn minh song phương đối với mình đều rất có lòng tin, song phương đều là cho rằng không có khả năng ở chỗ này gặp được cái gì quá cường đại văn minh, tự kiểm chế vũ lực, lôi đỉnh ra tay. Tinh không giao phong, nhìn như khoảng cách rất xa, nhưng kỳ thực đã kích chớp mắt cho đến, đều muốn trong nháy mắt phân ra thắng bại, sau đó hỏa tốc rời đi, tận khả năng giảm nhỏ ngoài ý muốn cùng bị văn minh khác phát hiện khả năng. Tại số 613 tinh hệ trở thành văn minh chiến trường trước đó là như thế, hiện tại cái này loạn chiến cục diện, càng là như vậy. Lâm Quần Viêm Dương chiến giáp ra thần, Viêm Dương chi lực vaccine phát động, nguyên năng một cảnh giới kéo lên đến nguyên năng 2, khí tức bốc lên, bản thể rất ra, trực tiếp buôn tập tại phía trước nhất vị trí. Mà đối phương nguyên năng cũng là lập tức hưởng ứng, Lâm Quần lập tức liền đã nhận ra, chính là một cái hàng thật giá thật nguyên năng 4. Lâm Quần nheo mắt lại, trong mắt lóe ra một vòng lăng lệ hàn mang, nói, cái này sông băng hạm đội dám chạy đến ăn cướp, ngoại trừ cáo mượn oai hùng, mình cũng quả thật có chút thực lực. Một cái nguyên năng 4, như xuất hiện tại những vị trí khác, đủ để cho văn minh khác sợ hãi, quét ngang quát tháo một phương tinh không, nhưng ở nơi này, Lâm Quần căn bản không sợ. Đối mặt nguyên năng 4 hắn một đường dễ ra, mình một cái thế giới khác quy tắc chi lực phối hợp khí nguyên trạm, một đường mở ra đối phương đánh tới quy tắc chi lực, như không có gì nghịch sông. Binh tự bí, giai tự bí phát động. Lâm Quần khí tức lại lần nữa tăng gọn. Đồng thời, kim cương chắc phát sáng, trực tiếp bị Lâm Quần bung ra. Hư không lóe lên, bắt đầu vô hạn phóng đại, bao phủ hướng vị trí của đối phương. Kim quang bao phủ phía dưới, một phương này tinh không tại thời khắc này sáng chói bắt đầu, nguyên năng khí tức ba động, giao phong đã bắt đầu. Mà tại nguyên năng giao phong tương đối vị trí phía dưới trên chiến trường, song phương hạm đội cũng đang điên cuồng giao chiến, các thức đã kích bay tán loạn tinh không. Sông băng hạm đội văn minh cực kỳ phẫn nộ, ngay tại chủ động tăng tốc công kích tiến trình, nhân loại văn minh phản kích để bọn chúng cảm thấy nhận lấy nhục nhã. Các ngươi tính là gì, cũng dám trước trực tiếp động thủ. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền ý thức được không đúng. Trước mắt cái văn minh này hạm đội số lượng lại cũng không ít, mà lại 10 điểm hung mãnh, mặc dù hạm đội không tính rất tân tiến, nhưng lại rất có sức chiến đấu, trong tinh không cùng chúng nó rào sắt cùng một chỗ, lẫn nhau có vừa đi vừa về. Nhân loại hạm đội kỳ thật sớm đã xưa đâu bằng nay, trải qua luân phiên đại chiến về sau, nhân loại văn minh tinh không chiến tranh kinh nghiệm thẳng tắp lên cao, lúc này xuất chiến, phối hợp chặt chẽ, cùng sông băng hạm đội giết có đến có về, đều có tổn thất, các thức vũ khí cùng đả kích trong tinh không bay loạn, khắp nơi bạo tạc, một phương này tinh không bên trong, như là đốt sáng lên từng đoàn khói lửa. Một chút bắn ra lớn uy lực vũ khí, cũng là bị song phương tinh chuẩn chặn đường. Trên chiến trường, âm thanh ánh sáng đặc hiệu quả 10 phần, nhìn như hỗn loạn, kỳ thật 10 điểm có thứ tự, nhân loại hạm đội đâu vào đấy, không có bị sông băng hạm đội chiếm được bất luận cái gì cấp trên. Mà càng đánh càng cảm thấy đến không đúng, không mẹn mẹn chỉ có sông băng hạm đội, bọn chúng nguyên năng tứ xuất tay, cùng Lâm Quần đánh hai cái hiệp, cũng cảm thấy không đúng, mà lại càng ngày càng hãi hùng kết vía. Kim cương chắc bao phủ, nó trước hết nhất tập sát hướng Lâm Quần thủ đoạn liền trước bị áp chế một bộ phận, kia kim cương chắc gáp chế giới, phản phất muốn nó giam cầm trong đó, quy tắc chi lực nguyên năng lực lượng đều bị chấn áp ảnh hưởng. Đây rõ ràng là đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Cái văn minh này lại có đại nguyên mức năng lượng vũ khí. Mà lại, hắn vì cái gì giống như có ba loại quy tắc chi lực? Rõ ràng một cái nhiều nhất nguyên năng 2 sinh mệnh, vì cái gì như thế hung tàn? Đây là nguyên năng 2. Giờ phút này, đây chính là cái này vừa mới còn cực kỳ tự tin sông băng hạm đội nguyên năng 4 ý nghĩ, tâm tình của nó đã nhanh quay ngược trở lại mấy lần, đánh tới hiện tại, chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Cái văn minh này không thích hợp. Cái văn minh này nguyên năng 2 cũng không thích hợp. Đây cũng không phải là một cái tiểu non. Cái này nguyên năng 2 có thủ đoạn như vậy, tự hồ. Cũng tuyệt không nên chỉ là một cái nguyên năng 2. Nó tình huống hiện tại, thuyết minh cái gì gọi là ra tay tức đỉnh phong. Vừa mới ra tay trước mắt, liền là nó hiện ra lực lượng trạng thái đỉnh cao nhất, chân chính cùng Lâm Quần giao thủ về sau, nó liền kinh ngạc phát hiện, mình lại bị một đường áp chế xuống. Lâm Quần ném ra kim cương trác, tại binh tự bí điều khiển phía dưới, thể hiện ra kinh người uy năng, phù diêu biến lớn, giữa trời đánh tới hương cái này nguyên năng 4, pháp bảo này uy năng kinh người, phối hợp Lâm Quần tự thân đặc biệt quy tắc chi lực, trực tiếp liền không nhìn cái này nguyên năng 4 quy tắc chi lực, đem phòng ngự của nó lập tức đập nát. Giống như là đánh chuột đất đồng dạng, đem nguyên bản hướng ra phía ngoài giết ra cái này nguyên năng 4 một chút cho gõ trở về. Thủ đoạn của nó giết ra là giết ra, nhưng căn bản không có phát huy tác dụng, liền bị Lâm Quần vô tình trấn áp, nhìn như phóng khoáng ra tay, kỳ thực vừa ra tay liền như là đánh chuột đất đồng dạng bị vô tình gõ trở về. Cùng lúc đó, Lâm Quần thẩm phán chi lực cùng Viêm Dương chiến giáp kia lấy địa ngục liệt diễm làm hoạch tâm quy tắc chi lực cùng nhau giết ra, từ hai bên bọc đánh tiến công. Lâm Quần giai tự bí cũng tại lúc này phát động, lực lượng cấp số nhân tăng trưởng, trực tiếp vượt qua đối phương cái này nguyên năng 4. Cái này liền thành công thực hiện, Lâm Quần một cái nguyên năng 2, để ép nguyên năng 4 manh truy. Đảo ngược thiên cương. Mấu chốt nhất là cái này nguyên năng 4 tựa hồ còn căn bản cầm Lâm Quần không có cách nào, không phải Lâm Quần cái này nguyên năng 2 đối thủ. Mà lúc này, chiếm hết tự phong, Lâm Quần cũng là trong lòng đại định. bởi vì chiến đấu đến giờ phút này, liền cũng là đó có thể thấy được cái này sông băng hạm đội thực lực. Hiện tại bọn chúng hiện ra, đã là toàn bộ. Mặc dù rất cường đại, quả thật có thể tại đồng dạng văn minh bên trong sông pha, thật có cướp bóc cứng thực lực, nhưng cũng tiếc, vẫn không phải nhân loại văn minh đối thủ. Phía dưới song phương hạm đội tuy là ngươi tới ta đi, huyết chiến không thôi, nhưng chỉ cần nguyên năng chiến trường phân ra thắng bại, cái này sông băng hạm đội văn minh không có đối kháng nguyên năng cấp khoa học kỹ thuật thực lực, vậy liền chính là triệt để nghiêng về một bên chiến bại. Nhìn đến vẫn là chúng ta cao hơn một bậc. Lâm Quần trực tiếp mở miệng, hắn dựa vào nguyên năng chi lực quyết tán thanh âm, tại toàn tinh không chiến trường tất cả sinh mệnh trong lòng vang lên, nói, mặc kệ các ngươi là cái gì văn minh, hiện tại, đổi chúng ta cho các ngươi hạ tối hậu thư, nhưng chúng ta chỉ cấp các ngươi một con đường lựa chọn, lập tức liền đầu hàng. Vừa mới sông băng hạm đội 10 điểm phách lối hô lời nói, mà bây giờ, Lâm Quần gọi hàng càng thêm phách lối. Mà lại, hắn vì thế nguyên năng chi lực mở miệng, thanh âm vang vọng tinh không, tinh chuẩn tại mỗi cái sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh trong lòng vang lên. Đây càng là để bọn chúng quá sợ hãi. Bởi vì đối phương nguyên năng có thể ở thời điểm này gọi hàng bọn chúng, chỉ nói rõ mình nguyên năng không phải là đối thủ, thậm chí là xa xa không địch lại. Nếu không, nguyên năng đại chiến, khẩn trương vạn phần, lúc này sao còn có thể phách lối gọi hàng? Chỉ có chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương mới được. Mà trên chiến trường cũng xác thực như thế. Lâm Quần Kim Cương chắc toàn lực chấn áp, kia sông băng hạm đội nguyên năng 4 vạn phần hoảng sợ kịp phản ứng thời điểm, đã bị Lâm Quần từng tầng áp chế, lực lượng của nó bị trực tiếp áp chế ở một cái phạm vi nhỏ khu vực bên trong. Mà Lâm Quần lực lượng thì tứ phía quyết tán. Lâm Quần trực tiếp phát động đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nguyên năng về sau, Lâm Quần ảnh phân thân có thể đạt tới kinh người số lượng, nguyên năng trưởng không chỗ đến, đều có thể hiện ra hắn ảnh phân thân thân thể. Giờ khắc này, Lâm Quần ảnh phân thân trực tiếp liên miên xuất hiện ở sông băng hạm đội trong hạm đội. Những này ảnh phân thân riêng phần mình phát động khác biệt năng lực. Có thân ảnh lóe lên, trực tiếp chạy tới sông băng bên trong chiến hạm bộ, có toàn thân phát ra kim quang, trực tiếp tự sát thức công kích, một đầu vọt tới chiến hạm của đối phương. Còn có phát động đế ấn quyết, khí nguyên trảm, cùng tiên ma lưu tinh quyền, lư sơn thăng long bá. Lâm Quần những này phân thân, từ ám năng trèo trống, mặc dù tại thuần năng lượng trên không bằng Lâm Quần bản thể, nhưng bọn hắn toàn thuộc tính đều là cùng Lâm Quần bản thể không khác chút nào. Nhiều như vậy Lâm Quần xuất hiện, đó chính là cái này đến cái khác di động kinh người cường giả, loạn nhập chiến trường, mà lại thân là ảnh phân thân, bọn hắn căn bản không sợ chết, vô nào xung loạn. Mấy chiếc sông băng chiến hạm trực tiếp bị Lâm Quần ảnh phân thân đánh, ở băng bạo tạc trong tinh không. Bọn chúng hạm đội toàn bộ trận hình đều tại thời khắc này bị xáo trộn, nhân loại hạm đội cấp tốc bắt lấy thời cơ, trực tiếp hướng về phía trước thẳng tiến, như một cây trường mâu, lọt vào hạm đội của đối phương trong chiến trận, chớp mắt liền đem chi triệt để xáo trộn. Sông băng hạm đội khoảnh khắc bắt đầu tan tác. Cái kia nguyên năng muốn thấy thế không ổn, liền muốn chạy trốn, nhưng cũng tiếc, cái này lúc sau đã không còn kịp rồi. Lâm Quần phát động kim cương trác, trực tiếp chấn áp cái này nguyên năng cấp. Dưới mắt, Lâm Quần cũng đã là nguyên năng cấp, chém giết nguyên năng cấp sinh mệnh với hắn mà nói cũng đã không phải quá khó khăn sự tình. Hắn dùng kim cương trác phong tỏa tứ phương, bản thể hướng về phía trước giết ra, một cái lư sơn thăng long bá. Màu xanh long ảnh trên chiến trường kinh hồng giống như hiện hiện. Cái này nguyên năng muốn khí tức vào thời khắc ấy đạt đến đỉnh điểm, đây là nó tại cùng Lâm Quần lực lượng kịch liệt giao phong. Nhưng cuối cùng, tại đạt đến đỉnh điểm về sau, lực lượng của nó lại nhanh chóng hủy bại xuống dưới, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Quần trước mặt hiện ra văn minh chiến trường nhắc nhở. Chém giết cái này nguyên năng muốn, Lâm Quần thu được 25 triệu điểm kinh nghiệm, còn có một cái thông thường lấy được điểm cống hiến. 25 triệu kinh nghiệm, cái này cũng không ít. Mà Lâm Quần đạt được điểm cống hiến không chỉ có riêng chỉ có những này, giờ phút này, phía dưới trên chiến trường, nhân loại hạm đội cả tuyến giết ra, từng chiếc sắt thép phi thuyền hình thành đao nhọn giống như trận hình, vô số hạm pháo khai hỏa, tại cùng khắp nơi quay rối Lâm Quần ảnh phân thân phối hợp phía dưới. Cứ thế mà đem sông băng hạm đội trận hình từ bên trong vỡ ra một đường vết rách, hạm đội từ bên trong dâng trào giết xuyên, dọc đường từng chiếc sông băng hạm. Đội chiến hạm trực tiếp tại nhân loại hỏa lực phía dưới bị bắn thủng. Phía trước nhất kỳ hạm tức thì bị trọng pháo đánh xuyên. Hắn hệ thống phòng vệ lóe ra chôn bụi, toàn bộ chiến hạm gãy đôi bị tạt đoạn, ánh lửa bốc lên, từng đoạn bạo tạc trong tinh không, từ bên trong bay ra lượng lớn khoang cứu thương, thì là bị nhân loại đến tiếp sau theo vào hạm đội thứ 5 toàn bộ bắt được. Chiếc này trên tàu chiến chỉ huy, khả năng có nên văn minh nhân vật trọng yếu, biết đến hẳn là so người khác nhiều. Vừa vặn có thể chụp tới hỏi thăm thứ hai huyền tí tình huống. Đồng thời, nhiều chiếc nhân loại chiến hạm dâng lên, công suất lớn dẫn dắt chùm sáng dày đặc phát sạng, hạn chế lại phía trước hai chiếc sông băng hạm đội chiến hạm, Hoàng Kỳ Tranh, Sở Ấu Vi đám nhân loại tiến hóa giả dẫn đầu đột kích đội trực tiếp tiến vào hắn chiến hạm bên trong, chuẩn bị lại bắt được hai chiếc chiến hạm. Mà giờ khắc này, nương theo lấy cái này sông băng hạm đội văn minh nguyên năng 4 sinh mệnh cũng bị Lâm Quần chém giết, cái này sông băng hạm đội văn minh chính là triệt để hỏng mất, bọn chúng mắt thấy đại thế đã mất, lại không chiến ý, tất cả đều ở phía sau rút lui cùng chạy trốn. Cái này ngược lại tiến một bước thấp xuống bọn chúng đối với nhân loại hạm đội uy hiếp, làm cho nhân loại hạm đội hát vang tiến mạnh. Đồng bộ thúc đẩy, còn không chỉ là nhân loại hạm đội cùng Lâm Quần, cá trạch nhỏ cũng bị thả ra, gia hỏa này hiện tại thân dài đã vượt qua 200 mét, trong tinh không lộ ra cực kỳ khủng bố, đối cỡ trung tiểu chiến hạm địch, một ngụm liền có thể nuốt ăn, càng kinh khủng chính là, sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh hoảng sợ phát hiện, bọn chúng phát xạ đạn đạo, thúc năng xạ tuyến, đừng nói có thể không thể sát thương nó, căn bản không có sát thương thời cơ, nó há miệng, đem bọn nó đả kích. Đều ăn. Ăn còn nhảy nhót tư mừng, thập phần vui vẻ dáng vẻ. Đây là kinh khủng nhất. Bọn chúng công kích bị người ta làm đường đầu ăn. Đây là quái vật gì? Nó 10 điểm hăng hái khắp nơi vui chơi, ăn đến ăn đi, nhưng tại trong mắt người khác, một ngụm một chiếc chiến hạm, lại là như giống như ma quỷ cự quái. Không riêng gì sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh hoảng sợ, liền ngay cả nhân loại người một nhà nhìn đều liễu lươi không thôi. Theo hạm xuất trinh hoàng kỳ tranh nói, Lâm Quần cái này tiểu sủng vật, hiện tại nhưng tuyệt không nhỏ, có thể ăn như vậy. Khẩu vị tốt như vậy. Cái gì đều có thể ăn. Một bên Sở Hấu Vi xem như đám người hiểu rõ nhất cá chép nhỏ, cái này nói, hẳn là. Tuổi con nhỏ, khẩu vị tốt, Lâm Quần nói, cái này tựa như là loại nào đó thần thoại sinh vật, đây là ấu niên kỳ. Hoàng kỳ tranh mở to hai mắt nhìn, đây là con nhỏ. Mà lúc này, Lâm Quần lực lượng cũng từ vũ trụ bên trong rất dưới, quét ngang chiến trường, điên cuồng thu hoạch điểm công hiến. Không có đối kháng nguyên năng cấp sinh mệnh kỹ thuật thực lực, những này sông băng hạm đội chiến hạm coi như tiên tiến cũng vô dụng, Lâm Quần lực lượng lướt qua, như gặt lúa mạch đồng dạng thu hoạch, từng chiếc chiến hạm trực tiếp hóa thành tàu ma, hay là liên tiếp toàn bộ chiến hạm bạo tạc. Lúc này, bọn chúng tất cả đều hoảng sợ, không ngừng hướng nhân loại văn minh phát tới tin tức, "A đâu người, lập tức đình chỉ công kích của các ngươi. Nếu không, các ngươi sẽ thành thần quốc trận doanh văn minh địch nhân. Chúa tể sẽ không bỏ qua các ngươi. A đâu người, lập tức đình chỉ công kích, hành vi của các ngươi là đối thần quốc khiêu khích." Lấy ra thần quốc trận doanh tới làm ngụy trang, cái này nếu là đối đồng dạng không tìm hiểu tình huống văn minh, có lẽ còn có chút chấn nhiếp tác dụng, rốt cuộc thần quốc trận doanh cũng không phải cá thể văn minh có thể đắc tội nổi, nhưng cái này đối Lâm Quần cùng nhân loại văn minh lại là không hề có tác dụng. Lâm Quần cười lạnh, nếu là chúng ta tiêu diệt các ngươi thần quốc trận doanh văn minh liền có thể đem chúng ta coi là đại địch số 1, vậy cái này thần quốc trận doanh, sợ không phải cho các ngươi mà mở. Nhân loại cùng Lâm Quần cùng thần quốc trận doanh văn minh liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày, sớm có thể nhìn ra. Thời khắc này sông băng hạm đội văn minh thực lực dù không tính quá yếu, nhưng cũng không phải rất mạnh, tại thần quốc trận doanh văn minh, nhiều lắm thì một cái đã trên trung đẳng cấp độ, có chút tác dụng, nhưng tuyệt không phải cái gì trọng yếu nhân vật, huống chi, bọn chúng còn không có cùng thần quốc trận doanh văn minh đại quân cùng một chỗ hành động, dạng này văn minh, khả năng căn bản cũng không thụ thần quốc trận doanh văn minh coi trọng, đừng nói diệt bọn chúng thần quốc trận doanh sẽ tìm đến phiền phức, coi như bọn chúng tại bị xử lý trước chủ động báo cáo thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn tình huống nơi này, đoán chừng đều không nổi lên được cái gì gợn sóng. Huống chi, nhân loại văn minh hiện tại thế nhưng là ano người. Nói Lâm Quần vô tình ra tay, ra tốc thu hoạch. Rất nhanh, trận chiến đấu này liền cấp tốc kết thúc. Nhân loại tối hậu thư trở thành chân chính tối hậu thư. Bị bắt sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh một mặt tuyệt vọng, cái này sao có thể? Chúng ta tùy tiện đụng một cái, làm sao vận khí có thể kém như vậy? Thành quần kết đội tù binh đang bị bắt giữ hướng biển sâu số 17. Cái này còn bao gồm mấy chiếc bị cả hạm bắt được chiến hạm. Chiến đấu kết thúc, nhân loại hạm đội xe nhẹ đường quen cấp tốc quét dọn chiến trường, trận cũng là hướng về sau rút về. Luân phiên tác chiến, từ đệ tam huyền tý đến thứ hai huyền tý. Nhân loại 5 chi hạm đội bình quân giảm quân số cũng hơn phân nửa, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến hạm đều bị tổn thương, nhìn xem cả nhân loại hạm đội trên dưới cũng đã là vết thương chồng chất. Nhưng nhân loại sĩ khí lại là càng ngày càng tăng vọt. Lần này thắng lợi càng là như vậy. Đi vào thứ 2 huyền tí lần thứ nhất tao ngộ chiến, liền lấy thắng lợi mà kết thúc, đôi này nhân loại văn minh tới nói, tuyệt đối là một cái khởi đầu tốt đẹp. Lâm Quần cũng là quay trở về biển sâu số 17 bên trong. Đối những tù binh kia thẩm vấn, Lâm Quần không tham dự, nhưng hắn đề nghị một phen, để 33 độ đi, cũng sắp xếp người chuyên môn nhìn chằm chằm 33 độ. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này 33 độ, chúng ta cho nó càng nhiều một điểm công việc thời cơ, đã nghiền ép một chút nó năng lực, cũng thông qua những chuyện này, đào ra nó cùng Vân Bách văn minh sinh mệnh dấu vết để lại đến. Trước kia, nhân loại không cách nào thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn trực tiếp đào ra Vân Bách văn minh sinh mệnh trong đầu càng nhiều tin tức, mọi người một lần cho rằng là nhân loại kỹ thuật không đủ, nhưng bây giờ, nhân loại kỹ thuật cũng đã tiến bộ không ít, tinh thần, sinh mệnh lĩnh vực tốc độ tiến bộ mặc dù là chậm nhất, nhưng cũng so trước đó mạnh không ít, nhưng cũng bởi vậy, mới ý thức tới 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh năng đủ tử thủ chính bọn chúng không muốn nói bí mật tin tức cùng kỹ thuật, có lẽ không chỉ là bởi vì nhân loại kỹ thuật không đủ, mà là bọn chúng tiến hành loại nào đó sinh vật mã hóa, nhân loại khoa học kỹ thuật, thậm chí là Lâm Quần tuổi mục tiếp xúc các loại đều là vô hiệu, không cách nào lách qua tầng này. Bởi vậy, mặc dù những này Vân Bách văn minh sinh mệnh bản thân sức chiến đấu không mạnh, thậm chí cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng chúng nó đối bí mật của mình vẫn có thể nghiêm mật giữ vững. Đương nhiên, bạn theo thời gian trôi qua, Vân Bách văn minh những này chồn người sớm đã dung nhập nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh cũng không có khả năng đối bọn chúng lại khai thác bạo lực như vậy thủ đoạn chính là, mà đường con phương án, thì liền là Lâm Quần nghĩ tới phương pháp. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ an bài. Một trận chiến này thắng lợi rất xinh đẹp, những này sông băng hạm đội văn minh chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bọn chúng muốn đến ăn cướp chúng ta, kết quả chính bọn chúng trở thành đưa tới cửa cứu non, nhưng chúng nó tới tốt lắm, cũng tới đúng lúc. Chúng ta từ trong miệng của bọn nó, cũng có thể đạt được liên quan tới thứ hai huyền tí tin tức. Nhân loại văn minh đang thu thập tin tức phương pháp không có độc lập liên minh ưu thế cùng kinh nghiệm, nhưng nhân loại văn minh đủ cường đại, trực tiếp ăn hết một chi hạm đội, hỏi chính là. Đây cũng là một loại khác năng lực. Mà Lâm Quần thì không tham dự nữa. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm, hắn liếc một cái cống hiến của mình điểm. Trước mắt, hắn điểm cống hiến tổng số đã có 40 và cả. Là thời điểm đến trên một vòng khẩn trương kích thích rút thẻ. Chương 764, rút thẻ. Bàn đào bùn hoa. Chương 764, rút thẻ. Bàn đào bùn hoa. Mới vừa tới đến thứ hai huyền tí, lại vừa mới kết thúc một trận chiến đấu. Cả nhân loại văn minh đều ở độ cao vận hành cùng bận rộn bên trong. Chiến trường quét dọn xong, tù binh mang về, hữu dụng hải cốt kéo về, cái khác tận khả năng tiêu hủy vết tích, mà tại tất cả nhân viên chiến hạm thu về sau, quan chỉ huy tối cao lão nhân liền ra lệnh, toàn hạm đội xuất phát, thuận đã thăm dò đến an toàn tinh không tiến lên, thoát ly nơi này. Coi như thần quốc trận doanh văn minh sẽ không vì cái này sông băng hạm đội văn minh báo thủ, nhưng khó đảm bảo không có thần quốc trận doanh hoặc văn minh khác phát hiện nơi này chiến đấu chạy tới nơi này, nhân loại văn minh mới đến, lại là binh mã kiệt sức, dưới mắt là mau chóng tìm tới lối ra. Trên cầu tàu dưới, nhân loại ngay tại phân tích chung quanh tinh không, tại tiến lên bên trong, ý đồ tìm tới một cái thích hợp nhân loại đặt chân cùng bổ sung địa phương. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đã bày ngay ngắn tư duy, cũng cho rằng du mục văn minh trạng thái thích hợp nhất văn minh trong tinh không sinh tồn, nhưng kia không có nghĩa là có địa phương cũng không đặt chân. Giữa các vì sao văn minh, có thể không lấy một cái nào đó hành tinh cùng tinh hệ làm văn minh tuyệt đối căn cứ địa, nhưng thuộc địa là cần, cả hai cũng không xung đột. Trong tinh không u ám, biển sâu số 17 cấp tốc xuất phát đồng thời. Chiến hạm nội bộ, nhiều cái công tác tiểu tổ cũng là tùy theo thành lập, đối bắt được sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh tù binh tiến hành thẩm vấn. Cái văn minh này không thiếu cao năng cá thể, chỉnh thể thực lực trình độ kỳ thật cũng còn không sai, nhưng chúng nó nguyên năng đã chết, còn lại trở thành tù binh, lúc này nhưng cũng tại nhân loại nơi này là không nổi sóng gió gì. Hoàng Kỳ tranh sở hấu vi đám nhân loại tiến hóa giả đến đây toa chấn, phối hợp nhân loại tính nhắm vào cao tân thiết bị, đem những này tù binh hoàn toàn khống chế được, sẽ không ở nhân loại trong hạm đội tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào cùng ảnh hưởng. Mà những công việc này tiểu tổ còn có một phần là đối nó chiến hạm hệ thống cùng cơ sở dữ liệu nghiên cứu đột phá, muốn từ đa chiều độ thu hoạch tin tức. Sông băng hạm đội thật sự là thần quốc trận doanh văn minh, như vậy bọn chúng tại đây thứ hai huyền tí bên trong hoạt động, khẳng định tại phi thuyền bên trong có ghi chép, những cái kia chính là tin tức. Nhân loại đối cái này sông băng hạm đội văn minh bản thân không có hứng thú, chỉ là muốn thông qua bọn chúng nơi này giải chính là thứ hai huyền tí tình huống, nhất là thứ hai huyền tí siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh đại chiến tình huống. Cái này liên quan đến nhân loại văn minh tại thứ hai huyền tí khả năng gặp phải tình cảnh cùng bước kế tiếp quyết sách. Từ nhân loại đi vào cái này thứ hai huyền tí đối xung quanh thăm dò đến xem, tối thiểu nhân loại trước mắt có thể phát hiện khoảng cách, không có hai phe này đại quy mô bộ đội bóng dáng, càng không có hắn chiến tranh vết tích. Người khác đang bận rộn, Lâm Quần cái này nhân loại đệ nhất cường giả lại tại mò cá. Cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân trò chuyện trong chốc lát về sau, Lâm Quần liền trực tiếp chạy về đến trong phòng của mình đến, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị rút thẻ. Chiến tranh đã kết thúc, lung ta lung tung sự tình Lâm Quần cũng không muốn tham dự, càng không cần thiết hắn tham dự, hắn tự nhiên là tranh thủ lúc rảnh rỗi, trực tiếp chạy đến nơi đây đến rút thẻ tới. 40 vạn điểm cống hiến, một phần trong đó là Lâm Quần trước đó một đường góp nhặt, một phần là vừa mới đại chiến bên trong thu hoạch được, còn có một bộ phận thì là tới từ quan chỉ huy tối cao lão nhân văn minh tài khoản điểm cống hiến lại phân phối. Mà cái này cũng đầy đủ Lâm Quần tiến hành hai tấm thẻ bài rút thẻ, trận pháp bày lên, vận may tới tay, Lâm Quần cảm ơn một tiếng vị kia đã làm một mực cho mình vận may thần bí tiên tử về sau, trực tiếp liền là hai mắt phát sáng, ngựa không dừng vó bắt đầu rút thẻ. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, Lâm Quần phát hiện, trong tay hắn cái này vốn là đã bắt đầu ảm đạm tiên tử bộ thẻ, dần dần một lần nữa trở nên linh lực dồi dào bắt đầu, tựa hồ chính bọn chúng cũng đang khôi phục bên trong. Cái này tiên tử xuyên di bộ thẻ, coi như bị thương, lại chính mình cũng có thể chậm rãi khôi phục. Cái này khiến Lâm Quần trong lòng hơi động. Có lẽ lần tiếp theo còn có thể nhìn thấy kia phong hoa tuyệt đại đại đế. Bất quá, Lâm Quần cũng chú ý tới, như châm gài tóc các loại, phía trên lại là nổi lên một chút tinh mịn vết rách, đây không phải Lâm Quần sử dụng tạo thành, là từ lần trước Vân Vân Hằng tinh hệ tiên tử hiện thánh hậu lưu lại, những này vết rách lại là không cách nào khôi phục, chính Lâm Quần thử một chút ngoại bộ tu bổ thủ đoạn, còn tìm được liên bang nhân viên kỹ thuật, cũng vô pháp đối với mấy cái này khí chất tính vết rách tiến hành chữa trị. Hiển nhiên, tiên tử bộ thể linh lực cùng năng lượng có thể chậm rãi khôi phục, nhưng vị kia giáng lâm, vẫn cho những vật này mang đến tổn thương cùng ảnh hưởng, coi như linh lực khôi phục về sau, đối phương có lại xuất hiện khả năng, có lẽ bộ này thẻ vật phẩm cũng không chịu nổi mấy lần. Lâm Quần trầm ngâm bên trong, rút thẻ đã bắt đầu, 40 vạn điểm cống hiến cấu trừ. Ngay sau đó, tại trước mặt Lâm Quần, thủ tấm thẻ bài đã nổi lên. Ám kim sắc thẻ bài lấp lóe. Đây là một chương vật phẩm thẻ. Bất quá, chỉ nhìn thoáng qua thẻ trên mặt vẽ lấy đồ vật, Lâm Quần biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái. Tên: Bàn đào cây, buồn hoa chủ loại, vật phẩm thẻ cấp bậc, cấp S miêu tả, sử dụng vật phẩm này thẻ, có thể đạt được vương mẫu nương nương tự tay bồi dưỡng đặc thù nhanh quen đồ ăn vật bàn đào cây. Buồn hoa, một chậu. Nên bản đào buồn hoa cao 1 mét, cụ hiện về sau, tức là trưởng thành phiên bản, có một nhánh, kết một quả. Cụ hiện về sau, nên bản đào buồn hoa mỗi qua 3 tháng, lam tinh thời gian, mỗi nhánh nhưng kết một quả, mỗi tam niên sinh đổi mới hoàn toàn nhánh. Nên bản đào buồn hoa nhiều nhất nhưng có 9 nhánh, một lần nhiều nhất nhưng kết 9 quả. Nên bản đào buồn hoa kết quả bản đào có tiên quả công hiệu, sử dụng nhưng rèn luyện thân thể, tăng lên linh tính, linh lực, bị dung dưỡng nhan, có trợ tu hành, tăng lên võ nguyên. Đặc biệt ghi chú 1, nếu như ta là người, tốt nhất không đúng bản đào tiến hành gia công. Đặc biệt ghi chú 2, nên bản đào buồn hoa không cần tưới nước, đổi thổ, tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới đều có thể tự hành hấp thu thiên địa tinh hoa phát dục trưởng thành, nên bản đào cây như chạc cây bẻ gãy, có thể căn cứ 5 tháng tái sinh, nhưng nếu căn cơ bị hủy thì cả cây diệt vong. Phải chăng cụ hiện? Bản đào buồn hoa. Thẻ này bài bên trên, vẽ lấy chính là một cái kỳ dị bản đào buồn hoa dáng vẻ, phía trên màu xanh biết sung xuê, nhưng chỉ có một nhánh, lại phía trên chỉ có một quả, cái này cùng thẻ này bài tự thân miêu tả ngược lại là độ cao nhất trí. Bất quá thẻ này bài bản thân lại là cho Lâm Quần thấy sửng sốt một chút. Cái này bàn đào cây còn có thể có buồn hoa, còn có tốc thành phiên bản. Lâm Quần nhớ kỹ, giống như đứng đắn bàn đào thành thục đều là 3.000 năm là tính toán, 3.000 năm mới chín, 6.000 năm lấy quen, 9.000 năm lấy quen, kia công hiệu cũng đều là không giống. 3.000 năm giống như cũng có thể làm cho người phi thăng, 9.000 năm giống như đều có thể trực tiếp cùng trời đồng thọ. Nhưng cái này 3 tháng liền có thể kết một cái quả, cái này thật đúng là tốc thành phiên bản. Bất quá liền xem như tốc thành phiên bản, cái này nhưng cũng là tiên đào bản đào. Mà lại, cái này bồn hoa còn vô cùng tốt quản lý, nhìn cái này đi chú, đặt vào là được, đến thời gian mình giải. Mà cái này tốc thành bồn hoa phiên bản, mặc dù không có kia 3000 năm, 6000 năm, 9000 năm phân chia, nhưng hắn sinh trưởng chu kỳ cũng là cùng cái này 39 số lượng có liên quan chính là. Cái này tốc thành phiên bản hiệu quả, nhưng cũng là mắt trần có thể thấy không có vậy chân chính bản đảo thời gian dài. Nhưng cái này đối Lâm Quân tới nói lại là chính chính thật tốt hữu dụng. Nếu thật là 3000 năm thành tục bản đảo, Lâm Quân đều muốn hỏi một câu, mình rốt cuộc có thể ăn được hay không lên. Coi như hiệu quả chắc tuyệt, vậy cũng vô dụng, cái này thời gian quá dài, chớ đừng nói chi là 6000 năm cùng 9000 năm đẳng cấp, cho dù tốt, Lâm Quân đợi không được cũng vô dụng. Mà cái này bồn hoa bản đảo lại là tương đương thực dụng, cái này thành tục tốc độ chính phù hợp Lâm Quân cần. Mà vậy liền coi là tốc thành phiên bản, nhưng dầu gì cũng là bản đảo, nhìn thẻ này bài miêu tả, hiệu quả mặc dù so ra kém kia 5 tháng dài đằng đẵng mà thành chân chính bản đảo, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Rốt cuộc lên thành tục thời gian ở chỗ này, công hiệu quả đã xứng đáng cái này thành tục thời gian, cũng xứng đáng hắn tiên đạo thân phận. Cái này như vậy đủ rồi. Cái này tốc thành bản đảo, đối Lâm Quân tới nói, không thể nghi ngờ là tăng tiến tu vi linh đan diệu dược, đây cũng là Lâm Quân đối nó công hiệu coi trọng nhất một điểm, kéo dài tuổi thọ và xinh đẹp chờ đối với hiện tại Lâm Quân tới nói ngược lại là không như vậy mấu chốt, để mà phụ trợ tu luyện thích hợp nhất. Lâm Quân trước mắt đạt đến ngự kiếm thuật 9 tầng, nếu như đơn thuần dựa vào tự mình tu luyện, tốc độ của hắn đã là không có nguyên lai nhanh như vậy, cảnh giới càng cao, tăng lên tốc độ cũng liền càng chậm, nếu có linh đan diệu dược tương trợ, Lâm Quân tin tưởng, hắn đạt tới ngự kiếm thuật 10 tầng chỗ tốn hao thời gian cũng là có thể có chỗ rút ngắn. Ngự kiếm thuật 10 tầng, vậy coi như là đối ứng nguyên anh kỳ cảnh giới. Khả năng đủ rút ngắn, không chỉ chính là Lâm Quân hiện tại xung kích cảnh giới thời gian, đối Lâm Quân tương lai tiến bộ cùng trưởng thành, con đường tu luyện cũng có thể có chỗ trợ giúp. Mà lại trừ cái đó ra, thứ này còn có thể cho những người khác sử dụng. Bởi vì cái này bản đảo bốn hoa, nhìn bộ dạng này có thể càng lớn càng nhiều, hiện tại 3 tháng chỉ có thể có một quả, tương lai lại có thể duy nhất một lần kết xuất 9 quả, một năm 12 tháng, chí ít 36 quả, cái này lượng ở chỗ này, đó chính là tương đương khả quan. Tương lai, chờ bao dài ra một chút, có lẽ còn có thể nghiên cứu một chút, có thể hay không dựa vào cái này một gốc bốn hoa, trồng ra càng nhiều bản đảo bốn hoa. Coi như loại không ra giống nhau như lúc, có thể nghiên cứu ra vật tương tự cũng là tốt, vậy liền có thể thực hiện bản đảo sản nghiệp hóa sản xuất hàng loạt, người người đều có thể ăn đến lên bản đảo. Con đường tu tiên, có thuốc không thuốc, kia là hai khái niệm. Đối cái này bản đảo bốn hoa, Lâm Quân vẫn là tương đối hài lòng. Lúc này, Trương Kỳ có tiên đảo bản đảo ăn. Đây đối với Lâm Quân con đường tu luyện tới nói, cũng đem là lâu dài hữu ích tình huống. Mà lúc này, đương theo lấy Lâm Quân đem cái này tờ thứ nhất ám kim sắc thẻ bài cầm trong tay, hắn lần này rút thẻ bên trong tấm thứ hai ám kim sắc thẻ bài cũng là tại thời khắc này nổi lên. Tấm thẻ này bài thì là một chương kỹ năng thẻ tên, hệ vệ tụ trợ lực chủ loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được kỹ năng hệ vệ tụ trợ lực. Nhưng kỹ năng là kỹ năng bị động, là người sử dụng hết sức chăm chú tiến hành chế tạo lúc, nên chế tạo bao quát nhưng không giới hạn trong vũ khí, hàng mỹ nghệ, nhất là tại rèn đúc cường lực, thần thoại vật phẩm hoặc tiến hành có sử thi tính rèn đúc thời điểm, có cơ hội thu hoạch được Bắc Âu thần thoại công tượng chi thần hệ vệ tụ trợ lực, hệ vệ tụ đem hàng thần ngươi, để ngươi rèn đúc như có thần trợ, lấy được mang tính then chốt thành công, cũng căn cứ tình huống thực tế thu hoạch được. Đặc biệt hiệu quả. Đặc biệt ghi chú một, khí vận gia trì loại vật phẩm, kỹ năng sẽ có tỷ lệ tăng lên thu hoạch được hệ vệ tụ trợ lực tỷ lệ, nhưng chế tạo cấp thấp không có phẩm cách vật phẩm coi như thu được hệ vệ tụ trợ lực, cũng có khả năng thu hoạch được hệ vệ tụ phản cảm, sẽ tại nào đó trong một đoạn thời gian mất đi hắn chú ý. Đặc biệt ghi chú 2, tạo ra con người hoặc những chủng loại khác chế tạo sinh vật hữu cơ chế tạo tại bất kỳ tình huống gì hạ cùng dưới điều kiện cũng sẽ không đạt được hệ vệ tụ trợ lực. Đặc biệt ghi chú 3, kỹ năng này có thời gian cùn độ 12 giờ. Hệ vệ tụ, Bắc Âu trong thần thoại công tượng chi thần. Tấm thẻ này bài cũng không phải là cái gì công phạt loại kỹ năng thẻ, lại là một trường công năng tính rèn đúc loại thẻ bài. Mà nhìn xem tấm thẻ này bài, Lâm Quân con mắt lập tức sáng lên. Dạng này công năng tính thẻ bài đúng là hắn hiện tại cần có thẻ bài. Hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên rèn đúc điều kiện, liền là cần phải có đầy đủ cấp bậc rèn đúc năng lực mới có thể chế tạo ra ngoài định mức mũi tên. Bởi vậy, liên bang dựa vào công nghiệp hóa sản xuất ra mũi tên là vô dụng, cùng hậu nghệ xạ nhật cung phối hợp cũng không phát huy ra uy lực của nó. Nhưng cái này hệ vệ tụ trợ lực năng lực cũng không nghi ngờ là phù hợp cái này hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên rèn đúc điều kiện. Có tấm thẻ này bài, Lâm Quân liền có thể tự mình rèn đúc hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên. Hậu nghệ xạ nhật cung đạn dược vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Mà từ thẻ này bài hiệu quả miêu tả đến xem, kỹ năng này hẳn là cùng tiên tử bộ thẻ có dị khúc đồng công chi diệu thẻ bài. Cũng chính là tấm thẻ này bài hiệu lực, cùng hệ phệ tù thái độ có quan hệ. Cái này Lâm Quần coi như 10 điểm sẽ dùng. Cho đủ tôn trọng, còn có thể không giúp đỡ. Lâm Quần cùng vị kia thần bí tiên tử mặc dù đều không có đường đường chính chính ngươi tới ta đi trao đổi qua, cái này không phải cũng là chỗ rất tốt. Lâm Quần cảm thấy, đối loại này thẻ bài, hắn vẫn rất có sử dụng kinh nghiệm. Mà lại từ thẻ bài miêu tả đến xem, tấm thẻ này cũng là có thể cùng tiên tử bộ thẻ cùng một chỗ phối hợp sử dụng, cứ như vậy liền có thể gia tăng hệ vệ tụ trợ lực cơ hội. Nghĩ tới đây, Lâm Quân trong lòng đều là khẽ động. Nếu là làm như vậy, đây có tính hay không là tìm người tới quên cái này hệ vệ tụ cho mình hỗ trợ? Mà nếu là như vậy, có cái này công tượng chi thần trợ giúp, Lâm Quân nghĩ đến, có lẽ không chỉ có thể dùng để tạo mũi tên, còn có thể chế tạo những vật khác. Lâm Quân trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Giờ phút này, rút thẻ cũng đã là kết thúc, đối hai tấm thẻ này bài, Lâm Quân vẫn là rất hài lòng. tuy không phải trực tiếp gia tăng sức chiến đấu thẻ bài, nhưng đối Lâm Quần tới nói lại là tương đương có giá trị. Lâm Quần trước ghi vào hệ vẹt tủ tấm thẻ này. Ám kim sắc thẻ bài giữa trời tiêu tán. Kỹ năng trực tiếp loa đỉnh quản lý. Lâm Quần nháy nháy mắt, lại cơ hồ không có cảm giác gì, kém chút coi là đây là tấm thẻ giả, nhưng hắn nghĩ đến, loại này bị động thẻ, có lẽ chỉ có chờ phát động thời điểm mới có thể hiện ra năng lực. Lâm Quần trầm tư một lát, chính là cầm lên trong phòng của mình điện thoại, trực tiếp kêu gọi mình chuyên hạng phục vụ đoàn đội, để bọn hắn vì chính mình chuẩn bị địa điểm cùng vật liệu, chuẩn bị tạo mũi tên. Đến một lần thử một chút cái này hệ vẹt tù năng lực, thứ hai, hậu nghệ xạ nhật cung hiện tại đã mất mũi tên, xác thực cần mau chóng bổ sung đi lên. Lâm Quần thân phận địa vị, chuyện một câu nói, những này tự có người vì hắn an bài tốt. Mà dưới mắt nhân loại biển sâu số 17 mặc dù đang di động, nhưng Lâm Quần yêu cầu chút chuyện nhỏ này, đối đại cục cũng là không có một chút ảnh hưởng. Cái này cần một chút thời gian, Lâm Quần liền cũng không có lập tức khởi hành tạo mũi tên, mà là lấy ra kêu bản đảo buồn hoa, trực tiếp ở trong phòng của mình cụ hiện mà ra. Cái này bản đảo buồn hoa chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Quần gian phòng chính giữa, cùng miêu tả đồng dạng, đại khái chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng nhìn xem vẫn là rất lớn. Hắn phía dưới chậu hoa cũng là 10 điểm tinh chuẩn, mặc dù bây giờ chỉ có một cây nhánh, phía trên cũng chỉ kết một viên bản đảo, nhưng hắn vẫn là lá xanh um tùm, nhìn xem cũng không trọng. Mà lại, cái này buồn hoa kỳ dị xuất hiện tại trong gian phòng đó, liền có một trận kỳ dị hương thơm tản mắt ra, lại trên đó tự mang một trận thấm vào ruột gan khí tức ba động, phảng phất nghe trên vừa nghe, liền có thể kéo dài tuổi thọ, tinh thần đại chấn đồng dạng. Phía trên bàn đảo, tuy chỉ có một viên, nhưng cũng là dáng dấp phi thường tốt, nhìn xem 10 điểm sung mãn mượt mà, đây chính là cụ hiện tự mang một viên có sẵn bàn đảo. Lâm Quần dù không biết kia cái gọi là ngàn năm kết quả bàn đảo là cái dạng gì, nhưng lấy Lâm Quần cảnh giới bây giờ quan sát, cái này buồn hoa bàn đảo hiệu quả hẳn là cũng không sai, ở trong chứa lượng lớn linh lực, đối Lâm Quần tu luyện rất có ích lợi. Mà nương theo lấy cái này bản đảo buồn hoa cụ hiện ra, Lâm Quần cái này phổ phổ thông thông biển sâu số 17 nội bộ phong bế gian phòng bên trong, phản phất không khí đều trở nên tươi mát bắt đầu. Cái này bản đảo buồn hoa, không những mình không chọn sinh tồn hoàn cảnh, thậm chí còn có thể trái lại ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. 3 tháng kết quả một viên. Lâm Quần trong lòng yên lặng tính toán, nếu như cái này tốc thành phiên bản đảo hiệu quả đủ mạnh, kia lấy kết quả này tốc độ, Lâm Quần xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng thời gian, chỉ sợ có thể rút ngắn thật nhiều. Trước mắt, đã đến thứ 2 huyền tí, tình huống nơi này vô luận cụ thể như thế nào, nhưng xem ra đến bây giờ, hẳn là so đệ tam huyền tí phải tốt, chưa chắc là một đường huyết chiến, bởi vậy, Lâm Quần xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng kế hoạch cũng là nâng lên nhật trình. Sớm ngày đột phá ngự kiếm thuật 10 tầng, đạt tới nguyên anh cảnh giới, đôi kia Lâm Quần tới nói trăm lợi mà không có một hại. Dưới mắt, Lâm Quần muốn xưởng rèn hoàn thành còn cần thời gian, nhân loại hạm đội cũng còn tại tiến lên, đối bắt được sông băng hạm đội tù binh thẩm vấn cũng cần thời gian, Lâm Quần nhìn chằm chằm cái này viên bản đảo, trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn khẽ vươn tay, đem bản đảo hai xuống, trực tiếp đặt ở miệng bên trong liền là bắt đầu ăn. Cái đồ chơi này có lẽ luyện đan càng thêm hữu dụng, nhưng Lâm Quần không biết luyện đan, mà cái khác dùng ăn phương pháp, cái này bản đảo buồn hoa ghi chú bên trong cũng đều nói tới, không đề nghị như vậy sử dụng, kia cứ như vậy, trực tiếp ăn không thể nghi ngờ liền là phương pháp tốt nhất. Lâm Quần chuẩn bị trực tiếp ăn cái này viên bản đảo tu luyện, nhìn xem cụ thể hiệu quả. Dù sao trước mắt tạm thời an toàn, cái này thứ hai huyền tí tình huống tựa hồ cũng so trong dự đoán lạc quan, Lâm Quần xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng kế hoạch cũng là có thể từ hôm nay trở đi. Ngự kiếm thuật 10 tầng, nguyên anh cảnh giới, muốn thăng lên cũng không dễ dàng, mà lại người tại tinh không, càng phải nắm chặt thời gian. Lâm Quần không cần tham dự liên bang những cái kia bị vặt, không bằng liền hiện tại ra tay. Đương nhiên, Lâm Quần biểu thị, hắn tuyệt không phải nghĩ đến thử trong truyền thuyết bản đảo đến cùng là mùi vị gì. Cái này trên trời bản đảo, ta lại cũng có thể ăn được một viên. Chương 765, tạo mũi tên. Chương 765, tạo mũi tên. Bản đảo trong tay, sung mãn nóng ánh, nhìn xem quả thực không giống như là tự nhiên sinh trưởng thiên nhiên sản phẩm, giống như là cái gì thiết kế ra được đồng dạng hàng mỹ nghệ đồng dạng, khắp nơi lộ ra hoàn mỹ, thậm chí để người có loại không thể nào ngậm ăn cảm giác. Nhưng mùi vị của nó nghe bắt đầu lại là coi như không tệ, cùng cái này bản đảo buồn hoa bản thân tương tự, đều ngào ngạt ngát hương, nghe phảng phất liền có thể trước hút tới một chút linh khí một nửa. Dù chỉ là tốc thành phiên bản buồn hoa bản đảo, cái đồ chơi này cũng là thiết quả, cũng là vẫn là có hiệu quả kinh người. Lâm Quần hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp liền là một ngụm. Đừng quản có hiệu quả gì, ăn trước một ngụm nhìn xem hương vị. Lâm Quần trước đó nhưng chưa từng có nghĩ tới, mình còn có thể tại hiện thực bên trong ăn vào trong truyền thuyết bản đảo. Cái này bản đảo cửa vào cảm giác 10 điểm kỳ dị. Có loại Lâm Quần chưa hề tại bình thường hoa quả trên cảm nhận được qua kỳ dị ngọt hương thơm, mà lại cái này lại không cần nhấm ướt, vào miệng là tan làm một đạo thanh khí, mang theo thấm vào ruột gan thanh lương cùng hương thơm cảm giác, tự nhiên chạy vào nhập Lâm Quần thân thể, nhanh chóng hướng chạy toàn thân, Lâm Quần trên thân thể dưới đều cảm giác ấm áp. Mà lại, cắn một cái về sau, Lâm Quần trong tay còn lại bản đảo lại cũng đang hướng ra bên ngoài phát ra thanh khí. Thế này sao lại là quả gì, rõ ràng liền là một cái quả hình dạng linh đan diệu dược, toàn đều là đại bổ. Lâm Quần trong lòng hơi động, lập tức nhiều đến mấy ngụm, hỏa tốc cho ăn sạch. Ăn chậm, cái này thanh khí khả năng liền lãng phí. Cái này đều là trong đó dược lực. Đừng quản cái này bản đảo mùi vị gì, dược lực này mới là cái này bản đảo mấu chốt. Kia là có thể mang đến thiết thực tăng lên. Lâm Quần lập tức ở trong phòng của mình ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lâm Quần trực tiếp tiêu hóa dược lực, bắt đầu xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng cảnh giới. Cái này bản đảo hiệu quả xác thực nếu như thẻ bài miêu tả biết, có thể gia tăng thọ nguyên, còn có mỹ nhan hiệu quả, nhưng hai cái này tăng phúc kỳ thật cũng không lớn, rốt cuộc chỉ là tốc thành bản đảo, một viên bản đảo xuống dưới, nhiều nhất tăng trưởng cái 1-2 năm thọ nguyên. Mà mỹ nhan hiệu quả nhà. Hai cái này, đối với hiện tại đã là ngự kiếm thuật 9 tầng Lâm Quần tới nói cũng không rõ ràng, Lâm Quần trở thành tiến hóa giả về sau, kỳ thật liền đã coi như là mỹ nhân qua, Thọ Nguyên Nương theo lấy không ngừng tu luyện, cũng là sớm đã viễn siêu thường nhân, qua nhiều năm như vậy, hắn hình dạng thậm chí đều không tiếp tục biến hóa qua. Mặc dù bây giờ Lâm Quần Thọ Nguyên cũng không phải vô hạn, nhưng Lâm Quần bởi vì có đủ loại treo, tăng lên tốc độ cực nhanh, viễn siêu cùng cảnh giới sinh mệnh, bởi vậy, hắn còn lại Thọ Nguyên khá nhiều, gia đại nghiệp đại, điểm ấy Thọ Nguyên tử cũng liền không quan tâm cái gì. Bởi vậy, đối Lâm Quần tới nói, mấu chốt nhất vẫn là cái này bản đảo tự thân mang tới tu luyện tăng phúc, còn có đối tư chất tăng lên. Đây mới là trọng yếu nhất, có thể trực tiếp trợ giúp Lâm Quần tăng lên cảnh giới. Cảnh giới đi lên, không chỉ có thể tăng lên chiến lực bên ngoài cái khác cũng có thể kéo lên bắt đầu. Bản đảo buồn hoa 3 tháng kết một quả, giờ phút này Lâm Quần nuốt vào một viên, cảm thụ đến xem, cái này một viên bản đảo dự lực, nếu như tại Lâm Quần hoàn toàn tiêu hóa tình huống dưới, đại khái có thể dùng 10 ngày, mà cái này 10 ngày tiêu hóa thành quả tu luyện, lại là có thể chống đỡ được chính Lâm Quần 3 năm tu luyện. Cái này khiến Lâm Quần mừng rỡ. 10 ngày chống đỡ 3 năm, cái này hiệu quả có thể nói là tương đối khá. Mà lại, Lâm Quần phát hiện, cái này bản đảo mặc dù là tốc thành phiên bản, 3 tháng liền có thể kết quả, nhưng đối thể chất quả nhiên cũng vẫn là có một chút tăng lên cùng cường hóa, nơi này thể chất cũng không phải là thuộc tính trên thể chất, mà là tại con đường tu luyện trên căn cốt cùng thể chất, mặc dù rất nhỏ, nhưng nếu ăn được nhiều, chỉ sợ cũng có thể không ngừng rèn luyện cùng tăng lên Lâm Quần tư chất, để Lâm Quần tiếp tục hướng trên con đường tu luyện lập tức, Lâm Quần chính là bình. Tính lại tâm thần, toàn lực vận chuyển trong cơ thể mình ám năng cùng quy tắc chi lực tiêu hóa cái này bản đảo dược hiệu. Vận chuyển ngự kiếm thuật, xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng cảnh giới. Lâm Quần dưới mắt đã là ngự kiếm thuật 9 tầng, kim đan hậu kỳ, trong cơ thể kim đan cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đăng Lâm Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Nhưng cũng chính là một bước này, chỉ sợ cũng cần trăm năm chi công. Mà cái này bản đảo không thể nghi ngờ đem rút ngắn Lâm Quần thời gian tu luyện. Mà Lâm Quần lúc này thì đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng. Nếu có thể cấy ghép ra càng nhiều bản đảo bốn hoa, đây chẳng phải là bay lên. Nếu có thể tại biển sâu số 17 sinh thái lều lớn bên trong hiện đại hóa lượng lớn trồng trọt, đây chẳng phải là người người đều có thể ăn được tiên đảo. Đương nhiên, cái này trước mắt Lâm Quần cũng chính là ngẫm lại, có thể thành công hay không, còn phải lại về sau nghiên cứu. Dưới mắt, Lâm Quần toàn lực tu luyện, tiêu hóa trong cơ thể mình bản đảo dược hiệu. Đây là Lâm Quần đến ngự kiếm thuật 9 tầng về sau, lần thứ nhất chân chính đạp vào ngự kiếm thuật 10 tầng con đường tu luyện. Bên ngoài, biển sâu số 17 bên trong, nhân loại văn minh trên dưới một lòng, là thăm dò mới không biết tinh không mà cố gắng, khổng lồ phi thuyền cùng văn minh vận chuyển bình thường, chính tại phiến tinh không này bên trong đi thuyền, một đường thăm dò phát hiện bên trong, lái về phía càng thêm an toàn thứ 2 huyền tí sâu trong tinh không. Mà Lâm Quần thì an tâm tu luyện, thời gian 10 ngày bên trong, không người quấy rầy, có Sở Hấu Vi đợi người tới, biết được Lâm Quần tại tu luyện về sau, cũng là nhao nhao rời đi. Thời gian 10 ngày, Lâm Quần mở hai mắt ra. Lần này tu luyện, hắn đem viên này bản đảo dược hiệu đã là toàn bộ tiêu hóa, tương đương với hắn 3 năm cố gắng tu hành, cái này tại xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng cảnh giới cần thời gian tới nói, dù vẫn chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng cũng là vừa mới bắt đầu. Hướng Nguyên Anh kỳ tiến lên, Lâm Quần đã chính thức bước ra bước đầu tiên. Con đường tu luyện, vô luận là tu sĩ tu luyện, vẫn là thế giới này sinh vật đường đi tới trước, càng là hướng lên thì càng gian nan, nguyên năng đẳng cấp, mỗi một bước tăng lên đều là to lớn cánh cửa, đồng dạng muốn tốn hao thời gian dài cùng tinh lực, mà kết quả cũng chưa chắc có thể toại nguyện, thậm chí tuổi thọ đi đến cuối cùng cũng vô pháp đột phá bước kế tiếp. Như độc lập liên minh cái kia hệ thản văn minh lão nguyên năm 3, nó đã đạt tới cảnh giới này thời gian rất lâu, gần như sắp muốn đạt tới nó tuổi thọ cuối cùng, nhưng nó cũng không nhìn thấy càng hướng lên khả năng, như không đạt được nguyên năng 4, lại tìm không đến cái khác phương pháp kéo dài mạng sống, nó cuối cùng đem chết giả. Đôi này nguyên năng tới nói, mặc dù cũng coi là thọ hết chết giả, cũng là không tệ, nhưng làm gặp qua nguyên năng thế giới tồn tại, thật đến trình độ này, lại có ai sẽ thật cam tâm là kẹt ở chỗ này mà kết thúc đây này. Bởi vậy, cái này bàn đảo dược lực đối tu luyện tăng phúc là một mặt, theo Lâm Quần, hắn đối tư chất rèn luyện cùng tăng lên nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu. Không có tư chất, ăn lại nhiều cái khác linh đan rượu dược cũng vô dụng, mặc dù cái này một viên bản đảo tăng lên tư chất có hạn thậm chí là cực kỳ bé nhỏ, nhưng Lâm Quần trong tay có bản đảo bốn hoa, cái này bản đảo liền là có thể tiếp tục đổ vận, nếu là một mực ăn hết, góp gió thành bão dẫn phát chất biến, luôn luôn không giống, đây là có thể từ căn bản cho Lâm Quần mang đến nhất định biến hóa linh dược. Mà Lâm Quần lần này tu luyện, triệt để luyện hóa bản đảo hiệu quả, chính là 10 ngày thời gian, dưới mắt, cái này 10 ngày đã mua, bản đảo bốn hoa trên vẫn chỉ có một nhánh, lúc này, mới bản đảo quả thậm chí còn không bắt đầu sinh. Bản đảo buồn hoa dù màu xanh biết sung xuê, nhưng cũng có vẻ hơi đơn điệu. Lâm Quần nhưng không có tiếp tục lại tu luyện, mà là đứng dậy. Hắn thấy được mình cá nhân đầu cuối liên bang tin tức, hắn yêu cầu rèn đúc nhà máy, đã tại đây thời gian 10 ngày bên trong vì hắn kiến tạo hoàn thành. Để cho tiện Lâm Quần sử dụng, nơi này ngay tại Lâm Quần khu cư trú chỗ khu vực tầng dưới, liên bang ở chỗ này cố ý mở ra một khối nhỏ khu vực, cung cấp Lâm Quần sử dụng, làm hắn phòng làm việc. Lâm Quần yêu cầu này cũng không lớn, cùng nhân loại hiện tại hành động không có gì xung đột, nhân loại nơi này không gian cũng là có, tự nhiên cũng liền phi thường thuận lợi. Liên xem như khó làm sự tình, kỳ thật liên bang cũng là sẽ nghĩ biện pháp là Lâm Quần làm được. Lâm Quần yêu cầu, tại liên bang bên trong, đây chính là ưu tiên nhất cấp thỏa mãn, hắn quyền hạn thậm chí đều đã vượt qua quan chỉ huy tối cao lão nhân. Tại liên bang bên trong, Lâm Quần dù mặc kệ chuyện gì, lại là địa vị cùng quyền hạn cao nhất người. Nhưng Lâm Quần hiển nhiên không có gì phương diện này tự giác, hắn cũng không phải lạm dụng quyền lợi người. Sau khi xuất quan, một lòng tựa như là tràn ngập mình kho vũ khí, mắt thấy phòng làm việc hoàn thành, liền lập tức bắt đầu mình tạo mũi tên đại nghiệp. Bởi vì cái gọi là hết thảy sợ hãi đều đến từ hỏa lực không đủ. Cái này hậu nghệ xạ nhật cung hỏa lực, Lâm Quân nhất định phải đưa nó mau chóng cho bổ sung lên. Mà Lâm Quân tuy là đối rèn đúc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng bây giờ thế giới loài người, thu hoạch tri thức con đường vẫn là có rất nhiều. Lâm Quân một đầu đâm vào liên bang vì đó chuẩn bị phòng làm việc, không có lập tức bắt đầu tạo mũi tên, mà là bắt đầu trước một vòng học tập kiến thức chuyên nghiệp. Mình học được 2 ngày, Lâm Quân liền chuẩn bị vào tay. Phức tạp đồ vật, hắn cũng không có học, cũng không nóng nảy, hắn việc khẩn cấp trước mắt là vì hậu nghệ xạ nhật cung chế tạo mới mũi tên, biết làm sao tạo mũi tên như vậy đủ rồi. Cái này trong phòng làm việc đồ vật đầy đủ mọi thứ, vật liệu dùng đều là liên bang trước mắt tốt nhất. Nhưng Lâm Quân biết, hậu nghệ cung mũi tên, vật liệu chỉ là môi giới, để hắn có kinh người uy lực chính là giao phó hắn siêu năng. Mà đây mới là mấu chốt. Lâm Quân đem hậu nghệ cung đặt ở một bên dựa theo trước đây ghi chép lại hậu nghệ cung nguyên trang cung tiến bản vẽ tiến hành tạo mũi tên, quá trình này hắn còn tìm tới mấy cái liên bang vũ khí lạnh chuyên gia cùng rèn đúc chuyên gia vì chính mình hộ giá hộ tống. Trước đơn giản thử mấy lần, có công nghệ hiện đại ủng hộ, quá trình này cũng không khó khăn. Lâm Quân lại là nguyên năng cấp sinh mệnh, khống chế cẩn thận nhập vi, 2 lần nếm thử liền thành công. Dùng liên bang mới nhất hợp kim vật liệu chế tạo ra cùng nguyên hậu nghệ cung mũi tên cơ hồ giống nhau như đúc mũi tên, nhưng đây chẳng qua là vẻ ngoài nhất trí, nó nặng lượng cùng cảm nhận cũng không giống nhau. Khoác lên hậu nghệ cung trên cũng có thể bắn ra, nhưng lại cũng không phải là có thể kích hoạt hậu nghệ cung toàn bộ lực lượng chân chính mũi tên. Lâm Quân biết, hắn hiện tại chế tạo ra vẫn chỉ là mũi tên bình thường. Tại đây cái chế tạo quá trình bên trong, Lâm Quân hệ phệt tủ trợ lực cũng một mực chưa thể có hiệu lực. Lâm Quân không biết mình là cái này tạo mũi tên quá trình ỉ lại quá nhiều hiện đại kỹ thuật không có thể hiện ra thợ thủ công tinh thần, vẫn là đơn thuần mặt quá tối. Nhưng cái này cũng bó tay, xác nhận mình đã hoàn toàn nắm giữ về sau, Lâm Quân trực tiếp bày lên trận pháp, sử dụng tiên tử bộ thể, dựa vào vận may mời cái này hệ phệt tủ đến trợ lực. Mặc dù không phải một cái thể hệ, nhưng đại đế nhận thức một chút, mặt mũi luôn luôn muốn cho a. Vận may gia trì, quả nhiên có hiệu quả. Lâm Quân đang tiến hành vòng tiếp theo tạo mũi tên thời điểm, rõ ràng cảm thấy một loại khác biệt, kia là tương đương thần dị cảm giác. Phản phất sau lưng của hắn đột nhiên mở ra một con mắt. Ngay sau đó, một cỗ không biết mà lực lượng cường đại tràn vào Lâm Quân thân thể, loại lực lượng này nóng rực nóng hổi, tràn ngập kinh người mênh mông lực lượng cảm giác, lại cực nhanh chiến tranh bạo lực, mà là loại nào đó không bị cản trở, cùng giác tạo nên lực. Lâm Quân cúi đầu xuống, trông thấy cánh tay của mình tựa hồ cũng trở nên tráng kiện bắt đầu, kỳ dị phù văn dọc theo cánh tay của hắn cơ bắp lan tràn, tỏa ra hào quang kỳ dị, tạo mũi tên trở nên trước nay chưa từng có đơn giản. Phản phất có một thanh âm tại hắn trong đầu góc chỉ dẫn hắn nên như thế nào hành vi, quá trình vẫn là lúc đầu quá trình, nhưng một bước lại tựa hồ như đều đã là toàn vẹn tự nhiên thủ đoạn, phản phất Lâm Quần trời sinh liền nắm giữ lấy năng lực như vậy. Nước chảy mây trôi. Đây là Lâm Quần thời khắc này cảm giác. Mà hắn tự thân phản phất đều trở thành kết thúc ngoại nhân, chỉ cần tuần hoàn theo giờ phút này trong cơ thể lưu động lực lượng cùng bản năng hành động là được rồi. Hắn ý thức đến, đây chính là hệ phệ tủ trợ lực. Tấm thẻ này bài năng lực dù cùng tiên tử bộ thẻ đồng dạng đều là nhìn tâm tình nhưng tác dụng phương thức khác biệt, tiên tử là trực tiếp cho Lâm Quần 2 phút đồng hồ khí vận, nhưng cái này hệ phệt tụ thì là lấy một loại nửa hàng thần phương thức xuất hiện, cùng Lâm Quần cộng đồng tác phẩm hoàn thành. Lâm Quần ý thức được điểm này, ngược lại chủ động bung ra ý thức của mình, để hệ phệt tụ đến tiến hành chủ đạo hoàn thành tạo mũi tên. Chuyên nghiệp sự tình, để người chuyên nghiệp đến làm. Tại trong quá trình này, Lâm Quần kỳ thật còn muốn thử nghiệm nhìn xem có thể hay không giao lưu, tựa như là cùng tiên tử câu thông đồng dạng, câu thông tốt, hồi hồi liền đều là may mắn, cái gì vận rủi tỷ lệ trực tiếp biến thành không, nhưng Lâm Quần không biết đến cùng có thể hay không câu thông, cái này hàng thần mà đến hệ phệ tủ tới liền bắt đầu bận điệu, Lâm Quần cũng không dám quấy rầy, liền cũng không có tìm được giao lưu cơ hội. Tiên tử bộ thẻ tiếp tục thời gian kết thúc, hắn cũng vẫn tại, thẳng đến Lâm Quần cái này một cây mũi tên rèn đúc hoàn thành. Lâm Quần cảm giác cánh tay của mình tại hệ phệ tủ không chế hạ nhẹ nhàng vất qua mũi tên thân. Một khắc này, nương theo lấy hệ phệ tủ trợ lực mà tại Lâm Quần trên cánh tay sinh trưởng mà ra phù văn độ sáng đều đạt tới mức độ kinh người, bọn chúng giống như là vật sống đồng dạng từ Lâm Quần trên cánh tay vọt lên lại từng cái nhảy vào kia hoàn thành mũi tên bên trong. Giờ khắc này, mới chế tạo mũi tên sáng lên hào quang sáng tỏ, cách đó không xa an trí hậu nghệ xạ nhật cung cũng tại thời khắc này có chút rung động, cả hai giống như là tạo thành loại nào đó hô ứng. Ngay sau đó sau một khắc, ánh sáng tận tán, hết thể lại tiếp tục bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này, hiện ra tại Lâm Quần trước mặt mũi tên này, giờ khắc này lại là cùng Lâm Quần trước đó sử dụng nguyên bản hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên cơ hồ giống nhau như lúc. Không chỉ là vẻ ngoài, chạm đến cảm nhận còn có kia kỳ dị nhẹ nhàng chất lượng, đều là như thế. Càng quan trọng hơn là, ở bên trong thần vận, cơ hồ giống nhau như lúc. Đây chính là hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên. Lâm Quân nhìn thoáng qua, liền biết đây mới thực là thành công chi tác, là có thể phát huy ra hậu nghệ cung uy năng thần tiễn. Quả nhiên, công tượng chi thần ra tay, chính là phù hợp hậu nghệ cung mũi tên rèn đúc điều kiện, trực tiếp chế tạo ra một cây hoàn toàn mới chính bản mũi tên. Lâm Quân nhưng cũng không có lập tức cầm lấy cái này mũi tên, mà là cấp tốc mở miệng, muốn cùng hệ phệ tủ tìm cách thân mật. Rốt cuộc, như cùng cái này một vị mặc lên gần như, kia tương lai chẳng phải là nghĩ tạo cái gì liền có thể tạo ra cái gì đến? Công tượng chi thần ngươi tốt, cái này. Đáng tiếc, vị này công tượng chi thần tựa hồ căn bản không có chim Lâm Quân ý tứ. Lâm Quân ở chỗ này mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền trông thấy trên người mình phù văn cấp tốc tối lui, vừa mới loại kia hàng thần giống như cảm giác cũng là biến mất theo. Hoàn thành cái này tác phẩm về sau, vị này công tượng chi thần liền cấp tốc rời đi, cực kỳ giống tan cá chính mình. Lâm Quân nháy mắt, cái này có thể là bởi vì còn không quen đi. Lâm Quân khẽ miệng giật một cái, lúc này lực chú ý cũng là triệt để chuyển rời đến trước mặt mình chi này mới rèn tạo nên hậu nghệ cung phía trên. óng ánh phiêu giật, rất là bất phàm, giống nhau như lúc. Trải qua thần hóa về sau, đều hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu chất liệu. Đây cũng là công tượng chi thần năng lực, nguyên bản phúc khắc. Lâm Quân hít sâu một hơi. Mặc dù cùng hệ vệ tủ còn không phải rất quen, nhưng cái này hàng thần năng dùng, liền là tốt tín hiệu. Không được có thể mượn tiên tử mặt mũi đến mời. Một lần chế tạo một cây, cũng là hoàn toàn tính ra. Chỉ cần mình có thể tạo, liền là thành công. Cái này hậu nghệ cung đạn dược cũng không phải là hạn định, mà là quần quần không dứt. Giống nhau có hạn đạn súng cùng vô hạn đạn súng, cái trước đạn đánh hết liền vô dụng, cái sau lại vĩnh viễn có uy hiếp vĩnh viễn có thể dùng, đây chính là cải biến cực lớn cùng tăng lên. Cái này hậu nghệ cung uy lực, Lâm Quân trước đó cũng là tự mình kiến thức qua, mỗi chế tạo một cây, vậy cũng là một kiện tinh không đại sát khí. Cái này chính là vừa mới bắt đầu. Lâm Quân cũng rất lạc quan, hiện tại cùng vị này công tượng chi thần đại nhân còn không phải rất quen, thời gian dài không quen rồi. Tiên tử đại nhân không phải cũng đều là như thế nhận biết. Quen thì dễ nói chuyện. Đến lúc đó, không có việc gì đánh cái thần khí, không quá phận đi. Lâm Quân có chút mơ màng. Đương nhiên, cái này cũng đều là nói sau, bây giờ còn có hiện tại phải xử lý sự tình. Lâm Quân thở ra một hơi, trực tiếp bàn tay vung lên, hậu nghệ cung cùng mới rèn đúc mà ra cái này xạ nhật tiễn liền tất cả đều có chút hơi loại lên, bị Lâm Quân thu bảo, hắn cũng là chợt đi ra công việc này phòng. Nơi này, về sau cũng đem là hắn khác một cái trợ điện. Mà rời khỏi nơi này, Lâm Quân thì là thẳng đến Thẩm Vân Sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh khu vực. Nghe nói, trải qua liên tục 10 ngày điều tra cùng thẩm vấn, nhân loại đã từ trên người bọn chúng thu hoạch đến không ít tin tức trọng yếu. Mà Hoàng Kỳ Tranh, Sở Âu Vi mấy người cũng đều ở bên kia. Lâm Quân đang bận bịu tu luyện tạo mũi tên, Sở Âu Vi cùng Hoàng Kỳ Tranh mấy người cũng đều có công chức mang theo, đang bận rộn phương diện này sự tình, làm vũ lực đảm đương, cam đoan đối sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh thẩm vấn thuận lợi. Sở Âu Vi trước đó còn phát tin tức, để hắn có thời gian có thể đến xem, chỉ là Lâm Quân một mực bận rộn, không rút ra không đến, rốt cuộc vậy cũng không phải cần Lâm Quân chủ yếu quan tâm vấn đề. Lâm Quân hiện tại có thời gian, giờ phút này quá khứ, vừa bận hiểu rõ một chút cái này thứ hai huyền tí, đến cùng là tình huống như thế nào. Thứ hai huyền tí tình huống thực tế, đem quyết định Lâm Quân cùng nhân loại văn minh tiếp xuống đi hướng. Nhân loại phương diện, đối với cái này cũng là cao độ coi trọng, cố ý tại biển sâu số 17 bên trong phân ra một phiến khu vực, an trí cùng thẩm vấn nhóm này sông băng hạm đội văn minh sinh mệnh, gắng đạt tới thu hoạch được chuẩn xác nhất lại cần thiết tin tức. Mà lại, đã có thu hoạch. Chương 766, thần quốc mục tiêu chương 766, thần quốc mục tiêu nhân loại văn minh đối cái này một nhóm sông băng hạm đội tù binh phi thường trọng thị, đặc biệt hoạch xuất ra một phiến khu vực, đem nó nhân viên và cùng với tương quan vật phẩm, tất cả đều an bài tại nơi này, hy vọng có thể từ những tù binh này trên thân thu hoạch được nhân loại hiện tại chỗ tin tức cần. Mà nơi này toàn bộ hạng mục người phụ trách, nhưng cũng là Lâm Quân người quen biết cũ, không phải người khác, chính là Vương Hàn. Lâm Quân nhìn thấy hắn thời điểm đều cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi thăng nhanh như vậy sao? Biết Lâm Quân tới, Vương Hàn là chủ động nên đón hắn ra, nghe vậy đều hơi sửng sở, mới là nói, không có không có, chỉ là ta hiện tại vừa lúc phụ trách cái này một khối văn chức, bởi vì lúc trước công việc đều làm không sai, lần này đặc biệt quyền hạn của ta bị phóng đại, mới lại tới đây, mà lại cùng nó nói ta là người chịu trách nhiệm, không bằng nói nơi này tối cao người phụ trách là quan chỉ huy tối cao lão nhân các hạ, ta chỉ là thay chủ tính chung cùng làm việc, còn có cái khác người phụ trách đâu, mà lại ta lại lợi hại, còn phải là ôm chặt Lâm tiên sinh ngươi đuổi a. Lâm tiên sinh, đến bên này đi. Vương Hàn biến hóa rất lớn, sớm ngày không phải năm đó bộ dáng, thành thục cùng trầm ổn rất nhiều, mà tuổi của hắn kỳ thật từ lâu đi vào trung niên. Nếu không phải đằng sau cái này nửa câu trò đùa, Lâm Quân đều muốn nhận thức lại trước mắt người này. Chỉ là, đến cùng vậy cùng trước đó không đồng dạng. Nhưng Lâm Quân còn nhớ rõ trước đây tại biển sâu số 17 mặt đất nhân loại căn cứ tiền phương nhìn thấy đối phương thời điểm đối phương bên người hai cái tựa như là bảo tiêu người, lúc này vẫn còn đi theo bên cạnh hắn, cũng là đi theo Vương Hàn nước lên thì thuyền lên, cũng coi là cùng đúng người. Mà hai người kia thái độ đối với Lâm Quân, so Vương Hàn muốn càng câu nệ một chút, cũng không dám cùng Lâm Quân đối mặt. Đây không phải sợ hãi Lâm Quân, mà là kính sợ Lâm Quân. Trải qua lần này xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, Lâm Quân danh tự lại một lần nữa vang vọng toàn nhân loại, từ trên xuống dưới, vô luận là đâu một đời, cái nào một đời người, đều lại một lần nữa cảm nhận được Lâm Quân rung động. Lâm Quân thân phận cùng địa vị, lại một lần nữa đạt đến mức trước đó chưa từng có. Mà Vương Hàn người bên cạnh, càng cũng là trước kia liên bang thời đại người, đối Lâm Quân càng là sớm đã biết, lại tiếp xúc vẫn rất ít, lúc này nhiều ít mang theo vài phần không giống cảm xúc. Nhất là, hiện tại bọn hắn cùng Lâm Quân chênh lệch, so trước đó tại Thượng Hải thời điểm lớn hơn, loại này chênh lệch mang tới ở chung hình thức, từ cũng là khác biệt. Chỉ có Vương Hàn vẫn là khách khí bên trong mang theo một tia ẩn hàm thân cận, mang theo Lâm Quân một đường hướng vào phía trong. Năm đó Lâm Quân mặc dù vô tình cự tuyệt hắn, nhưng hắn đối Lâm Quân cảm nhận luôn luôn là tốt. Lâm tiên sinh, ngươi có được liên bang cấp bậc cao nhất quyền hạn, ngươi muốn biết cái gì, hiểu rõ cái gì, tất cả đều có thể trực tiếp giải, toàn bộ khu vực bên trong, ngươi muốn làm gì đều có thể, mà lại, đây cũng là quan chỉ huy tối cao các hạ hy vọng ngươi biết cùng hiểu rõ. Hắn một bên dẫn đường vừa mở miệng. Trung quanh có trông thấy Lâm Quân Vương Hàn, nghe thấy lời nói này người, không khỏi là có chút dậm chân, lộ ra để ý cùng thần tình phức tạp. Cái này không chỉ là Lâm Quân nơi này người có trách nhiệm cùng khung, càng là bởi vì bọn hắn nghe thấy được Vương Hàn vừa mới nói những lời này. Dưới mắt, chuyện nơi đây tất cả đều liên quan đến cơ mật, không có mấy người có thể ở chỗ này biết tất cả mọi chuyện, chớ nói chi là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mà Lâm Quân, là được rồi. Đây chính là liên bang đệ nhất nhân. Các ngươi biết cái gì? Không có nghe sao? Đều nói, đây là quan chỉ huy tối cao các hạ hy vọng Lâm tiên sinh biết được cùng hiểu rõ, cái này chứng minh, coi như Lâm tiên sinh cái gì đều không muốn biết, còn phải cho hắn biết đâu. Đây là tại tay ngập trời quyền lực, nhưng cũng là nhất định phải hiểu rõ đồ vật, toàn liên bang, chỉ có Lâm tiên sinh có địa vị như vậy cùng quyền hạn a. Lâm tiên sinh quả nhiên vẫn là trẻ tuổi như vậy, cùng năm đó ở Đại Hưng chiến trường lúc đồng dạng, ta lại. Nguyên lai đây chính là Lâm tiên sinh, trước kia ta vẫn không cảm giác được đến người đời trước nói Lâm tiên sinh truyền kỳ như thế nào, địa vị như thế nào như thế nào, hiện tại kinh lịch đây hết thảy, ta mới rốt cuộc hiểu rõ, bất quá, Lâm tiên sinh được hưởng đãi ngộ như vậy, ta tâm phục khẩu phục, ai có thể mũi tên bắn năm ngày. Chỉ có Lâm tiên sinh có thể làm được. Tại sao lưng đám người thấp giọng nghị luận bên trong, Lâm Quân cất bước hướng về phía trước. Vương Hàn mấy người cũng ngầm trộm nghe gặp, đều cười không nói. Ở chỗ này, Lâm Quân cũng nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều đều là liên bang làm tinh thời đại lần trước phê người, bọn hắn bị tập trung ở nơi này, lấy càng lao luyện hơn kinh nghiệm cùng người trẻ tuổi phối hợp, xử lý có quan hệ sông băng hạm đội văn minh thích hợp. Những này gương mặt, có Lâm Quân nhớ kỹ danh tự, có thì cái gì cũng không nhớ được, nhưng hắn lại đều tại đây một số người nhìn thấy dấu vết tháng năm. Lúc này Lâm Quân mới có thể cảm nhận được thời gian lực lượng. Trong bất tri bất giác, khoảng cách nhân loại bị chọn làm thổ dân tham dự cấp 3 văn minh chiến trường, lại đã qua thời gian lâu như vậy, lâu đến nhiều người như vậy đều đã bắt đầu già đi. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì năng lực thiên phú cùng toàn dân tu luyện làm cho nhân loại tuổi thọ phổ biến kéo dài nguyên nhân, nếu không, nơi này rất nhiều người, kỳ thật đã sớm nên già dặn không thể công tác, cũng không có khả năng ở chỗ này gặp lại. Lâm Quần trong lòng cũng dâng lên không nói ra được cảm khái. Mà lúc này, Vương Hàn đã bắt đầu hướng Lâm Quần giới thiệu sơ lược tình huống nơi này, nói, Lâm tiên sinh, cái này sông băng hạm đội văn minh, trải qua chúng ta xác nhận. Phiên bản đơn giản hóa bản ngôn ngữ nhân loại tên là Sông Cha Văn Minh, bọn chúng đúng là thần quốc trận doanh văn minh, mà lại chính là thứ hai huyền tí sinh trưởng ở địa phương văn minh. Bọn chúng chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu, mình đụng vào họng súng mục tiêu. Nói chuyện công phu, Vương Hàn đã dẫn đầu Lâm Quần đi tới khu vực này văn phòng vị trí, nơi này còn có cái khác hai cái nhân viên công tác cùng Sở Âu Vi. Bọn hắn tựa hồ cũng sớm biết Lâm Quần muốn tới, đã ở chỗ này chờ đợi, trông thấy Lâm Quần tới, đều là nhao nhao đứng dậy. Lâm Quần trông thấy một màn này, nháy mắt, cười nói, nhìn đến, ngươi nói hay là thật, ta hiểu rõ là ta hiểu rõ. Còn có người so ta càng hy vọng để cho ta hiểu rõ. Đây là tự nhiên. Vương Hàn vừa cười vừa nói, thứ hai huyền tí tình huống, quan hệ nhân loại văn minh bước kế tiếp sinh tồn sách lược. Lâm tiên sinh, ngươi là nhân loại văn minh nền tảng cùng đệ trụ, tự nhiên cần có hiểu biết. Sở Âu Vi nhìn về phía Lâm Quần, nói, ra quan du nhanh. Thế nào? Coi như thuận lợi. Lâm Quần hướng Sở Âu Vi nhẹ gật đầu, sau đó mới là ngồi xuống trên vị trí của mình nói, chúng ta bắt đầu đi. Lâm Quần lại tới đây, chủ yếu nhất vẫn là nghe báo cáo tổng kết, cũng là phải giải những thiên nhân này loại từ sông này cha văn minh trên thân lấy được thu hoạch. Cái này Sông Cha Văn Minh sinh mệnh sau khi chiến bại, kỳ thật không phải rất phối hợp, nhân loại cũng là dùng một điểm thủ đoạn mới cậy mở miệng của bọn nó, nhưng kỳ thật càng nhiều tin tức hơn đều là từ tịch thu được hắn sông băng hạm đội hệ thống trong kho tài liệu thu hoạch được cùng hiểu rõ, còn có một bộ phận thì lại đến từ tại nhân loại văn minh phỏng đoán, nhưng những này đều là nhân loại văn minh cần, bởi vì nhân loại văn minh đến từ sát vách huyền thí, đối cái này thứ hai huyền thí tình huống hiện tại có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bất kỳ cái gì tin tức đều là có giá trị, mà tận đến giờ phút này Sông Cha Văn Minh sinh mệnh mới biết được, bọn chúng công kích đúng là một cái từ đệ tam huyền tí thành công trốn tới văn minh, tất cả đều là hối hận không thôi, ý thức được bọn chúng chọn sai mục tiêu, bởi vì đệ tam huyền tí tình huống bọn chúng đại khái cũng biết một chút, có thể từ hiện tại đệ tam huyền tí trùng vây bên trong giết ra, liền có thể chứng minh nhân loại văn minh thực lực càng tại bọn chúng phía trên. Bọn chúng sát thực đá vào tấm sát, nhưng tinh không bên trong, không có giao thủ hoặc thời gian dài quan sát, ai có thể lập tức đơn giản phân biệt địch nhân đến cùng là mạnh là yếu đâu. Lâm Quân nghe xuống đến, nhưng cũng đối thứ hai huyền tí tình huống có nhận biết. Nhân loại trước đây đạt được liên quan tới thứ hai huyền tí tình huống, không ngờ tương đối là hậu. Trước mắt, siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai huyền tí thúc đẩy tình thế bị trước nay chưa từng có trở ngại. Siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh ở giữa đã có minh xác kết quả. Theo nhân loại từ sông này tra văn minh lấy được tin tức biểu hiện, trước đây, siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai huyền tí sắp thực hiện ra càn quét chi thế, toàn diện phản kích. Nhìn muốn nếu như tại đệ tam huyền tí đồng dạng đại bại thứ hai huyền tí thần quốc trận doanh văn minh, cái này cũng cùng là lúc ấy nhân loại hiểu biết đến tình huống nhất trí, tức thứ hai huyền tí cục diện cũng không lạc quan. Nhưng về sau. Thần quốc phương diện một vị thần sứ giáng lâm tại thứ hai huyền tí, còn mang đến không ít cường đại văn minh, dẫn đầu thứ hai huyền tí thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn đánh nhiều thắng nhiều, cuối cùng đem nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tăng dã, để bọn chúng càn quét đại thế chết từ trong thai, triệt để nghịch chuyển lúc ấy thứ hai huyền tí cũng đem toàn diện chiến bại thất thủ tình huống. Mà cũng bởi vậy, cái này thứ hai huyền tí thế cục có thể ổn định lại. Tại thần sứ mang tới thăng thế phía dưới, thứ hai huyền tí thần quốc trận doanh văn minh ở chỗ này quét qua xu hướng suy tàn, chẳng những không có chiến bại chạy trốn, ngược lại thu nạp càng nhiều. Lúc đầu chưa quyết định trung lập trận doanh văn minh gia nhập, để thứ hai huyền tí bên trong thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn lực lượng càng ngày càng khổng lồ. Dựa theo cái này Sông Cha Văn Minh sự miêu tả của mình, bọn chúng xưng đại thế phía dưới, thần quốc trận doanh văn minh bây giờ tại thứ hai huyền tí liền như là hàng tinh liệt nhật, còn tinh tụ tập tại trung quanh của bọn nó, siêu cấp văn minh liên minh tựa như là âm ảnh đồng dạng không chỗ chết hơn. Ở chỗ này là siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tại bị truy sát, bọn chúng ở chính diện chiến trường toàn diện chiến bại, còn lại siêu cấp văn minh liên minh một bộ phận trốn hướng về phía khu vực khác, còn có một bộ phận thì lưu tại nơi này, trốn đông trốn tây. Hoặc là không đi được, hoặc là liền là còn gánh chịu lấy nhiệm vụ gì hoặc có kế hoạch gì, nhưng cũng là bị thần quốc trận doanh văn minh lực lượng khắp nơi truy sát. Mà thần quốc trận doanh văn minh là tăng cường thứ hai huyền tí quản khống, thậm chí đem thứ hai huyền tí chia làm nhiều cái chiến khu, thần quốc trận doanh văn minh phân tán trong đó, phân biệt thanh giết siêu cấp văn minh liên minh dư nghiệt dựa theo từ sông tra văn minh chỗ lấy được tin tức, những này chiến khu bên trong thần quốc trận doanh văn minh, thậm chí rất có loại quân phiệt cảm giác, hiện tại nhân loại chỗ vị trí này, liền là cái gọi là thần quốc thứ hai huyền tí thứ bảy chiến khu. Mà trước mắt, cái này thần quốc trận doanh văn minh tại thứ hai huyền tí tình huống, kỳ thật đã ổn định lại, cục diện hoàn toàn có thể khống chế. Mà thứ hai huyền tí cục diện sở dĩ có thể như thế lạc quan theo vẫn là dựa vào cái này thần quốc tại thứ hai huyền tí thần sứ, là nó cực kỳ cường đại, mà lại làm ra đầy đủ chủ đạo cùng dẫn dắt tác dụng, mới khiến cho ở chỗ này thần quốc trận doanh văn minh đại quân tại mang tính then chốt chiến đấu bên trong lấy được thắng lợi, tiếp theo vỡ vụn siêu cấp văn minh liên minh đại thế. Bọn chúng tại cao tầng tứ hạch tâm chiến trường lấy được mang tính then chốt thắng lợi, bất quá, đó cũng là cùng sông tra văn minh cùng nhân loại văn minh tạm thời không cách nào tiếp xúc cùng hiểu rõ đến. Như thế chiến trường, còn không phải bọn chúng có thể tiếp xúc. Đối với bọn hắn tới nói, biết một cái kết quả là đã rất tốt, càng tin tưởng chiến tranh chi tiết là không thể nào giải được. Lâm Quân hiểu rõ đến nơi đây, lại là trong lòng máy động, nói, cái này không hàng xuống tới đại bại siêu cấp văn minh liên minh thứ hai huyền tí chuyển kỳ thần sứ, không phải bệ cả ta. Lâm tiên sinh, nơi này thần sứ không phải, cũng không thể nào là. Cái này sông tra văn minh tại thần quốc trận doanh văn minh quân đoàn địa vị kỳ thật không cao, bọn chúng không thấy tận mắt cái này thần sứ, càng không biết nó tôn hiệu, nhưng nó phong cách hành sự cũng xuất hiện thời gian chúng ta đều tỉ mỉ phân biệt cùng so sánh qua, có thể xác nhận, cái này thần sứ tuyệt không có khả năng là bệ cơ. Chúng ta suy đoán, trước mắt giáng lâm số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường thần sứ, chỉ sợ không chỉ một, bọn chúng đều đến từ số 613 tinh hệ bên ngoài, mà theo sông băng hạm đội sinh mệnh nói, tại thứ hai huyền thí, thần quốc trận doanh văn minh bên trong tổng cộng có 3 cái chúa tể cấp sinh mệnh, trong đó thần sứ một cái, còn có mặt khác 2 cái. Tất cả đều là cái này thứ hai huyền tí bên trong văn minh chúa tể sinh mệnh, bị cái này thần sứ kéo vào đến thần quốc trận doanh dưới. Trướng, cường đại như vậy đội hình, có lẽ cũng là cái này thứ hai huyền tí nghịch chuyển chiến cuộc nguyên nhân. Vương Hàn tại một bên mở miệng, là Lâm Quần làm ra giải đáp. Đối thần sứ, nhân loại văn minh là mẫn cảm nhất. Rốt cuộc bệ cơ là nhân loại văn minh đại địch số 1. Chỉ cần nơi này thần sứ không phải bệ cơ, vậy liền có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Cũng đúng, bệ cơ cũng không phải cái này cho thần quốc chân thật làm việc đường lối, rất không có khả năng buông xuống công việc mình làm đi liều mạng, đây quả thật là không thể nào là nó. Bất quá, nhìn như vậy tới, nơi này cái này thần sứ, ngược lại là cái nghiêm túc làm việc, mạnh hơn bệ cật nhiều. Lâm Quân nghe vậy trong lòng cũng là nhất định, lúc này nôn cái ránh. Kỳ thật bệ cật làm cũng không sai. Số 613 tinh hệ sống hay chết không có quan hệ gì với nó, thần quốc mệnh lệnh cùng nó mình cá nhân lợi ích mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng vô cùng rõ ràng, nó làm tự nhiên không có gì sai, chỉ là cùng nơi này gây sự nghiệp cái này thần sứ so sánh, lập tức liền là lập tức phân cao thấp. Sở Âu Vi nói, những tin tức này, ta cũng nhìn, cái này thứ hai huyền tí bên trong, thần quốc trận doanh thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng cũng so siêu cấp văn minh liên minh chiếm cứ ưu thế một tốt. Mặc dù thần quốc trận doanh cường đại, thần quốc trận doanh văn minh cũng sẽ khắp nơi ý thế hiếp người cướp bóc đốt giết, nhưng chúng nó không phải như siêu cấp văn minh liên minh đồng dạng có tổ chức, kéo lời ý thức tiến hành văn minh đại diệt tuyệt, mà lại mục tiêu chủ yếu vẫn là siêu cấp văn minh liên minh, nơi này có lẽ sẽ cực kỳ thích hợp chúng ta tạm thời dừng lại. Một bên, Vương Hàn cũng là gật đầu, đối Sở Âu Vi lời nói này rất là tán đồng, vậy cơ không tại, thần quốc trận doanh văn minh liền chưa chắc là địch nhân của chúng ta. Bất quá, có chút kỳ quái là chúng ta phán định thần quốc trận doanh coi như biết chúng ta cùng chúng nó tranh chấp cũng không biết làm cái gì, càng sẽ không chủ động tìm kiếm chúng ta, nhưng chúng nó lại vẫn cho rằng thần quốc sẽ không chịu để yên. Khắp nơi làm tiền thần quốc trận doanh văn minh, đối với chúng ta thường thường cũng không tạo thành cái uy hiếp gì, ngược lại là đưa tới cửa điểm cống hiến. Lâm Quân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bên ngoài. Cái này sông tra văn minh, chính là đưa tới cửa điểm cống hiến cùng tình báo. Bọn chúng mang đến không ít tin tức cùng điểm cống hiến. Thứ hai huyền tí tình huống tương đối lạc quan, cái này khiến Lâm Quân tâm tình cũng có chút buông lỏng. Ý vị này nhân loại văn minh có thể ở chỗ này tạm thời chậm dần tiết tấu. Sông tra văn minh tuy không phải thứ hai huyền tí thần quốc trận doanh văn minh bên trong cao tầng văn minh, rất nhiều mấu chốt tin tức bọn chúng không rõ ràng, nhưng chúng nó hiện tại đủ khả năng cung cấp những tin tức này, đối với con người mà nói đã đầy đủ. Thứ hai huyền tí bên trong, thần quốc mục tiêu chủ yếu vẫn là dọn sạch siêu cấp văn minh liên minh. Cái này đối với con người mà nói là một tin tức tốt, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có thể ở chỗ này dừng lại. Không chỉ có như thế, Vương Hàn bọn người giới thiệu, thông qua sông tra văn minh phi thuyền tin tức, nhân loại còn thành công vẽ ra chung quanh mới nhất tinh đồ. Cái này sẽ có lợi cho nhân loại văn minh tại thứ hai huyền tí đặt chân, tránh mở thần quốc đại bộ đội. Bọn chúng trước đây uy hiếp lớn bộ phận tuy là nói chuyện giật gân, nhưng ở phụ cận đây, xác thực có một chi thần quốc đại bộ đội, ngay tại truy sát siêu cấp văn minh liên minh tàn quân, bọn chúng chưa chắc sẽ đối sông tra văn minh. Chết sống cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như đụng phải, đồng dạng chính là nhân loại văn minh phiền phải lớn. Sẽ không cố ý tập kích, nhưng đụng phải, mọi người không phải một cái văn minh, dưới mắt cũng không phải một phe cánh, nơi này thần quốc lại thế lớn, chỉ sợ cũng là cục diện ngươi chết ta sống. Lâm Quần cảm khái nói, tăng thêm cái này thần sứ, cái này thứ hai huyền tí thần quốc trận doanh văn minh có 3 cái chúa tể, chỉ sợ một phương này huyền tí bên trong chúa tể sinh mệnh đã đều bị thần quốc trận doanh đặt vào dưới trướng, siêu cấp văn minh liên minh ở chỗ này chiến bại cũng không an. Chúa tể sinh mệnh trong tinh không vượng mao lân giác, một đầu huyền tí có thể có 2 cái, đã là không ít. Đệ tam huyền tí đánh tới tình trạng kia, chúa tể hết thệ cũng liền xuất hiện 2 cái, tức đệ tam huyền tí bá chủ cùng lưu ảnh chúa tể, cái sau khả năng còn không phải đệ tam huyền tí sinh trưởng ở địa phương chúa tể, có thể thấy được chúa tể thưa thớt. Cái này Vương Hàn liền nói, Lâm tiên sinh, tù binh của chúng ta bên trong còn có một cái sông tra văn minh đỉnh cấp tiến hóa giả. Chúng ta phỏng đoán, nó nắm giữ lấy loại nào đó tin tức, một mực hy vọng cùng chúng ta nguyên năng sinh mệnh đàm phán. Có lẽ, ngươi có thể đi nhìn một chút nó. Đỉnh cấp tiến hóa giả, kia liền là phi thường quy bắt làm tù binh. Đây cũng là trước mắt nhân loại chỗ bắt được nặng ký nhất tù binh. Lâm Quân suy nghĩ một chút, chính là gật đầu, chuẩn bị đi gặp sông này tra văn minh đỉnh cấp tiến hóa giả tù binh, nhìn xem nó còn có cái gì thẻ đánh bạc. Đối phương bị giam giữ tại nghiêm ngặt phòng hộ mật thất chỗ sâu, Hoàng Kỳ Tranh cùng Hạ Tỉnh hai cái tiến hóa giả ở chỗ này trông coi, bọn hắn là một tổ, Sở Âu Vi cùng Lý Kiệt là một tổ, đối nó tiến hành thay phiên trông giữ. Trông thấy Lâm Quân, Hoàng Kỳ Tranh chính là hai mắt tỏa sáng, nói: "Lâm Quân, người rốt cuộc đã đến." Bên trong gia hỏa này, tự xưng nắm giữ lấy cái gì thần quốc tiến một bước mục tiêu bí mật, lại ai cũng không chịu nói, thần khí liền không giống như là tù binh, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều không được, nhất định phải kiến nguyên có thể, ngươi đi vào trị một chút nó.